Mặc dù Sở Sở xinh đẹp có tài hoa, nàng vẫn là cảm thấy này ở Lục Cảnh Hành trước mặt không đáng giá nhắc tới. Sở Sở một khai phát sóng trực tiếp, Vương Hinh Nguyệt liền định rồi đồng hồ báo thức, muốn nhìn một chút Lục Cảnh Hành yêu nữ nhân rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Phát sóng trực tiếp bắt đầu. Sở Sở mặt xuất hiện ở trên màn hình, mặc dù Vương Hinh Nguyệt biết nàng thực mỹ, cũng như cũng bị này một khuôn mặt mỹ đến nói không ra lời, không thể bắt bẻ cốt tương cùng mặt hình, khí chất thanh thuần lại mang theo điểm đạm mạc, có loại khoảng cách cảm, mà khi nàng cười đến thời điểm lại có thể ngọt đến nhân tâm, thật là một loại thực dễ coi sẽ không nị lại thập phần cao cấp diện mạo. Nhu hòa ánh đèn rừng ở trên người nàng, làm trên mặt nàng có loại nhàn nhạt vầng sáng. Loại này nhan giá trị, có thể đánh mãn phân. Như vậy một khuôn mặt đã cũng đủ làm sở hữu nam nhân vì này điên cuồng, nếu lại có mặt khác thêm phân hạng, liền càng là khó được. Hùng chi mặt khác thêm phân hạng còn như vậy xuất sắc, Trạng Nguyên, nổi danh truyện tranh tác giả, Sở Sở truyện tranh áp mọi người, ưu tú người càng dễ dàng bị ưu tú người hấp dẫn, đẹp trai lắm tiền xoáy ca yêu nội ngoại kiêm tu mỹ nữ, mới là bình thường. Cái loại này đại mình tinh yêu không đúng tí nào cô bé lọ lem tình tiết mới có vẻ buồn cười mà ấu trĩ, ai không thích tốt đẹp sự vật. Lục Cảnh Hành sẽ thích thượng như vậy cô nương thật sự quá bình thường đi. Vương Hinh Nguyệt bỗng nhiên có thể lý giải Lục Cảnh Hành lựa chọn. Thân là fans, nàng khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng mất mát rất nhiều nhìn đến Sở Sở như vậy ưu tú, cũng thay Lục Cảnh Hành cao hứng. Lần này phát sóng trực tiếp, Sở Sở hoàn toàn không có áp lực tâm lý, cũng không thần tượng tay mải, xuyên thân liền thể áo ngủ, mang dao nhau đi đầu khăn, mượt mà tóc đen tùy ý gục xuống, liền trang cũng chưa họa, thuần tố nhan xuất cảnh, hoàn toàn là một bộ ở nhà bộ dáng, cho người ta một loại rất mạnh lực tương tác. Sở Từ đối với màn ảnh cười nói: "Chào mọi người, ta là Sở Sở. Hào Mỹ. So ảnh chụp thượng càng xinh đẹp. Thật sự so minh tinh còn Mỹ. Mỹ như là tiên nữ bản tôn. Sở Sở, ngươi là ăn tiên khí lớn lên sao? Sở Sở đại đại, ta rất thích ngươi, nhìn ngươi tân truyện tranh sau, ta càng thích Lục Cảnh Hành. Sở Sở đại đại, thúc giục càng. Hy vọng ta minh tinh bạn trai sớm một chút đổi mới." Một phát sóng đã bị sở pẻm, Sở Từ cười hồi: "Cảm ơn đại gia yêu thích. Đại đại như thế nào nghĩ đến họa truyện tranh? Là từ nhỏ liền thích sao?" Sở Từ cười nói: "Bởi vì nào đó nguyên nhân, ta vẽ một ít phong thủy truyện tranh cùng quỷ truyện tranh, ta cao trung các bạn học thực thích, đuổi theo ta muốn còn tiếp, vì thế ta liền thử đem truyện tranh phát đến Weibo thượng, dư lại sự tình các ngươi đều biết đến, có rất nhiều người thích ta, cho ta tin tưởng, làm ta không có lý do gì không đi trước. Liền có hiện tại ta." Khoe miệng nàng ngậm cười, có loại nói không nên lời ôn hòa, cho người ta cảm giác thập phần thoải mái, mọi người đều thực kích động. "Sở Sở đại đại, ngươi người hảo hảo a. Thật sự hào đồng. Đại đại ta rất thích ngươi, ngươi hảo Mỹ. Đại đại, gặp được những cái đó tìm cha bôi nhỏ người của ngươi, ngươi sinh khí sao? Giống vậy tống một mạn cùng cái kia ăn vả ngươi sao chép mê ngông." Sở Từ nhún vai, nói thật, không tức giận, ta tin tưởng chân tướng luôn có đại bạch một ngày. "Tới, đại gia chúng chủ đi đánh tống một mạn. Ta ra hai phân tiền. Đánh nàng mắt sưng mũi tím, làm nàng đi hàn tu. Chúng chủ. Ta ra mua gậy gộc tiền, cần thiết đánh. Không đánh chưa hết giận. Chúng chủ đi. Ta không giống các ngươi keo kiệt như vậy, ta ra ba mao. Hai đồng tiền. Các ngươi này bang quỷ hẹp hỏi. Chúng chủ đánh tống một mạng. Ý kiến hay a. Mau mau mau. Đem loại này tiện nhân cấp diệt, trên địa cầu lại mất đi một cái tiện nhân. Chúng chủ. Đại gia như thế nào như vậy hoa cải dầu. Sở Từ cười đến không được, lập tức, Lục Bích Trì chạy vào, nhảy đến Sở Từ trong lòng ngực. Sở Từ cười tủm tỉm sờ sờ đầu của hắn. Các fan lại nổ tung chảo, không ngừng điểm tán, tặng lễ vật. Ngao ngao ngao ngao. Lục Bích Trì hảo đáng yêu. Nhiều ngày không thấy vẫn là này phó thảo thiên thảo mà tú dạng. Cha nào con ấy, Lục Bích Trì sẽ như vậy không phải không có nguyên nhân. Lục Bích Trì hảo xoay a. Sở Sở đại đại, ta Lục Bích Trì cho phép nhân ra không? Có hay không thông đồng thân mật tiểu yêu tinh a? Sở Từ cười hồi, không có đâu, chúng ta Lục Bích Trì thực thanh thuần, mỗi lần dẫn hắn đi ra ngoài. Nó đều đem nhân ra tiểu yêu tinh cấp dọa chạy, hiện tại không có cẩu cẩu dám tới gần hắn. Bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc, Lục Bích Trì đời trước khẳng định là đầu thai sai rồi. Sở Từ cười cười, móc ra bút vẽ cho đại gia biểu thị chính mình vẽ tranh hàng ngày. Mọi người xem tới rồi, ta bình thường sinh hoạt kỳ thật thực buồn kẻ đơn điệu, mỗi lần ngồi ở này vẽ tranh, một họa chính là mấy cái giờ, không có đại gia tưởng như vậy ngăn nắp cao lớn thượng, bất quá không có biện pháp, muốn làm hảo một sự kiện liền phải chịu được tịch mịch. Mặc kệ là làm sự nghiệp vẫn là yêu đương, đều là như thế. Chuyện tranh ra cùng tay bút thường xuyên thế giới các nơi đi lữ hành, tổng cho người ta một loại cao lớn thượng cảm giác. Sở Từ cũng thường xuyên thu được loại này tin nhắn, hỏi nàng họa chuyện tranh có phải hay không thực kiếm tiền, nói chính mình cũng tưởng họa truyện tranh. Mỗi khi lúc này, Sở Từ cũng không biết nên trở về cái gì, nói như thế nào đâu. Đại bộ phận đại đại sở di có thể tưởng mua cái gì, muốn đi nào đi đâu, không nhất định là bởi vì nhân gia kiếm được nhiều, mà là bởi vì nhân gia bản thân liền có tiền A. Mà họa sĩ cùng tay bút hàng ngày trên cơ bản không rời đi máy tính, mỗi ngày ngồi ở trước máy tính công tác, bạch bạch bạch đánh chữ, họa truyện tranh, mỗi ngày thức đêm đuổi bản thảo, đuổi phát thảo, luôn là đầu bù tóc rối, cũng không ngăn nắp. Sở Từ tưởng cho đại gia hiện ra chính là nàng nhất chân thật sinh hoạt trạng thái. Mỗi một hàng đều không dễ dàng, mà mặc kệ là cái gì ngành sản xuất, chỉ cần ngươi có thể trong ngành làm được đứng đầu, đều sẽ được đến hồi báo, nhưng tiền đề là, ngươi cần thiết nỗ lực. Canh gà còn không có ngao xong đâu, một trận tiếng đập cửa truyền đến, Sở Từ cười quay đầu lại, tiến vào. Cửa phòng mở ra, đã lâu không gặp Sở Châu vào được, hắn thân hình cao lớn, một thân tây trang bao vây lấy hắn hoàn mỹ dáng người, nửa giải cà vạt gục xuống ở áo sơ mi thượng, còn không có tới kịp kéo xuống, nhân ở trong nhà. Sở Châu áo sơ mi cổ áo nút thắt cởi bỏ mấy viên, này bá đạo cấm dục bộ dáng quả thực là sở hữu chuyện tranh việc nhân đức không nhường ai nam chủ a. Sở Từ nhịn không được ý lên. Đừng nói, có thời gian nàng thật đúng là có thể họa một bộ sinh hoạt loại chuyện tranh, tên liền kêu ta ba cái ca ca. Sở Châu xách ly trà sữa đặt ở Sở Từ trên bàn, trầm giọng nói. Thiếu xem máy tính, đối thân thể không tốt. Đã biết, ca. Sở Châu nói cho hết lời. Liền thấy Sở Từ trên màn hình vẫn luôn bay nhanh mà hiện lên tự, hắn nhíu mày, ngươi đang làm gì? Sở Từ bật cười, ca, ta phát sóng trực tiếp đâu, ngươi không cẩn thận luật vào. Sở Châu trầm mặc 3 giây đồng hồ, mặt vô biểu tình mà đi rồi. Hắn vừa đi, Sở Từ lại xem màn hình, liền thấy các fan đã chỉnh điên cuồng trạng thái, đại gia dây biến mê muội, hoàn toàn lâm vào đối nam sắc mê luyến. Hào xoái. Bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc. Thật sự hào xoái. Xoái đến tạc nước. Hào bá tổng. Một thân tây trang, ca vạt nửa giải bộ dáng thật là xoáy bạo. Sở Sở đại đại, hắn là ca ca người ca sao? Hào xoáy. Ca ca có bạn gái sao? Câu kết giao. Hảo, đại đại, ta không bao giờ hoài nghi ngươi là chỉnh quá. Đại đại cùng ca ca nhan giá trị hảo cao A. Các ngươi hai anh em là như thế nào lớn lên? Ta mặc kệ, quốc gia thiếu ta một cái ca ca. Lục cảnh hành phan trung thành biến thành ca ca nhan giá trị phấn. Nháy mắt. Mấy ngàn điều bình luận quét qua, Sở Từ nhìn đại gia ngôn luận, bật cười. Nhìn không ra tới ca ca ta như vậy được hoan nghênh a. Xong đời, nhiều người như vậy muốn làm ta tẩu tử, ca ca rốt cuộc nên tuyển ai đâu? Tuyển ta tuyển ta. Ta ta ta ta. Ta a. Tiểu muội ngươi hảo, ta là ngươi tương lai tẩu tử. Sở Từ bế lên trà sữa ly uống một ngụm, trà sữa thực ngọt, chân châu cũng ăn rất ngon, đại gia nói đúng, có ca ca cảm giác thật sự thực hảo. Sở Từ mới vừa uống mấy khẩu, môn lại một lần bị đẩy ra. Lần này tiến vào là nhị ca Sở Trạch Vũ. Sở Trạch Vũ mới vừa tắm rửa xong, tóc tích thủy, gục xuống ở trên mặt, sấn đến hắn vốn là dính mặt càng vì yêu diễm, tuy là Sở Từ mỗi ngày xem, cũng bất giác xem sửng sốt. Sở Trạch Vũ nói, muội a, ngươi máy sấy đâu, mượn ca dùng dùng. Sở Từ mặt vô biểu tình mà từ bàn trang điểm lấy ra một khoản ngày hệ máy sấy đưa cho hắn. Sở Trạch Vũ xuyên một thân màu đen mũ sam, ngoại đắp một kiện màu đen trường khoản áo gió. Phía dưới là một cái bó sát người quần jean, giày bốt Martin, này thân trang điểm có thể nói thập phần phong cách, nhưng hắn không hề mỹ nam tay nải mà thổi tóc, còn bày ra trong gió hỗn độn tạo hình, đem máy sấy trở thành mịt rổ phổn, lon tạo hình hoang khang sai nhịp mà sướng tình ca. Các fan lại nổ tung chảo. Ta thảo này ai a? Sẽ không lại là ca ca đi. Chúng ta Sở Sở đại đại có mấy cái ca ca nha. Não bổ vừa ra hảo môn huynh muội luyến, ngược luyến tình thâm a. Trên lầu não động thật lớn. Sở Sở đại đại các ca ca đều hảo xoáy a, hơn nữa là bất đồng loại hình. Đại đại ca ca của ngươi nhóm đều hảo xoáy khí. Đây là nhị ca sao? Hảo đậu bỉ. Hảo khôi hài a. Ha ha ha ha. Nhị ca nếu là biết chính mình bị phát sóng trực tiếp, sẽ giết ngươi. Nhị ca hoàn toàn trạng hướng ngoại a, song đời này mỹ diệu tiếng ca bị cả nước nhân dân nghe được. Nhị ca muốn cười chết ta sao? Rõ ràng trường như vậy một chương yêu diễm mặt, lại làm ra loại này ngốc bức sự. Máy sấy thanh làm Sở Từ căn bản vô pháp nói chuyện, cố tình nàng hô Sở Trạch Vũ vài lần, Sở Trạch Vũ chính là không để ý tới, phong túng đầu nhập mà thổi tóc. Sở Sở bi ai, nàng thật sự tận lực. Nhưng Sở Trạch Vũ quá đầu nhập, nghiễm nhiên đêm này trở thành chính mình buổi biểu diễn. Sở Từ bất đắc dĩ, đành phải một bên họa, một bên trên giấy viết chữ cùng đại gia giao lưu. Các fan đều cười hỏng rồi, xem phát sóng trực tiếp fans từ lúc bắt đầu 23 vạn, nhảy thăng đến 180 vạn. Nghe nói đều là tới xem Sở Từ các ca ca. Thật vất vả, Sở Trạch Vũ tóc thổi hảo, hắn không chỉ có không đi, còn ở sở từ bản trang điểm thượng chọn chọn lựa lựa, cuối cùng lấy ra một khoản thật xinh đẹp cái chai nói, sở từ A, ngươi chừng nào thì mua như vậy quý đồ trang điểm. Hắn lấy chính là bộ lạ cực quang tinh hoa, bộ lạ ra bao bì phong cách luôn luôn như thế, phù hoa đến làm người không thể tin được. Giống vậy cái này cực quang, vẻ ngoài mộng ảo lại thiếu nữ tâm, thật là phù hoa đến hoàn toàn phù hợp sở Trạch Vũ thẩm mỹ A. Sở từ cười cười, Lục Cảnh Hành đưa. Hắn đưa. Ta đây muốn đa dụng điểm. Không thể thay ta muội phu tỉnh tiền A. Nói xong, đem bộ lạ cực quang tinh hoa hung hăng tễ một đại đống, chụp ở trên mặt, sở từ nghẹn một chút. Nhị ca nếu là biết này hình tượng bị phát sóng trực tiếp đi vào, chỉ sợ sẽ giết nàng, vì bảo mệnh, sở từ cười tủm tỉm mà lựa chọn trầm mặc. Không biết hôm nay là thổi cái gì phong, sở Trạch Vũ chụp xong mặt, lại tìm cái móng tay cắt, ngồi ở trên sofa tận tình phong túng mà cắt móng tay. Còn vươn chính mình cặp kia mỹ nhân chân, tìm cái hảo góc độ, hoàn toàn thả bay mà tự mình thưởng thức. Sở từ cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm hắn, nhị ca, hoặc là ngươi về phòng cắt đi. Sở từ đưa điện thoại di động che ở phía sau. Ta nói ngươi hôm nay như thế nào quái quái. Nhị ca liền ở ngươi này phòng cắt cái móng chân, xem đem ngươi cấp ghét bỏ. Sở từ đỡ chán, chỉ hy vọng sở Trạch Vũ ngày mai không cần muốn giết nàng. Bên này sở Trạch Vũ thổi xong tóc, khai xong buổi biểu diễn, cắt xong móng chân về sau rốt cuộc đi rồi, sở Minh Phi lại chạy vào. Đem một hộp sushi đặt ở sở từ trên bàn, vỗ sở từ đầu cười cười. Cá hồi sushi. Sở từ nói không dám động là giả, ba cái ca ca. Sở Châu địa vị là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là trưởng huynh như cha, cho nên Sở Từ tuy rằng biết Sở Châu đối chính mình hảo, nhưng tổng cảm thấy trên người hắn có loại nghiêm phụ huy nghiêm, nhị ca là cái đại ngốc xoa, hoàn toàn không thể thổ lộ tình cảm, chỉ có tam ca, ở hai cái ca ca đối lập hạ, sớm đến không có như vậy xuất chúng, nhưng hắn đặt ở trong đám người, tuyệt đối cũng là rất sáng mắt tồn tại, tam ca rất tinh tế, nhớ rõ nàng yêu. Thích, biết nàng thích ăn nhà này cá hồi sushi. Mỗi lần đi ngang qua bên kia đều phải đi mua. Sở từ cảm động mà nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cười nói, tam ca, cảm ơn. Ta sẽ hảo hảo ăn. Sở Minh Phi hử cười một tiếng, xoay người rời đi. Đến tận đây, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số vượt qua 200 vạn, phòng phát sóng trực tiếp chưa từng có náo nhiệt, đại gia hoàn toàn tạc, đều nói sở từ thật sự quá hạnh phúc, có ba cái như vậy cao nhan giá trị ca ca, hoàn toàn không phải bình thường phối trí, là xa hoa phối trí nha, các tranh nhau phải làm nàng tẩu tử. Sở từ hoàn toàn không nghĩ tới hướng gió sẽ vai thành như vậy. Nói tốt chính là nàng phát sóng trực tiếp đâu. Nói tốt chính là fans giao lưu hội đâu. Nói tốt chính là nàng chân ái đâu. Như thế nào đều biến thành ca ca fans. Nhị ca ngày mai sẽ lấy khảm đao lại đây đi, sở sở đại đại, phải để ý a. Rất thích đậu bỉ nhị ca nha, tính cách thật tốt quá, quá có ý tứ đâu. Nhị ca hảo cao xì hảo. Ha ha ha ha. Không biết nhị ca biết chân tướng sau có thể hay không hỏng mất. Rốt cuộc ta cảm thấy cắt móng chân video thật sự hảo kinh điển. Tam ca hảo ấm lòng. Ba cái ca ca đều muốn gả, hảo phiên muộn, rốt cuộc gả cho ai đâu. Sở từ bật cười, rốt cuộc gả cho ai. Loại này phiền não sẽ để lại cho các ngươi chính mình tự hỏi đi. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, sở từ ngáp một cái nói, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến này, hôm nào lại cho đại gia bá. Đang muốn đi quan màn hình di động, lại thấy môn lại một lần mở ra, một thân tây trang Lục Cảnh Hành đi vào tới. Sở từ quan màn hình tay dừng một chút, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên chạy vào. Lục Cảnh Hành cũng kinh ngạc. Hắn cho rằng phát sóng trực tiếp kết thúc, ai biết màn hình còn không có quan. Hai người cùng nhau nhìn về phía màn hình, bất giác cười. Lục Cảnh Hành thuận tay ôm Sở từ eo, cùng đại gia chào hỏi, chào mọi người. Ta là các ngươi đại đại nam nhân. Ngao ngao ngao a. Hảo khí phách tuyên thệ. Chiếm hữu dục hảo cường, Lục Cảnh Hành ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là cái kia văn nhã Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành như thế nào nhiều loại mặt người dạ thú hương vị. Lục Cảnh Hành, ta rất thích ngươi, cũng thích Sở Sở, các ngươi nhất định phải hạnh phúc ca. Mở nhạt ánh đèn hạ, Lục Cảnh Hành khỏe môi hơi câu, nhìn chăm chú Sở Tử, nói, yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Các ngươi đại đại, đời này kiếp sau, đều là của ta. Quả nhiên, mọi người đều muốn điên rồi. Nói đến cùng, các ca ca lại xoái, cũng không có Lục Cảnh Hành mị lực đại A, rốt cuộc nơi này rất nhiều người đều là Lục Cảnh Hành fans. A a ngao ngao ngao ngao. Ta Lục A. Lục A. Lục Cảnh Hành ca ca, ngươi hảo xoái A. So TV thượng còn xoái. Ngược cầu A. Gâu gâu gâu gâu. Ô ô ô, ta không tin ta không tin. Lục Cảnh Hành là của ta. Bắt đầu ngược cầu. Hôn một cái hôn một cái. Lục Cảnh Hành khỏe miệng nhẹ trọn, ngậm cười nói, hôn một cái. Cái này đề nghị không tồi. Nói xong, không đợi Sở Từ phản ứng, phủng Sở Từ mặt hôn đi lên. Hắn cũng không có hôn rất sâu, mặc dù hai người đều không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng Lục Cảnh Hành hiển nhiên không có đương người khác mặt biểu diễn lươi hôn ham mê, hắn chỉ là đem dấu môi ở Sở Từ trên môi, tạm dừng hồi lâu. Sở Từ hô hấp đình trệ, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên tới chiêu này. Đối với mấy trăm vạn người phát sóng trực tiếp hôn môi là loại cái gì thể nghiệm? Nàng cuối cùng đã biết. Lục Cảnh Hành trong mắt mang theo linh tinh ý cười, có loại âm mưu thực hiện được cảm giác, một hôn kết thúc, Lục Cảnh Hành lôi kéo Sở Từ, cười nói. Sở, ngươi là của ta. Sở Từ cười khẽ, mắt trợn trắng, ngươi vẫn là ta đâu. Fans đều bị ngược nằm sắp xuống, quá mệt, không muốn yêu nữa. Lúc này, Sở Từ mới phát giác chính mình phát sóng trực tiếp đã sớm bị đề cử tới rồi trang đầu. Hơn nữa bởi vì Lục Cảnh Hành kia một hôn, quan khán nhân số trực tiếp tiêu tới rồi 1.000 vạn. Ở nàng phát sóng trực tiếp này một giờ nội, cộng thu được 123 vạn đánh thưởng. Cái này con số đem Sở Từ kinh tới rồi. Các fan nhắn lại số đã vô pháp đếm hết, các fan điên cùng sợp ẻm, chụp hình. Sở Từ có thể đoán trước ngày mai đầu để khẳng định là bọn họ. Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, Sở Từ tuy rằng không thuần thục, lại cũng may là thuận lợi kết thúc. Đêm đó, vậy bộ thượng nơi nơi là Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành hôn môi tin tức, Tô Đài phát hoẹ chặt tới trêu chọc. Có thể a, tiếp cái hôn đều phát sóng trực tiếp, người trẻ tuổi làm tốt lắm. Sở Từ bật cười, ngươi đừng trêu ghẹo ta, ta nào biết hắn vì cái gì bỗng nhiên nổi điên. Này con không hào đoán. Lục Cảnh Hành gấp không chờ nổi tuyên thệ chủ quyền bái. Tô Đài bỗng nhiên nghiêm túc mà nói, Sở Từ, hắn thật sự thực thích ngươi, thích một người, hận không thể đối toàn thế giới tuyên bố, loại cảm giác này ta hiểu. Sở Từ cười gật đầu. Hôn môi biến thành đầu đề ở Sở Từ dự kiến bên trong, nhưng Sở Từ trăm triệu không nghĩ tới, Sở Trạch Vũ thổi tóc moi chân thế nhưng thượng hot sẽ ấp. Sự tình là cái dạng này, một cái đại V đem Sở Trạch Vũ video làm thành động đồ đã phát điều về bù. Ha ha ha ha. Nhìn xem nhị bức là như thế nào thổi tóc cắt móng tay. Như vậy thả bay tự mình, là ngươi sao? Các vóng hữu cười điên rồi. Là ta. Ta một người khi cũng như vậy ngốc bức. Đối với máy sấy ca hát, khoác khăn trải giường làm bộ ta ở đăng ký, cắt móng tay khi thưởng thức ta chân ngọc, hoàn toàn là miêu tả chân thật. Nguyên lai trên thế giới không ngừng ta một cái ngốc bức. Chỉ có ta chú ý tới hắn mặt sao. Quả nhiên xoáy người làm cái gì đều xoáy A. Xoáy ca, cầu kết giao. Đây là Sở Sở đại đại nhị ca Sở Trạch Vũ, ngày hôm qua xem phát sóng trực tiếp bị cười chết. Sở Từ thầm kêu không tốt, quả nhiên, nàng còn không có tới kịp trốn, liền nghe môn phanh mà một tiếng bị đẩy ra. Sở Trạch Vũ cắn răng. Ngốc muội, ngươi vì cái gì không nói cho ta ở phát sóng trực tiếp? Sở Từ cười trấn an, ca, ta thật sự tưởng nhắc nhở, nhưng ngươi quá nhập diễn, thật sự, này không trách ta. Sở Trạch Vũ tức giận đến tưởng nhảy lầu, trong một đêm, hắn thế nhưng thượng hot sẽ ấp đệ nhất, nếu là bởi vì mỹ mạo liền thôi, thế nhưng là bởi vì ca hát cùng mọi chân. Quang hắn bạn gái cũ hôm nay còn gửi tin tức tới, nói Sở Trạch Vũ, không thấy ra tới ngươi còn có này một mặt. Sở Trạch Vũ khóc không ra nước mắt, thống khổ mà kêu rên. Nhị ca, nghĩ thoáng chút. Sở Từ an ủi nói. Từ đây, Sở Từ fans số đột phá 1.400 vạn, nghe nói này tần tăng 200 vạn fans, là nàng tẩu tử phấn. Này ba người động bất động liền ở Sở Từ bình luận nhắn lại kêu tẩu tử. Sở Từ cản đều ngăn không được. Tống một mạn tự nhiên đã biết Sở Từ phát sóng trực tiếp tin tức, nàng cơ lạc mở nhìn, ở nhìn đến Sở Từ phòng phát sóng trực tiếp nhân số khi. Cái loại này chua xót cảm xúc lại rung đi lên, tất cả mọi người điên cuồng thổi phồng Sở Từ, một hồi nói nàng ca ca nhân khí cao, một hồi nói nàng xinh đẹp, cuối cùng Lục Cảnh Hành còn ra tới trực tiếp hôn nàng. Tống một mạn tức giận đến trực tiếp đóng lại máy tính. Mấy ngày nay Tống một mạn nhật tử nhưng không hảo quá, bởi vì nàng ở trên mạng mặt trái hình tượng, tạp chí xã cùng nàng giải ước, cũng không ai tìm nàng làm quảng cáo, nàng ấy bù fan số càng là hàng tới rồi 15 vạn, nàng lại về tới trước kia cái loại này linh thu vào nhật tử. Này liền thôi, cố tình trong trường học tất cả mọi người biết chuyện này, nàng đi ở trên đường khi, luôn có người đối nàng chỉ trỏ trỏ, Tống một mạn chịu không nổi loại này biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cảm giác, nàng sẽ biến thành như vậy, đều là Sở Từ làm hại. Tống một mạn nổi giận đùng đùng mà đi vào phòng ngủ, đại gia vốn dĩ liền không thích nàng, thấy nàng cái này sắc mặt tự nhiên không ai chịu đi lên phủng sú mặt. Tống một mạn ngồi ở cái bàn tiền sinh hờn dỗi, nàng mở ra di động thói quen tính khai với bù. Nhưng ấy bộ thượng đại bộ phận đều là mắng nàng lời nói, làm nàng tức giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại đóng. Lập tức một cái ấy bộ tin nhắn khiến cho nàng chú ý. Sang tin phim ảnh Lý Tổng cho nàng đã phát tin tức. Tống tiểu thư ngài hảo, ta nhìn ngươi ảnh chụp, đối với ngươi bản nhân thực cảm thấy hứng thú, cho rằng ngươi là đáng giá đắp nặng nhân tài, ta công ty này chu có cái coi kính hoạt động, ngươi nếu có hứng thú có thể lại đây thử một lần, nhân muốn quay chụp điện ảnh yêu cầu xuyên đồ bơi, hy vọng ngươi này chu mang lên đồ bơi tới phỏng vấn. Tống Một Mạn nghe vậy, vui mừng khôn xiết, nàng thật lâu không nhận được quảng cáo, tuy rằng nàng trước kia kiếm được nhiều, nhưng nàng tiêu tiền cũng lợi hại, quần áo, đồ trang điểm, hàng hiệu bao, nàng kiếm chỉ có thể miễn cưỡng đủ chính mình dùng, hơn nữa đại bộ phận tiền đều bị nàng cầm đi chỉnh dung, bởi vậy Tống Một Mạn hiện tại thực thiếu tiền, có công ty điện ảnh người đối nàng cảm thấy hứng thú, nàng đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Chỉ là, nàng giống như chưa từng nghe qua sang tin tên, là gia tân công ty. Bất quá không quan hệ, chỉ cần cho nàng một cái ván cầu, nàng liền nhất định có thể hồng. Tống Một Mạn nhìn chung quanh ký túc xá giống nhau, trong lòng hứ lạnh, những người này còn không phải là xem nàng không bằng Sở Từ Hồng sao. Chờ nàng đỏ, nàng nhất định phải làm này ba người ngước nhìn chính mình. Tới lúc đó, nàng nổi bật nhất định sẽ cái quá Sở Từ. Sở Từ tuy rằng đối Tống Một Mạn không có ấn tượng tốt, nhưng thân là huyền học đại sư, nàng không có kém cỏi đến nhìn đến bạn cùng phòng sẽ gặp được vấn đề, lại không ra ngôn thể nghiệm, Tống Một Mạn tướng mạo nói cho nàng, tiêu kiện không xong sự tình sẽ thực mau phát sinh. Bởi vậy Sở Từ gọi lại Tống Một Mạn. Tống Một Mạn, còn nhớ rõ ta phía trước nói qua nói sao? Ngươi sẽ bị lừa, thả cùng nam nhân có quan hệ, hy vọng ngươi tiểu tâm một chút. Tống Một Mạn ngẩn ra, lập tức cười lạnh. Như thế nào? Cứ như vậy xem không được ta hảo, động bất động liền nguyền rủa ta. Sở Từ, ngươi thật đúng là kẻ hai mặt, ta nói cho ngươi, ta chính là đã chết cũng không cần phải ngươi tới giả hảo tâm. Nói xong, ôm thư đi rồi. Mọi người đều thở dài, Sở Từ. Ngươi đừng thượng vội vàng cho nhân ra ghét bỏ, nàng không nghe ngươi cũng đừng quản nàng. Sở Từ không lên tiếng, nàng là không quen nhìn Tống Một Mạn, khá vậy không quen nhìn nữ nhân bị khi dễ. Nàng cùng Tống Một Mạn mâu thuẫn có thể chậm rãi tính, không vội, có rất nhiều cơ hội, nhưng nam nhân nếu tưởng khi dễ nữ nhân, kia thực xin lỗi, mặc dù đối phương là nàng kẻ thù, nàng cũng không thể chịu đựng. Thứ bảy, Tống Một Mạn trang điểm thỏa đáng, mang lên áo tắm đi Trung Thiên Đại Hạ, nơi này chính là sang tin phim ảnh công ty sở tại. Tống Một Mạn đánh giá này chàng 56 tầng cao cao ốc, thầm nghĩ không hổ là công ty lớn, office building đều như vậy khí phái, nàng ở trên mạng tìm tòi quá, sang tin tuy rằng không có đại minh tinh, lại ra quá vài bức internet đại điện ảnh, còn sẽ định kỳ cấp đoàn phim chuyển vận nhân tài, như vậy công ty tuy rằng tiểu, nhưng tiểu công ty cũng dễ dàng xuất đầu. Giả lấy thời gian, chờ công ty phát triển lớn mạnh, khi đó nàng chính là công ty 1 tỷ, đến lúc đó xem ai còn cho nàng sắc mặt xem. Tống Một Mạn giày cao gót bước giày, cười vào thang máy. Sang tin phim ảnh ở 34 lâu, công ty môn đầu làm rất đơn giản, trang hoàng cũng không có gì đặc sắc, chính là một nhà bình thường công ty. Tống Một Mạn đi vào đi, chỉ thấy trong công ty quy mô còn rất đại, có không ít phòng, nhưng kỳ quái chính là, công ty trước đài căn bản không có người, thả trong công ty sở hữu bàn làm việc đều là trống không, chỉnh gian công ty thoạt nhìn trống rỗng. Có người sao? Tống Một Mạn hỏi câu. Nàng trong chiều đi rồi một hồi, liền thấy một phòng môn đống nhiên mở ra, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đứng ở kia, cười tủm tỉm nói. Tống Một Mạn tiểu thư đúng không? Tống Một Mạn triển khai gương mặt tươi cười, ý đồ cấp Lý Tổng lưu lại ấn tượng tốt. Ngài hảo, ta là Tống Một Mạn. Nga, ta là sang tin Lý Tổng. Lý Tổng đánh giá nàng, trong mắt lộ ra tinh quang, hắn khỏe miệng lộ ra quái dị cười. Tống tiểu thư, xin hỏi ngươi ba vòng nhiều ít. Tống Một Mạn nhíu mày, phòng bị mà xem hắn. Lý Tổng vội vàng giải thích. Tống tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, chúng ta công ty muốn chụp đồ bơi quảng cáo cùng điện ảnh, yêu cầu nữ diễn viên cần thiết dáng người thực hảo, xuyên đồ bơi thật xinh đẹp, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp, cũng không biết ngươi ba vòng nhiều ít, hay không có thể đạt tới xưởng yêu cầu. Tống Một Mạn bị cái này lý do thuyết phục, lập tức nói chính mình ba vòng. Không nói cái khác, Tống Một Mạn đối chính mình dáng người thực tự tin, nàng thân cao có 169, thượng vây phi thường đầy đặn, không cần riêng xuyên hiện ngực nội ý đi. Liền có vẻ mương rất sâu, hơn nữa nàng mông thực kiểu, hai chân thon dài, thế cho nên nàng mỗi lần chỉ cần phát chính mình dáng người chiếu, vậy bộ thượng luôn có rất nhiều phú nhị đại tới ước pháo. Tống Một Mạn rất biết lợi dụng chính mình dáng người, nhưng không đại biểu nàng sẽ đem này đó nam nhân đương hồi sự. Lý Tổng nghe xong cười, cười tủm tỉm xoa xoa tay nói. Không tối sao? Cái này ba vòng thực thích hợp xưởng yêu cầu. Như vậy đi. Ngươi đi đổi một chút đồ bơi, ta nhìn xem ngươi xuyên đồ bơi hiệu quả. Chụp điểm ảnh chụp chia xưởng tuyển một chút. Tống Một Mạn trước kia cũng gặp được quá loại này phỏng vấn, như là có đào bảo cửa hàng, cũng yêu cầu người mặc quần áo nhìn xem cảm giác. Tống Một Mạn không nghi ngờ có hắn, đi phòng thử đồ thay đổi quần áo. Liên mau bắt đầu mùa đông, thiên thực lạnh, nơi này lại không khai điều hòa, Tống Một Mạn mới vừa thay đổi quần áo, xúc thân thể tiến vào phòng. Trong phòng có Lý Tổng, còn có hai cái nam viên chức, đều là hơn 40 tuổi nam nhân. Lý Tổng cười tủm tỉm đối hai người nói, Tống Một Mạn tiểu thư, ba vòng ngạo nhân. Dáng người thực hảo, đặc biệt là bộ ngực, các ngươi xem, thực thích hợp xưởng yêu cầu sao, muốn ta nói, chúng ta trước chụp một tổ nhìn xem cảm giác. Một cái nhiếp ảnh ra cười cười, trước chụp đi. Dáng người lại hảo, chụp ảnh cảm giác không được cũng uổng phí. Ba người đi vào nội thất, Tống Một Mạn đi vào, lập tức cảm thấy không thích hợp, chỉ vì căn nhà này thế nhưng có một trường viên giường, còn có một gian đóng gói đơn giản phòng vệ sinh, phóng bồn cầu, bồn tắm chờ đồ vật. Viên giường vốn dĩ khiến cho người cảm thấy hương diễm, càng đừng nói này trường viên giường vẫn là màu hoa hồng, treo màu đỏ màng giường, phô báo văn sắc khăn trải giường, trên mép giường còn có một ít quòng tay loại đạo cụ, thoạt nhìn thực không thích hợp, Tống Một Mạn phòng bị nói. Như thế nào ở chỗ này chụp ảnh? Không có sở studio sao? Trước nhìn xem hiệu quả. Nhiếp ảnh gia không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc chụp không chụp. Ngươi không chụp, là tuyệt đối lấy không được cái này công tác. Ta nói cho ngươi, mỗi ngày có mấy chục cái người mẫu tới hưởng ứng lệnh triệu tập, ngươi không đi còn có người khác đi, nhưng đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Tống Một Mạn tưởng tượng đến chính mình tình cảnh, chỉ phải căng ra đầu ngủ tới rồi trên giường, phối hợp nhiếp ảnh gia bày ra một ít chọc người mơ màng tư thế. Lý Tổng đi tới, cười tủm tỉm mà đem nàng áo tắm dây lưng cởi bỏ, dâm cười nói. Một Mạn à, lộ nhiều điểm, như vậy xưởng nhìn càng thích, mới có thể đem cơ hội nhường cho ngươi, còn có, quần bơi đi xuống kéo lôi kéo, đừng xuyên như vậy bảo thủ sao. Muốn đem ngươi ngực lộ ra tới, đúng rồi, ta còn muốn tế điểm sữa chua ở trên người của ngươi, như vậy thoạt nhìn hương diễm một chút. Tống Một Mạn chán ghét mà né tránh, ngươi làm gì? Đừng đụng ta. Nàng lập tức nhảy dựng lên, mấy nam nhân liếc nhau. Lý Tổng cười tủm tỉm nói, hảo, ngươi không thích ta liền không chạm vào ngươi, như vậy đi. Chúng ta trước chụp phòng vệ sinh diễn, nhìn xem ngươi kỹ thuật diễn, ngươi trước diễn một đoạn bị nam nhân cường giang diễn, chính là ngươi đang ở tắm rửa, thủy xối ở trên người của ngươi, lúc này làm chúng ta nam diễn viên đi vào, làm bộ đối với ngươi động tay động chân, nhưng ngươi không cần lo lắng, đây đều là giả, mục đích là vì nhìn xem ngươi kỹ thuật diễn như thế nào, ngươi không cần có phòng bị tâm, biểu diễn đến tự nhiên một chút. Tống Một Mạn chính là lại xuẩn, lúc này cũng phát hiện không thích hợp, dù sao cũng là danh giáo tốt nghiệp, có điểm chỉ số thông minh, lập tức nhíu mày nói. Các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì điện ảnh yêu cầu loại này diễn? Ta không chụp. Không chụp. Lý Tổng đống nhiên thu hồi ý cười, cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng chụp cái gì liền chụp cái gì, không nghĩ chụp liền không chụp. Ta nói cho ngươi Tống Một Mạn. Ngươi nếu là không nghĩ muốn cơ hội này, ta liền đem này diễn giới thiệu cho Hương Hương, Hương Hương ngươi nhận thức đi. Nàng trên mạng fans so ngươi nhiều, danh khí so ngươi đại, nàng càng muốn cơ hội này, ta không sợ nói cho ngươi, này bộ là đại đạo diễn, chỉ là nhân vật này đối dáng người yêu cầu cao, nổi danh nữ minh tinh đều không nghĩ lộ dáng người, này liền tiện nghi các ngươi này đó không nổi danh tiểu minh tinh, đây chính là một cái thực tốt cơ hội, ngươi nhìn xem cái kia ai, một thoát thành danh, nhân gia hiện tại là quốc tế cấp nữ minh tinh, thân gia mấy cái trăm triệu, ngươi nếu là không cần, cơ hội này cứ việc nói thẳng. Ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Hắn như vậy cường thế tư thái đảo làm Tống Một Mạn không có chủ kiến. Tống Một Mạn nội tâm lâm vào dãy rủa, nghĩ tới nghĩ lui, nàng rốt cuộc cắn răng đồng ý. Chỉ là chụp cái bị cường diễn mà thôi, là diễn kịch lại không phải chân thật, khẽ cắn môi liền đi qua, nếu có thể bởi vậy rắn chắc đại đạo diễn, đạt được diễn kịch cơ hội, nàng về sau liền thăng chức rất nhanh, không bao giờ yêu cầu xem người sắc mặt. Tống Một Mạn đi vào phòng vệ sinh, cầm lấy vòi nước hướng trên người phun, vốn là ăn mặc đồ bơi. Lại là phi thường hỏa bạo dáng người, thủy một xối càng là có vẻ hương diễm vô cùng. Nhiếp ảnh gia cố ý chụp nàng này một mặt, còn cường điệu chụp nàng ngực. Tống Một Mạn không được tự nhiên mà xoay người, né tránh màn ảnh. Lập tức, một cái nam diễn viên tiến vào, hắn trang phục chỉnh tề, xách theo công văn bao, đẩy cửa ra, thấy Tống Một Mạn, tựa hồ hoảng sợ, ngay sau đó hắn nổi lên tâm tư, lại đây ôm lấy Tống Một Mạn. Tống Một Mạn nguyên tưởng rằng hắn là ở diễn, nhưng nam nhân lực đạo thật sự như là ở thi bạo. Hắn tay ở Tống Một Mạn trên người qua lại sờ, còn sờ đến Tống Một Mạn riêng tư bộ vị, Tống Một Mạn dọa nhảy dựng, hung hăng đá hắn hạ thân, nam nhân bị này một đá, lập tức thống khổ mà quỳ rạp trên mặt. Đất! Lý Tổng mặt đều thanh. Tống Một Mạn nếu là lại không cảm giác được vấn đề, liền sống uổng phí 20 năm, nàng xúc thân thể, sợ hãi mà đứng ở nơi xa. Lý Tổng, cơ hội này ta từ bỏ, ngươi tìm người khác đi. Nói xong liền đi mở cửa, nhưng mà người còn không có đi ra ngoài. Liền nghe Lý Tổng âm lãnh thanh âm truyền đến. Tống Một Mạn, ngươi cho rằng ta này công ty là muốn tới, muốn đi thì đi. Nói xong, bắt lấy Tống Một Mạn cánh tay, đem nàng hung hăng ngã trên mặt đất. Tống Một Mạn bị này va chạm, ù thai lợi hại. phía sau mấy người tựa hồ ở nói chuyện với nhau. Lý Tổng cười lạnh, cùng lắm thì sửa sửa cốt truyện, biến thành nữ diễn viên phỏng vấn bị luân di, như vậy cốt truyện càng chân thật, các vong hữu cũng ái xem. Nói xong, Lý Tổng cởi quần, tung tống một mạn tóc cười lạnh nói, giống ngươi như vậy tiện nhân mỗi ngày phát những cái đó gợi cảm chiếu, còn không phải là vì trêu chọc nam nhân sao. Ta hôm nay liền thỏa mãn ngươi, làm ngươi nếm thử bị nam nhân đào tư vị. Cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Đây đều là ngươi loại này tiện nhân tự tìm. Đương minh tinh. Hảo A. Ta thỏa mãn ngươi, làm ngươi đương hoàng phiến minh tinh, làm tên của ngươi bị sở hữu nam nhân biết, làm ngươi ở tại sở hữu nam nhân ổ cứng, thế nào? Chủ ý này không tồi đi. Tống một mạn bị dọa khóc, không ngừng lui về phía sau xin tha. Cầu xin các ngươi đừng như vậy. Ta chỉ là muốn làm diễn viên, ta không nghĩ diễn loại này diễn. Ai nói là diễn? Lý Tổng cười lạnh, ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì, Tống một mạn, diễn nào có chân thật kích thích. Tống một mạn khóc lóc xin tha, nhưng mà Lý Tổng hòa cái kia nam diễn viên đã áp đi lên, cái kia cái gọi là nhiếp ảnh ra mở ra máy móc ghi hình. Tống một mạn tâm trầm đến đáy cốc. Không biết vì sao, nàng đống nhiên nghĩ đến Sở Từ nói, ngày đó Sở Từ kêu nàng tiểu tâm nam nhân, nàng còn tưởng rằng Sở Từ là cố ý, ai biết thật sự gặp được loại sự tình này. Xong rồi. Nàng hôm nay là trốn không thoát. Tuy rằng nơi này là cái xa hoa làm công cao úc, nhưng tầng lầu này chỉ có này một nhà công ty, này trong công ty lại không có mặt khác công nhân, nàng chính là kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu nàng. Sớm biết rằng lúc trước liền nghe Sở Từ nói, không cần bởi vì không thích Sở Từ, mà cố ý cùng nàng đối nghịch. Tống một mạn biết vậy chẳng làm. Lý Tổng áp đi lên. Đồng nhiên, hành lang truyền đến một trận thanh thúy dày cao gót thanh. Chỉ nghe tiếng bước chân liền có thể xác định, đây là cái thập phần gợi cảm, phong tình vạn chủng nữ nhân. Lý Tổng ngẩn ra, này lại là tới phỏng vấn. Nhưng hắn hôm nay chỉ hẹn Tống một mạn, không có ước những người khác. Lý Tổng cấp nhiếp ảnh gia đưa mắt ra hiệu, nhiếp ảnh gia A Nguyên đi ra ngoài vừa thấy, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Làm sao vậy, A Nguyên? Lý Tổng nhíu mày. A Nguyên chỉ vào hành lang, sau một lúc lâu nói không ra lời, Lý Tổng lại cấp nam diễn viên đưa mắt ra hiệu, nam diễn viên đứng ở A Nguyên phía sau, này vừa thấy, sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu không dám nói lời nào. Lý Tổng ngẩn ra, máng. Hai người các ngươi làm gì đâu? Đứng ở kia vẫn không nhúc nhích. Rốt cuộc nhìn đến cái gì? Đem các ngươi dọa thành như vậy. Lý Tổng đứng lên, nổi giận đùng đùng mà đi qua đi, theo hai người tầm mắt nhìn lại, Lý Tổng đỗng nhiên hai tròng mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ. Thanh thúy giày cao gót thanh thỉnh thoảng truyền đến. Chỉ nghe thanh âm liền biết này nhất định là cái phong tình vạn chủng nữ nhân, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng chính mình khẳng định sẽ nhìn đến một vị mỹ nữ, chẳng sợ không phải, cũng hẳn là cái nữ nhân, hoặc là cá nhân. Chính là, trống rông hành lang, người nào đều không có, chỉ có một đôi màu đỏ giày cao gót. Này song giày cao gót bị bày biện ở hành lang trung gian, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là một đôi giày mà thôi, nhưng quỷ dị chính là. Vài giây lúc sau, giày cao gót đống nhiên chính mình động lên, giống như là có người đi đường như vậy, từng bước một chân mà đi phía trước. Mắt thấy cặp kia giày đã đi đến chính mình trước mặt, Lý Tổng ba người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ban ngày ban mặt lại xuất hiện như thế quỷ dị sự tình, làm ba người sợ tới mức hàm răng run lên. Ngươi, các ngươi cũng thấy được. Lý Tổng sợ tới mức thẳng run run. Đông nhiên, cặp kia giày cao gót không thấy, Lý Tổng ba người sợ tới mức đông nhiên nhảy dựng lên. Nào, đi đâu vậy? Lý Tổng run run hỏi. Không, không biết. Nhiếp ảnh ra sợ tới mức thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, chính là trống rông hành lang, cái gì đều không có, cặp kia màu đỏ giày cao gót như là hư không tiêu thất giống nhau. Đồng nhiên, một nữ nhân thanh âm vang lên. Các ngươi là ở tìm ta sao? Thanh âm này là từ bọn họ sau lưng truyền đến, nhưng bọn họ sau lưng đúng là Tống một mạn nơi phòng, trừ bỏ nàng, này trong phòng không còn có những người khác, kia cái này xa lạ nữ nhân thanh âm là từ lâu tới. Ba người sợ tới mức thiếu chút nữa mất khống chế, cũng chưa dám quay đầu lại. Thét chói thai chạy. Bọn họ phía sau, Sở Từ cười, bóc trên người hoàng phù. Nàng bất quá là dùng điểm thủ thuật che mắt, vẽ cái ẩn thân phù chú dán ở trên người, làm nàng thân thể tạm thời ẩn hình, này bang nhân tài nhìn không tới nàng. Sở Từ quay đầu, nhìn chằm chằm tránh ở trên mặt đất run bần bật Tống một mạn, thở dài một tiếng, cởi áo khoác bao ở trên người nàng. Tống một mạn nhìn đến nàng thực giật mình, nước mắt lạch cạch đi xuống tích. Được rồi, đi thay quần áo, chúng ta đi thôi. Đợi lát nữa cảnh sát sẽ đến, ngươi nếu không muốn lộ diện liền đi trước đi. Tống một mạn túi đầu vẫn luôn khóc, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ngươi cho rằng ta tưởng giúp ngươi. Sở Từ mắt trợn trắng. Tống một mạn ngẩn ra, hoài nghi chính mình nghe lầm, cái gì? Sở Từ mắt trợn trắng, hừ hừ nói. Ta nói ngươi cho rằng ta tưởng giúp ngươi. Ngươi cho rằng ta phạm tiện, người khác thượng vội vàng muốn tới khi dễ ta, ta còn bạch liên hoa dường như tới giúp nàng thoát vây. Ngươi cho rằng ta thật sự ngốc đến cái loại tình trạng này. Tống Một Mạn chỉ là khóc. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, đỡ nàng đứng lên, nhưng là ai làm ngươi là cái nữ nhân. Ta so ngươi càng rõ ràng, đối với một nữ nhân tới nói, gặp được loại sự tình này ý nghĩa cái gì, nếu ta biết, không ra tay với tâm khó ăn, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta, ta sẽ giúp ngươi, cùng ngươi không quan hệ, thuần túy là ta thích tự tìm phiền toái. Tống Một Mạn lẳng lặng mà nghe nàng nói xong, không có một câu phản bác, chỉ vẫn luôn túi lầu khóc. Ta xong rồi. Ta xong rồi. Việc này nếu là truyền ra đi ta đời này liền xong rồi. Xong cái gì xong? Sở Từ mắt trợn trắng, qua đi đem ca mê ra sở hữu ký lục đều xóa rớt, lại nhíu mày nói, yên tâm, ta không có hứng thú bắt quái ngươi điểm này phá sự, chạy nhanh đi mặc quần áo, cảnh sát thực mau và môn. Sở Từ nói không sai, Tống Một Mạn quần áo mới vừa mặc tốt, cảnh sát liền tới rồi. Sở Từ nói sự tình trải qua, cảnh sát nhíu mày. Cho nên, này ba người đều chạy. Sở Từ lanh câu khỏe môi, đồng nhiên lộ ra một loại quỷ dị cười. Chạy cũng không có việc gì, không ra 2 phút, tất cả mọi người sẽ trở về tự thú. Chạy con tự thú. Cảnh sát tuy rằng không giáp mặt phản bác, trong lòng lại rất không ủng hộ, hắn làm cả đời cảnh sát, còn không có gặp được quá cường gian phạm nhân chạy sẽ trở về. Loại này bao ra công ty rõ ràng là đánh công ty điện ảnh cơ hiệu, tìm nữ diễn viên tới phỏng vấn, kỳ thật ở phỏng vấn trong quá trình ăn bớt chụp ảnh khỏa thân, chụp các loại tình ép video. Lại đem này đó video ảnh chụp làm thành quang đĩa đặt ở trên mạng bán ra, từ giữa thu lợi, mà muốn làm diễn viên nữ sinh mặt mũi mỏng, liền tính. Thật sự có hại ngại với mặt mũi cũng sẽ không đi cáo, bởi vậy, loại này công ty vẫn luôn quang minh chính đại mà tồn tại, không có sợ hãi. Nói thật, loại này công ty thật không tốt chảo, rốt cuộc sở hữu tin tức đều là giả, ngay cả nhà này công ty, cũng là bọn họ thuê tới. Muốn cho này bang kẻ phạm pháp trở về, môn đều không có. Cảnh sát bất giác thở dài. Thầm nghĩ tiểu cô nương quả nhiên là học sinh A, thiệp thế chưa thâm, còn đối kẻ bắt cóc có ảo tưởng. Nhưng ai biết 2 phút sau, ba nam nhân đi vào tới, phía sau tiếp trước mà tự thú. Ta lần này sự kiện chủ kế hoạch, ta họ Lý, ta phụ trách liên lạc, tìm nữ nhân tới quay chụp. Ta là nhiếp ảnh gia, ta phụ trách quay chụp hoàng phiến. Ta là diễn viên, ta phụ trách diễn cường gian nam nhân, cùng nữ nhân làm giường diễn. Ba người sợ chính mình nói không đủ, mỗi người đều chủ động thẳng thắn, càng nói càng nhiều. Như là thi đấu giống nhau. Cảnh sát toàn bộ hành trình đến đuôi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không rõ này sóng năng lượng cao thao tác là như thế nào tới. Này ba người như là ở sợ hãi cái gì, kỳ quái, bọn họ cảnh sát uy lực khi nào lớn như vậy. Dường như phạm nhân không thẳng thắn, thực mau liền sẽ chết giống nhau. Thật là quái. Vì thế, một cái sắc tình sản nghiệp liền cứ như vậy bị đào ra tới, mai cho đến kết án, cảnh sát đều cảm thấy như ở trong ngộng. Chưa bao giờ gặp được như vậy án kiện. Còn không có cha đâu, liền hết thể chân tướng đại bạch đâu, phạm nhân phối hợp mà như là ở tranh đoạt tiểu hồng hoa. Này không khoa học a, mà kia giúp phạm nhân còn phía sau tiếp trước tưởng ngồi tù, như là bên ngoài có quỷ muốn ăn bọn họ giống nhau. Hiện tại phạm nhân A, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ A. Này lúc sau, Tống Một Mạn trở nên rất điệu thấp, tựa hồ sợ Sở Từ đem chuyện của nàng truyền ra tới, thử quá Sở Từ rất nhiều lần, bất quá Sở Từ thận trọng, Tống Một Mạn thấy việc này không ngoại chuyện, hoàn toàn yên lòng. Nàng không hề giống như trước như vậy cùng Sở Từ tranh phong tương đối, trở nên trầm mặc rất nhiều, ngẫu nhiên còn làm điểm nhân sự, các bạn cùng phòng nhóm đánh cái nước gấm gì đó, đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, bạn cùng phòng nhóm thấy nàng có tâm kỳ hảo, cũng ngượng ngùng nói cái gì, ký túc xá không khí so từ trước hảo rất nhiều. Sở Từ thực vừa lòng như vậy thay đổi, có lẽ là tính cách nguyên nhân, nàng không thích cùng nhân vi địch, đương nhiên, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Tống Một Mạn hành động, nàng sở dĩ trợ giúp Tống Một Mạn. Chính như nàng theo như lời, hoàn toàn là không quen nhìn nữ nhân bị khi dễ, mặc kệ đối phương là ai nàng đều sẽ làm như vậy, nhưng nàng cũng sẽ không mang thù, Tống Một Mạn hắc nàng, chính mình cũng đã chịu trừng phạt, chuyện này đã thực công bằng, nếu Tống Một Mạn muốn cho sự tình qua. Đi, nàng sẽ không méo không bỏ. Nàng lại không phải thật sự tiểu cô nương, người trưởng thành xử sự phương thức luôn là hòa hoãn rất nhiều. 12 Nguyệt, điện ảnh cung ép giã mạ kế hoạch quay công tác toàn bộ hoàn thành, Lục Cảnh Hành gần nhất vẫn luôn ở vội này hai việc. Không có tiếp mặt khác điện ảnh, mà Sở Từ sinh hoạt bởi vì tình yêu công khai, trở nên có chút không bình tĩnh. Hiện tại nàng đi ở trên đường, thỉnh thoảng có người nhận ra nàng, còn có rất nhiều người tới trường học xem nàng muốn ký tên, bạn cùng trường nhóm cũng thường xuyên tới xem nàng bản nhân trông như thế nào. Sở Từ sinh hoạt cùng trước kia không hai dạng, học tập, vẽ tranh, lục tiết mục, yêu đương. Cái này thứ 6, Lục Cảnh Hành tới đón nàng, Sở Từ mới vừa ngồi trên xe, liền nghe Lục Cảnh Hành nói, Sở Từ, ta có cái bằng hữu muốn tìm ngươi hỗ trợ. Sở Từ gật đầu, Hành A, chuyện gì? Xe ngừng ở Lục Cảnh Hành ra biệt thự cửa, một cái thật xinh đẹp nữ sinh đi tới, bắt lấy Sở Từ, đáng thương hề hề mà nói. Sở Sở đại đại, ta là ngươi trung thực phèn ra. Mỗi khi có người nói ra những lời này, Sở Từ liền có loại phải vì nhân gia phụ trách ảo giác. Trung thực phèn nói, Sở Sở đại đại, ta mấy ngày nay vẫn luôn sẽ mơ thấy một cái lao thái thái. Chương 110-110 nhân tâm. Cái dạng gì lao thái thái? Một cái ăn mặc màu đỏ dày thêu, bọc chân nhỏ lao thái thái, ta thấy không rõ nàng mặt, mỗi lần chỉ có thể thấy nàng chân, nàng đi bước một đi hướng ta, màu đỏ làn váy nhẹ nhàng lay động, thư một loại hí khúc tiểu điều, cảm giác đặc biệt quái dị. Màu đỏ dày thêu lao thái thái. Ngươi có thể nhìn ra nàng quần áo là thời đại nào sao? Trung thực fans lắc đầu, thực không xác định mà nói, giống Văn Thanh, lại như là dân quốc, ta không xác định, nhưng là cái này lao thái thái rõ ràng mang theo hàn khí, ta có thể cảm giác được nàng không cao hứng, lại không rõ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Sở Từ trầm mặc một lát, đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nằm mơ mơ thấy sự giống nhau không đảm đương nổi thật, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn như thế, có đôi khi hoàn cảnh, phong thủy đều sẽ ảnh hưởng cảnh trong mơ, nếu mộng cùng bình thường giống nhau, sự kiện mơ hồ, tỉnh lại không nhớ rõ, như vậy mộng giống nhau không cần để ý tới, nhưng nếu trong mộng tỉnh cảnh tỉnh lại sau đều nhớ rõ, thả nhiều lần lặp lại làm một giấc mộng, này mộng lại làm chính mình sợ hãi, tình. Húng như vậy tám phần là có vấn đề. Sở Từ nhìn Trung Thực Fans liếc mắt một cái, trên mặt nàng không có âm sắc khí, có thể thấy được là không có đâm quỷ, nhà ngươi ở đâu. Fans báo một cái tiểu khu, nay tiểu khu liền ở chân núi cách đó không xa, Sở Từ bởi vậy quyết định đi xem. Lục Cảnh Hành lái xe mang các nàng qua đi. Trên đường Sở Từ mới biết được, Trung Thực Fans tên là Dương Duyệt, là Lục Cảnh Hành trước kia hàng xóm, cùng Lục Cảnh Hành tô đài trô đến độ không tồi, Dương Duyệt ra trước kia điều kiện thực hảo, chỉ là không khiêng quá khủng hoảng kinh tế, công ty phá sản sau. Dương Duyệt phụ thân bán của cải lấy tiền mặt gia sản, cấp lao bà hài tử để lại một bộ phòng ở, làm thê nữ có dung thân nơi, phòng ở là lao Thượng Hải khi kiến, thượng vê đút cờ thực không có phương tiện. Sở Từ theo âm u thang lầu đi lên đi, đi vào lầu 3, nhân phòng ở niên đại so lâu, một loại thực gây mũi mùi mốc cập vào trước mặt, phòng ở bố cục thật không tốt, hành lang một hồi rốt cuộc, hai bên đều là phòng ở, một bộ tễ một bộ, sở hữu hộ gia đình công cộng một cái phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Thượng vê đút cờ nấu cơm đều không có phương tiện. Dương Duyệt có chút thẹn thùng, nhà ta điều kiện kém, ngươi đừng để ý. Lục Cảnh Hành không lên tiếng, Sở Từ cười nói, chúng ta không thèm để ý, ngươi cũng không cần để ý. Dương Duyệt sửng sốt, minh bạch Sở Từ ý tứ, lập tức cười khổ một tiếng, nàng xác thật thực để ý chuyện này, ai kêu nàng cùng tô đài Lục Cảnh Hành là phát tiểu, lại đồng nhân bất đồng mệnh đâu. Nàng nhân phụ thân phá sản trụ tới rồi loại địa phương này, mà Lục Cảnh Hành cùng tô đài lại ở tại xa hoa khu biệt thự. Ra vào đều là siêu xe, lui tới đều là nhân vật nổi tiếng, như vậy đối lập quá có chênh lệch, thế cho nên Dương Duyệt rất ít tưởng những việc này, đem bằng hữu đưa tới chính mình trong nhà tới, nàng là không muốn, đặc biệt đối phương vẫn là Lục Cảnh Hành. Nhưng Dương Duyệt gần nhất chịu đủ ác mộng bối rối, lại nghe Tô Đài nói lên Sở Từ sự, chỉ phải tìm kiếm Lục Cảnh Hành trợ giúp. Tô Đài đẩy ra Dương Duyệt ra môn, Dương Duyệt ra không lớn, liếc mắt một cái nhìn lại cũng liền 4-5 chục bình phương, ở như vậy một gian trong phòng. Ở các nàng tổ tôn tam đại, một nhà 5 người người, tuy rằng phòng ở nhỏ hẹp, nhưng trong phòng lại thu thập đến sạch sẽ, đối không gian lợi dụng đạt tới biến thái trình độ. Sở Từ vào cửa, xem xét phòng ở cách cục, nói thật, Dương Duyệt ra phòng ở cách cục tồn tại rất lớn vấn đề, này căn hộ cơ hồ thấy không ánh mặt trời, chỉ đồ vật hai bên. Có một phiến cửa sổ, trong phòng âm trầm ẩm ướt, phòng hộ hình cũng không tốt, đẩy cửa chính là hành lang, trong phòng các loại khí vận vô pháp tuần hoàn, thấy thế nào này đều không phải một gian phong thủy tốt phòng ở. Nhưng phong thủy lại không tốt, Dương Duyệt ra cũng ở gần 10 năm, nếu muốn ra vấn đề đã sớm ra, tuyệt không sẽ tới hiện tại mới bỗng nhiên đâm quỷ. Sở Từ cầm la bàn ở trong phòng dạo qua một vòng, nay trong phòng trừ bỏ tễ một chút, không có mặt khác vấn đề, càng không có dơ đồ vật, này liền quái, lấy Dương Duyệt miêu tả tới xem, này trong phòng tất nhiên là phạm vào sát, như vậy, vấn đề rốt cuộc ra ở đâu. Sở Từ một gian phòng bài trừ, cuối cùng trở lại phòng khách, phòng ngủ không thành vấn đề. Cuối cùng vấn đề khẳng định ra ở trong phòng khách, Sở Từ đánh giá này gian phòng khách, nói là phòng khách, kỳ thật cũng bị trở thành phòng ngủ sử dụng, phòng khách không lớn, chạm ba người liền có vẻ thập phần chen chúc, vào cửa bên tay phải là một phiến cửa sổ đối diện một bộ lao kiến trúc, cùng đối diện cửa sổ xa xa tương đối. Sở Từ bỗng nhiên nhíu mày, tầm mắt bị trên cửa sổ một cái ống nhổ hấp dẫn đi. Đây là cái gì? Đây là thấy Lục Cảnh Hành đã đi ra ngoài, Dương Duyệt mới đỏ mặt nói, là ống nổ, nhưng là chúng ta bên này thượng vê nút cờ không có phương tiện, buổi tối liền lấy tới làm nước tiểu hồ, ban ngày ta đi đảo rớt, xoát sạch sẽ gác ở trên cửa sổ phơi khô, bằng không sẽ có hương vị. Sở Từ sắc mặt bất biến, nhìn chằm chằm ống nổ nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Đối diện là một tràng ba tầng lâu láo kiến trúc, xem phong cách hẳn là dân quốc thời kỳ lưu lại, có điểm Tây Dương phong, biệt thự cửa sổ cùng Dương Duyệt ra vừa lúc tương đối, chợt vừa thấy, nơi đó không có bất luận kẻ nào. Nhưng Sở Từ lại nhìn đến, cũ xưa cửa sổ nội, một cái ăn mặc màu đỏ sườn xám lao thái thái, đang nằm ở ghế bập bên thượng, nhắm hai mắt, một chút lại một chút riêu. Phảng phất nhận thấy được có người xem nàng, nàng đỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt hơi dùng mình, nhìn chằm chằm Sở Từ. Sở Từ mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng nàng, như là nhìn ra Sở Từ có thể nhìn đến nàng, lao thái thái đứng lên. Sườn xám kéo dài tới mắt cá chân, lộ ra một đôi giày thêu. Sở Từ cách khá xa, chỉ thấy rõ kia giày thêu là màu đỏ, nhan sắc tươi sáng. Sở Từ nghiêng đầu hỏi Dương Duyệt. Người trong mộng lao thái thái có phải hay không một đầu màu trắng tóc ăn, xuyên một thân màu đỏ sườn xám? Dương Duyệt hồi ức một lát, vội không ngừng gật đầu, là. Sở Sở, là màu đỏ sườn xám. Nàng có đôi khi chiều ta đi tới đối ta vây tay, đôi khi liền nằm ở ghế bập bên thượng, xuyên thấu qua một phiến cửa sổ đối ta vây tay, ta thật sự dọa tới rồi, bởi vì nhà ta liền có như vậy một phiến cùng trong ngộng hoàn toàn giống nhau cửa sổ. Lập tức, đối diện cái kia lão thái thái như cũ nằm ở ghế bập bên thượng, đối Sở Từ vây tay. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu đối Dương Duyệt nói, đừng lo lắng, nay trong phòng không có quỷ. Không có. Ta đây vì cái gì làm loại này kỳ quái mộng? Dương Duyệt nhíu mày hỏi. Sở Từ nhìn chằm chằm trên cửa sổ màu đỏ ống nổ, cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản, liền ra ở cái này ống nổ thượng, ngươi này ống nổ là làm nước tiểu buồn sử dụng, cùng cất đái có quan hệ đồ vật đều có chứa sát khí, ngươi si tiểu buồn đặt ở trên cửa sổ, cả ngày đối với đối diện kia ra cửa sổ, nhân gia hộ gia đình tự nhiên có ý kiến, ảnh hưởng nhân gia phong thủy không nói, này mỗi ngày thối hoắc ai có thể chịu được. Cho nên, là ngươi này ống nổ phạm vào kiêng kỵ, đem ống nổ bắt lấy tới. Bảo đảm ngươi đêm nay sẽ không lại làm ác mộng. Dương Duyệt trăm triệu không nghĩ tới hết thể lại là bởi vì cái này ống nổ, chỉ là thả cái ống nổ ở trên cửa sổ liền phạm vào nhân gia kiêng kỵ. Bất quá, Sở Sở đại đại. Không đúng. Đối diện căn bản không có hộ gia đình, ta sao có thể ảnh hưởng nhà người khác phong thủy. Sở Từ hừ cười một tiếng, ai nói không có. Chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Minh bạch nàng ý tứ, Dương Duyệt một cái run run, đối diện này gian kiến trúc bị chính phủ hạ bảo hộ lệnh. Vẫn luôn khóa, vừa không đối ngoại mở ra lại không có lấy ra tới sử dụng, cho tới nay, bên kia đều không có người lui tới, mặt khác cửa sổ cũng đều gắt gao đóng cửa, chỉ Dương Duyệt ra đối diện này phiến cửa sổ mở ra, mỗi ngày có ánh mặt trời sái đi vào, vừa vặn dừng ở giữa cửa sổ ghế bập bên thượng, Dương Duyệt khi còn nhỏ còn từng xem qua kia trường ghế bập bên động quá, chỉ là đại. Nhân đều không tin, sau khi lớn lên liền rốt cuộc chưa thấy qua. Dương Duyệt hoảng sợ, không cấm hướng Sở Từ sau lưng trốn, ý Sở Từ nói. Này đối diện có quỷ. Chẳng lẽ chính là kia tóc bạc sườn xám lao thái thái? Dương Duyệt không dám hỏi nhiều, hỏi Sở Từ muốn cái phù dán ở trên cửa sổ bảo bình an. Sở Từ biết nàng lấy không ra quá nhiều tiền, liền không muốn, chỉ cần Dương Duyệt làm một kiện việc thiện. Dương Duyệt tưởng tượng đến đối diện có thể dở cho quỷ, sợ tới mức không được, tự nhiên không dám phản đối, lập tức liền nói cuối tuần đi bên ngoài làm nghĩa công. Rời đi Dương Duyệt ra, Lục Cảnh Hành đang muốn đi lái xe, lại nghe Sở Từ bỗng nhiên cười nói. Ngươi đi trước trên xe chờ ta, ta đi này trong phòng nhìn một cái. Lục Cảnh Hành nhíu mày, ta bồi ngươi đi. Không cần, ngươi còn có càng quan trọng tác dụng. Sở Từ dừng một chút, ở Lục Cảnh Hành nghi hoặc ánh mắt hạ cười nói, bối ta đi lên. Sở Từ đạp lên Lục Cảnh Hành trên tay bò lên trên tường dây, thuận thế bò tiến biệt thự, nàng đi vào, lao thái thái liền ngồi đứng dậy, không thể tin được hỏi, ngươi có thể thấy ta. Sở Từ không đáp hỏi lại, lâu như vậy, ngươi vì cái gì không đi đầu thai. Này lao thái thái rõ ràng đã chết rất nhiều năm, nhưng kỳ quái chính là, nàng vẫn luôn nằm ở cái này ghế bập bên thượng, mặc dù lên, cũng không rời đi này ghế bập bên, có thể thấy được lao thái thái vô pháp rời đi nơi này, cho nên Sở Từ mới kỳ quái, tình huống như vậy, giống nhau đều là bị nhốt ở. Lao thái thái cười, ta xác thật chết thật lâu, ngày đó, cùng bình thường không hai dạng, ánh mặt trời thực hảo, từ này phiến cửa sổ chiếu tiến vào, làm người cảm thấy phi thường thoải mái, thái dương lười biếng, ta nhắm mắt lại nằm ở ghế bập bên thượng. Mặc danh có loại trực giác, ta sống không lâu, không nghĩ tới thật là như thế, cùng ngày ta liền đã chết, khi đó thế đạo loạn, ta con cái chết sớm, bạn già nhi sau khi chết ta một người sinh hoạt, ngày thường rất ít ra cửa, hàng xóm nhóm cũng không biết ta đã chết, thẳng đến ta thi cốt hư thối ở ghế bập bên thượng mới có người phát hiện, nhưng kỳ quái chính là, không biết vì sao, ta vô pháp rời đi này ghế bập bên, một bước đều rời đi không được, cứ như vậy ta bị nhốt ở chỗ này, rất nhiều năm. Lão thái thái cười mang theo điểm cô đơn, Sở Từ khó có thể tưởng tượng này dài dòng năm tháng, nàng bị nhốt tại đây trên ghế rốt cuộc là như thế nào quá. Mấy năm nay liền không ai có thể thấy ngươi. Còi à, đều là một ít bằng hữu, nhìn đến ta về nhà vừa nói, đại nhân lại không tin, ta cũng không nghĩ làm sợ nhân ra. Sở Từ gật đầu, vây quanh nàng ghế bập bên nhìn một vòng, cũng là kỳ quái, nhiều năm như vậy, này gian kiến trúc thế nhưng còn duy trì năm đó bài trí, liền ghế bập bên bảy biện vị trí cũng chưa biến. Sở Từ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, nhữ mày nói. Ngài trên cổ cái này đồng hồ quả quýt là từ đâu ra? Lão thái thái mở ra đồng hồ quả quýt, nói, đây là ta lão nhân đưa ta, bên trong có ta cùng hắn chụp ảnh chung, đây là ta may mắn vật, từ đeo này đồng hồ quả quýt, ta luôn là có thể tránh thoát tai họa, bởi vậy ta vẫn luôn mang, thẳng đến ta chết, đồng hồ quả quýt cũng không rời đi quá ta một ngày. Sở Từ nhìn chằm chằm đồng hồ quả quýt nhìn một lát, đồng nhiên nói, ngươi thử đem đồng hồ quả quýt mở ra. Quỷ đồ vật đều không có thật thể, mở ra đồng hồ quả quýt bất quá là ý niệm có thể thao tác sự tình. Lão thái thái đem đồng hồ quả quýt sau cái mở ra, lúc này mới phát giác đồng hồ quả quýt khắc độ bản sau lưng thế nhưng có một cái tiểu nhân bắt quái đồ. Này bắt quái đồ cùng đồng hồ lớn nhỏ nhất trí, liền khắc vào đồng hồ quả quýt bên trong, không mở ra đồng hồ quả quýt căn bản vô pháp nhìn đến, mà chế biểu công nghệ sớm tại nhiều năm trước liền thập phần phát đạt, khi đó thủ công làm biểu 1-200 năm đều thực tinh chuẩn. Lão thái thái thực yêu quý cái này đồng hồ quả quýt, biểu không hư không có khả năng cầm đi tu, thế cho nên nàng vẫn luôn không biết chuyện này. Chẳng lẽ là bởi vì cái này biểu? Sở Từ cười gật đầu, là, chính là bởi vì cái này biểu, ngươi khi chết mang đồng hồ quả quýt, chẳng khác nào bị này bắt quái đồ cấp đè nặng, bởi vậy hồn phách vô pháp rời đi, ta hiện tại giúp ngươi làm pháp, cho ngươi đi đầu thai. Lão thái thái bất giác thở dài, nàng nào biết đâu rằng, nàng sở dĩ vẫn luôn cảm thấy may mắn. Là lúc trước lao nhân tìm người nơi tay trong ngoài khắc lại cái bắt quái đồ, này bắt quái đồ có bùa hộ mệnh công hiệu, thế cho nên nàng đem đồng hồ trở thành may mắn vật, không nghĩ tới hết thể cùng biểu không bất luận cái gì quan hệ. Sở Từ móc ra châm cài, cấp lao thái thái làm đơn giản pháp thuật, lại thiêu một lá bùa, mặc niệm chú pháp, thực mau, lao thái thái thân ảnh có biến hóa, nàng có thể tùy thời di động, lao thái thái cảm giác được linh hồn đang ở bị triệu hoán, nàng cười nói, ngươi giúp ta, làm cảm tạ. Ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một câu. Sở Từ mày hơi cho, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi lão người quen vẫn luôn ở tìm ngươi, phải cẩn thận. Sở Từ không lên tiếng, lặng lặng mà nhìn nàng biến mất, lão thái thái cuối cùng kia lời nói là có ý tứ gì. Lần trước kia thi du nước hoa cửa hàng lão bản liền nói chút không thể hiểu được nói, bọn họ nói chính là cùng sự kiện. Lão bằng hữu sẽ là ai? Đời này vẫn là đời trước. Sở Từ nghĩ lời này, từ biệt thự bò đi ra ngoài. Lục Cảnh Hành ôm nàng xuống dưới. Ngay kế là huyền học đại chiến thu nhật tử, bất chi bất giác, này một quý huyền học đại chiến cũng tiếp cận phần đuôi. Tiểu Duy phát tới tin tức, hy vọng nàng dư lại này hai kỳ cần phải muốn tới chẳng, tưởng ở tiết mục kết thúc phía trước, lại hướng một chút giả tỉnh, vì này một quý họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Lục Cảnh Hành sáng sớm lấy lòng cơm sáng đưa Sở Từ đi thu hiện trường, xuống xe trước, Sở Từ cười nói, muốn hay không thuận tiện tới lục cái tiết mục. Lục Cảnh Hành nhướng mày, thiên tài nữ thần tính chờ ta đi chụp, tốt như vậy cơ hội, vẫn là để lại cho Sở Thần biểu hiện đi. Sở Từ bật cười, họa hảo trang mang hảo mặt nạ, tiết mục bắt đầu thu. Vài vị thiên sư chào hỏi, Tả Thiên làm đơn giản mở màn, tiết mục liền bắt đầu, như cũ là kia gian nhà gỗ nhỏ, như cũ là chân thật ủy thác người, đại gia vây quanh bàn gỗ ngồi xuống, chờ ủy thác người đi lên. Làm Sở Từ không nghĩ tới chính là, ủy thác người thế nhưng là một cái mang thai nữ nhân. Ta kêu Dương Hiểu Cầm. Dương Hiểu Cầm 30 tuổi xuất đầu, trung tóc dài, làn da thực tái nhợt, tầm mắt có một ít tàn nhang, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm, nàng bụng đã rất lớn, nhìn dáng vẻ ít nhất có 7-8 tháng. Theo lý thuyết tháng này phân phụ nữ đều nên hỉ khí dương dương nên đón trẻ con đã đến mới đúng, nhưng nàng tinh thần lại rất không tốt, vẻ mặt mệt mỏi, quần thâm mắt cũng rất sâu, gương mặt tao hãm, thoạt nhìn thật không tốt. Nhan Thiên Tâm lập tức quan tâm hỏi, Dương Tiểu Thư, ngươi không sao chứ? Ngươi thoạt nhìn tinh thần thật không tốt. Dương Hiểu Cầm nghe vậy, lập tức khóc lên, dù sao cũng là nữ nhân sự, mấy cái nam thiên sư không tiện hỏi nhiều, Nhan Thiên Tâm giành nói. Dương Tiểu Thư, có chuyện gì cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Dương Hiểu Cầm lau khô nước mắt, nước nở nói. Ta lần này tới mục đích rất đơn giản, chủ yếu là tưởng thỉnh các vị đại sư giúp ta tính cái mệnh, nhìn xem ta mệnh vì cái gì như vậy khổ. Lời này vừa ra, mấy cái đại sư đều sửng sốt một chút, tiết mục tự phát sóng tới nay, mấy cái ủy thác người gặp được vấn đề đều không nhỏ, còn lần đầu tiên gặp được tố cầu gần là đoán mệnh, này cũng quá đơn giản đi. Hoàn toàn không phù hợp tiết mục tổ phong cách nha. Lưu Văn Khiên muốn Dương Hiểu Cầm sinh thần bắt tự, biết sau, mấy cái đại sư đều bắt đầu suy tính. Dương tiểu thư. Lưu Văn Khiên trên giấy thêm thêm giảm giảm, cuối cùng nhìn giấy cười nói, Dương tiểu thư ngươi đời này chỉ nói quá một lần luyến ái, này luyến ái hẳn là khởi nguyên ngươi 17 tuổi năm ấy, ngươi 27 tuổi kết hôn, từng có một cái hài tử, nhưng không biết vì cái gì, đứa nhỏ này không có sinh ra tới, 2 năm sau ngươi lại có một cái hài tử, hẳn là chính là ngươi trong bụng này một thai đi. Nhan Thiên Tâm bổ sung nói, cha mẹ ngươi chỉ có ngươi một cái nữ nhi, gia đình giàu có, ăn mặc không lo, nhưng ngươi lão công gia đình thực bình thường, hẳn là đều là dân quê, ta cùng Lưu Đại Sư tính giống nhau, ngươi hôn sau vốn nên có 2 đứa nhỏ, chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân, đứa bé đầu tiên không lưu lại, hiện tại có cái thứ 2 hài tử, cũng coi như là an ủi. Mặt khác các vị đại sư nói đều không sai biệt lắm, chỉ Ô Lạp Lạp không am hiểu đoán mệnh, vẫn luôn ở phụ họa đại gia. Chờ bọn họ nói xong, Tả Thiên thói quen tính hỏi, Sở Thần, ngài cảm thấy đâu? Sở Từ câu môi, nhìn chung quanh các vị đại sư, cười nói. Các vị đại sư tính cũng chưa cái gì sai, chỉ là có một ít chi tiết bộ phận ta yêu cầu bổ sung một chút. Lời này nói mặt khác các vị đại sư lập tức tinh thần khẩn trương, cũng không biết vì cái gì, Sở Từ vừa nói lời nói, bọn họ liền sợ hãi, sợ đoán mệnh không chuẩn bị Sở Từ vả mặt, này không, đều nhìn chằm chằm nàng muốn nghe xem nàng muốn nói gì. Sở Từ cười cười, lật xem Dương Hiểu Cầm sinh thần bát tự bỗng nhiên nói. Mặt khác các vị đại sư đã nói qua nói, ta liền không hề lắm lời, chỉ là ngươi đều không phải là con một, trên thực tế cha mẹ ngươi còn có một cái nữ nhi, chỉ là quá kê cho nhà người khác, ta từ ngươi sinh thần bát tự có thể nhìn ra, ngươi vốn nên có nửa cái tỷ tỷ, chỉ là ở ngươi 15 tuổi năm ấy, ngươi này tỷ tỷ phát sinh ngoài ý muốn qua đời. Dương Hiểu Cầm nghe vậy, liền khóc đều quên mất, không thể tin được nói. Đại sư, ngài nói đều đối. Ta đại bá gia không có hài tử, phụ thân liền đem tỷ tỷ của ta quá kế cấp đại bá gia, ai biết tỷ tỷ của ta sinh hài tử khó sinh đã chết, liền ở ta 15 tuổi năm ấy, ta lúc ấy thực thương tâm, cha mẹ cũng khóc đến mấy độ ngất, đại bá gia càng là cảm thấy thực xin lỗi chúng ta, nhưng nói những cái đó có ích lợi gì, tỷ tỷ của ta vẫn là đã chết. Sở Từ không lên tiếng, nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, lại hỏi: "Ngươi lần này tới rốt cuộc tưởng tính cái gì?" Dương Hiểu Cầm nghe xong lời này, mới đột nhiên khóc lên, nàng nức nở nói: "Đại sư, không dối gạt các ngươi nói, ta 2 năm trước hoài quá một cái hài tử đều phải sinh, bác sĩ lại bỗng nhiên nói cho ta đứa nhỏ này có vấn đề, không khỏe mạnh muốn ta xóa sạch, ta đương nhiên không chịu, khăng khăng muốn đem hài tử sinh hạ tới, bác sĩ bất đắc dĩ, làm ta sinh, ai ngờ đứa nhỏ này sinh ra liền đã chết, ta lúc ấy thực thương tâm, ở bệnh viện ở hơn 1 tháng mới hoàn toàn khôi phục, cha mẹ ta thấy ta gầy ốm lợi hại, thường xuyên sau lưng lau nước mắt, ta chỉ hận ta. Cùng này thai nhi vô duyên, không có mẹ con tình cảm, sau lại ta điều trị hảo tâm thái, tiếp nhận rồi hiện thực, năm nay sơ ta lại mang thai, lần này ta thật cao hứng, cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể lại làm mẫu thân, ai biết mấy ngày hôm trước ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói cho ta, ta này thai nhi phát dục dị dạng, nói ta khả năng thân thể có vấn đề, không điều trị hảo, dẫn tới này 2 thai, hài tử đều có vấn đề, ngươi nói ta tạo cái gì nghiệt, như thế nào sinh cái hài tử đều như vậy khó. Đại sư, cầu ngươi giúp ta, xem ta vì cái gì mệnh thảm như vậy. Nàng khóc thật sự thương tâm, làm các vị đại sư cũng chưa lên tiếng, Nhan Thiên Tâm cũng không biết nói cái gì, nếu bác sĩ nói hài tử có vấn đề, đứa nhỏ này khẳng định không thể muốn, liên tục mất đi 2 đứa nhỏ, đương mẹ nó trong lòng khẳng định không thoải mái. Không khí một lần thực thương cảm, Tả Thiên cho nàng đệ chịu giấy, an ủi nói: "Không thể muốn hài tử cũng đừng quá thương tâm, ngươi nếu thương tâm, hài tử cũng sẽ đi theo khổ sở." Dương Hiểu Cầm khóc đến thở hổn hển, nàng lắc đầu nói: "Không, ta chính là không thể lý giải, vì cái gì là ta? Vì cái gì mỗi lần đều chờ thai nhi lớn mới kiểm tra ra vấn đề tới? Hài tử ở ta trong bụng 7-8 tháng, chúng ta đã có cảm tình, lúc này nói cho ta hài tử không thể dùng, này cũng quá tàn nhẫn." Sở Tư nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng: "Dương tiểu thư, ta có thể hỏi một chút, là cái nào bệnh viện bác sĩ nói cho ngươi chuyện này?" Dương Hiểu Cầm sửng sốt, không rõ nàng vì cái gì hỏi cái này dạng vấn đề. Lập tức đình chỉ khóc thút thít, đáp: "Là trung tâm bệnh viện, bên kia khoa phụ sản bác sĩ là ta bà muội muội, là nàng vẫn luôn cho ta làm sản kiểm, là nàng nói cho ta, đại sư ngươi hoài nghi là nàng kiểm tra sai rồi." "Không, không có khả năng. Nàng trình độ thực hảo, hơn nữa là thân thích, nàng không có khả năng tại đây loại sự tình thượng nói giỡn." Sở Từ cười: "Phải không? không có khả năng tại đây loại sự tình thượng nói giỡn. Ngươi biết ta vì cái gì muốn ngươi cho hấp thụ ánh sáng nhà này bệnh viện? Bởi vì ta muốn cho sở hữu vong hữu biết, nhà này bệnh viện có bao nhiêu rác rưởi. Lời này vừa ra, ngay cả Tả Thiên đều sợ ngây người, tiết mục tổ nguyên tắc chính là tận lực thiếu đắc tội thương gia A, Sở Từ khen ngược, gần nhất liền đắc tội bệnh viện. Tả Thiên kéo kéo nàng quần áo, xấu hổ mà nói. Sở đại sư, loại này lời nói cũng không thể nói bậy, trung tâm bệnh viện danh khí rất đại, loại này kiểm tra hẳn là sẽ không sai. Là, sẽ không sai, ta đây liền kỳ quái, vì cái gì bác sĩ muốn trợn mắt nói dối. Dương Hiểu Cầm mệnh trung vốn nên có hai nàng, nhưng hiện tại, cái thứ nhất nữ nhi không sinh ra, cái thứ hai nữ nhi lại bị kiểm tra ra vấn đề, ta đảo muốn hỏi một chút là cái gì vấn đề, như thế nào hảo hảo hài tử đi nhà này bệnh viện kiểm tra, liền có nhiều như vậy vấn đề. Sở Từ thanh âm lạnh băng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc một chút, đặc biệt là Dương Hiểu Cầm. Dương Hiểu Cầm sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, chờ cân nhắc thấu Sở Từ nói, mới lắc đầu nói. Không. Sẽ không. Ta bà muội muội nói, ta đứa bé đầu tiên trái tim thiếu tổn hại, phát dục không hoàn toàn, chính là sinh hạ tới cũng không giữ được, mà ta hiện tại đứa nhỏ này, nàng nói cũng là đồng dạng vấn đề, nàng nói là ta thân thể không hảo mới có thể sinh hạ tàn khuyết hài tử, còn nói như vậy hài tử không thể muốn, muốn chính là cả đời gánh vác, sinh ra tới nếu không đình lấy tiền cho hài tử làm phẫu thuật, gánh nặng thực trọng. Hài tử cũng rất khó cứu sống. Nghe nàng nói xong, Sở Từ cười. Nga! Cho nên ngươi tin. Ngươi đều không đi mặt khác bệnh viện kiểm tra, liền nhận định chính mình hài tử có vấn đề. Dương Hiểu Cầm bị hỏi đến nói ra lời nói tới, là, nàng là không có đi mặt khác bệnh viện kiểm tra, dễ thân thích lời nói ai sẽ hoài nghi. Bác sĩ lại không phải người khác, là bà thân muội muội à, như vậy quan hệ sao có thể nói mê sảng. Thấy nàng vẫn là không tin, Sở Từ con ngôi. Ngươi tướng mạo nói cho ta, mạng ngươi chung có hai nàng, hai cái nữ nhi đều hoạt bát đáng yêu, khỏe mạnh rộng rãi. Hơn nữa ngươi này hai cái nữ nhi đều rất có tiền đồ, không có gì bất ngờ xảy ra, hai nữ nhi tương lai đều sẽ làm thể dục hạng mục, nhân thiên phú so cao, đoạt cái thế vận hội Olympic kim bài vấn đề không lớn, như vậy xuất sắc, lại làm thể dục hạng mục nữ nhi, ngươi nói cho ta các nàng trái tim có vấn đề. Đừng nói là ta, ngươi tin sao? Một câu. Ngươi nữ nhi không bất luận cái gì khỏe mạnh thượng vấn đề. Sở Từ nói có sách mách có chứng, liền nữ nhi tương lai chức nghiệp đều tính ra tới. Đem Dương Hiểu Cầm hoảng sợ, chỉ vì Dương Hiểu Cầm thượng cao trung khi vẫn luôn học tập aerobic, này tốt nhất thành tích là tỉnh đệ nhị danh, nàng sớm nghĩ tới muốn cho hải tử đi thể dục cạnh kỹ con đường này, Sở Từ theo như lời, hoàn toàn phù hợp nàng bồi dưỡng hải tử quy hoạch. Nếu nàng nói chính là thật sự, kia vấn đề ra ở đâu? Nguyên bản khỏe mạnh hải tử như thế nào liền ra vấn đề? Đại sư, ngươi đừng làm ta sợ. Nếu không thành vấn đề, bác sĩ vì cái gì như vậy nói? Nếu hài tử vốn nên không thành vấn đề lại không sống, chỉ có thể nói có người ở sau lưng phá rối. Sở Từ nhìn chằm chằm Dương Hiểu Cầm, mở ra thiên nhãn, ý đồ xem cái đến tuột cùng. Theo tu luyện gia tăng luyện, Sở Từ đối thiên nhãn khống chế càng ngày càng cường, nàng có ý thức đi xem Dương Hiểu Cầm sự, quả thực thiên nhãn thượng xuất hiện Dương Hiểu Cầm cùng một cái lao phụ nhân, nhìn dáng vẻ là Dương Hiểu Cầm bà. Dương Hiểu Cầm bà đem con dâu mang đi bệnh viện làm kiểm tra, Dương Hiểu Cầm cảm động nói. Mẹ! Ngươi tổng bồi ta lại đây, ta thật băn khoăn, chờ ta hải tử sinh ra, ta làm cứ gọi món ăn cho ngươi hảo hảo bổ. Bà cười, có cái gì nhưng bổ. Ngươi chỉ cần cho ta sinh cái đại béo tôn tử là được. Dương Hiểu Cầm mặt cứng đờ, từ nàng mang thai tới nay, bà vẫn luôn nói tôn tử, nhưng nàng là người thành phố, đối giới tính cũng không để ý, tổng cảm thấy nam hải nữ hải không hai dạng, bà nói làm nàng thực không thoải mái, chỉ là bà người không tồi, mỗi ngày bồi nàng sản kiểm. Còn tổng hầm canh cho nàng uống, nói muốn nàng sinh cái đại béo tiểu tử tới, bởi vậy Dương Hiểu Cầm cho dù có điểm không vui, cũng không biểu hiện ra ngoài. Tổng nghe xã hội tin tức thượng nói, mẹ chồng nàng dâu quan hệ rất khó chỗ, nàng bà có thể như vậy đối nàng, nàng cũng nên thấy đủ. Hai người vào khoa phụ sản, bà muội muội tưởng bác sĩ đi tới, đã làm B siêu kiểm tra, tưởng bác sĩ đem Dương Hiểu Cầm bà kéo đến một bên. Tỷ, lại là cái không gì gì. Bà mặt tức khắc cương, nàng không tin nói. Sao có thể? Ta xem nàng bụng chính là đứa con trai, như thế nào lại là nha đầu? Ta cũng không biết, B siêu biểu hiện này một thai vẫn là nữ nhi, ta riêng đi hỏi B siêu thất người, hiện tại quốc gia không cho cha giới tính, loại sự tình này nếu không phải tương đương quan hệ, ai sẽ nói cho ngươi? Bà mặt tức khắc kéo xuống dưới, nàng cả giận nói. Như thế nào lại là cái nha đầu? Dương Hiểu Cầm đời trước có phải hay không chuyện xấu làm nhiều, cả đời một cái nha đầu, thượng một cái ta thật vất vả mới xử lý rớt. làm ngươi nói có trái tim vấn đề lừa nàng, ai biết nàng nhất định phải sinh, hại ta chờ hài tử sinh hạ tới mới đem kia nha đầu ném. Lần này lại là nha đầu, nàng Dương Hiểu Cầm là cố ý cùng nhà ta Đông Sinh quá khứ là đi. Nhà ta Đông Sinh ra được này một cây độc đinh, như thế nào có thể ở hắn này chặt đứt ăn. Lại nói Đông còn sống là loại này thân phận. Bà liên tiếp thở dài, nàng nhi tử rất lợi hại, tốt nghiệp đại học liền vào nhà nước đơn vị, phía trước quốc gia không cho sinh nhị thai, chỉ nàng chỉ có thể làm như vậy. Bằng không, nhi tử ngay cả cái loại cũng lưu không xuống dưới. Bà thực mau bình tĩnh lại, ánh mắt hung ác. Đợi lát nữa ngươi đi nói cho nàng, nói hài tử có vấn đề, không thể sinh, dư lại ta tới giải quyết. Tường bác sĩ sửng sốt, lập tức lắc đầu, ở bệnh viện xem nhiều loại sự tình này nàng thiệt tình cảm thấy nữ nhi cũng không có gì không thể. Nhưng tỷ tỷ ra liền Đông Sinh này một cây độc đinh, nếu không sinh đứa con trai ra tới, chẳng khác nào tại đây tuyệt hậu, nàng như thế nào cũng không thể làm loại sự tình này phát sinh. Đúng rồi, tỷ, Đông Sinh cùng viện viện ra sao? Viện viện. Bà sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, viện viện này nha đầu chết tiệt kia bụng cũng tranh đua, mới vừa theo nhà ta Đông Sinh không mấy ngày, liền cấp Đông Sinh hoài một cái, ta tìm người tính quá, viện viện này thai 8 phần là con trai, muốn thật là sinh nhi tử. Ta khẳng định muốn Đông Sinh cùng Dương Hiểu Cầm này suối quẻ ly hôn, cưới viện viện, đem nhi tử nhận trở về. Tường bác sĩ thế Dương Hiểu Cầm không đáng, lại nói tiếp, Đông Sinh thật xem như cái cha nam, chỉ là đây là nhà người khác ra sự, nàng vô pháp quản. Nói nữa, rốt cuộc là chính mình cháu trai, Đông Sinh bên ngoài cái này nếu có thể cho hắn sinh đứa con trai ra tới, cũng coi như là hiểu rõ tỉ tỉ tâm nguyện. Theo sau, tường bác sĩ nói cho Dương Hiểu Cầm, nói nàng trong bụng hài tử ra điểm vấn đề. Nói đứa nhỏ này không thể lưu, Dương Hiểu Cầm sắc mặt làm tưởng bác sĩ coi nháy mắt không đành lòng, chỉ là thực mau nàng chấn định xuống dưới, tỷ tỷ mới là nàng thân nhân, Dương Hiểu Cầm chỉ là không có huyết thống quan hệ người ngoài, nàng phân rõ nặng nhẹ. Nhìn đến nơi này, Sở Từ bất giác liếc Dương Hiểu Cầm liếc mắt một cái này ngốc nữ nhân chỉ sợ đến bây giờ đều không tin, này hết thảy đều là nàng lão công một nhà ở sau lưng phá rối, chỉ là nàng vừa rồi không nói cho Dương Hiểu Cầm chính là, Dương Hiểu Cầm mệnh trung vốn nên có hai nàng. Nhưng này hai nàng vốn nên tới, lại bởi vì nào đó nguyên nhân không có đi vào trên thế giới, mà không biết là ai, tìm người cấp Dương Hiểu Cầm làm pháp sửa mệnh, dẫn tới Dương Hiểu Cầm mệnh cũng phát sinh. Thay đổi. Hiện tại Dương Hiểu Cầm là chết sớm tướng mạo. Sở Từ bất giác nhíu mày, rốt cuộc là ai như vậy âm ngoan. Thế nhưng hạ đến đi loại này độc thủ. Nàng lại dùng thiên nhãn, lúc này đây nàng nhìn đến Dương Hiểu Cầm sinh sản hình ảnh. Nếu Dương Hiểu Cầm không tới tìm nàng, Dương Hiểu Cầm cũng còn sẽ tưởng thử một lần. Đem hài tử lưu đến sinh ra, xem sinh hạ tới hay không có vấn đề lại xóa sạch, nàng tưởng bác một phen, hy vọng hài tử không có trở ngại, hy vọng đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh sinh ra. Chờ nàng muốn sinh hài tử, luôn luôn đối nàng mọi cách tốt trượng phu Trình Đông Sinh lại đem Dương Hiểu Cầm mang đi ở nông thôn. Dương Hiểu Cầm không muốn đi. Ta này đều phải sinh, đi ở nông thôn bệnh viện vạn nhất cứu trị không kịp thời, ra đường rẽ làm sao bây giờ. Trình Đông Sinh hướng nói, Hiểu Cầm. Ngươi cũng biết ta mẹ thân thể không tốt, ngươi về quê đi, nàng ở nông thôn phương tiện chiếu cố ngươi, ngươi liền nghe ta một lần đi, ngươi xem đều phải ăn Tết, đi ở nông thôn cũng phương tiện một ít. Dương Hiểu Cầm mọi cách không muốn, lại nhịn không được Trình Đông Sinh khuyên bảo, cùng hắn trở về ở nông thôn. Thức mau, Dương Hiểu Cầm bụng đau lên, Trình Đông Sinh đem nàng kéo đi trong trấn bệnh viện, Dương Hiểu Cầm dọa tới rồi. Đông Sinh, nơi này có thể sinh hài tử sao? Này đó bác sĩ trình độ đều không được. Như thế nào không được? Nữ nhân khác có thể sinh ra được ngươi không thể. Ngươi phía dưới so mặt khác nữ nhân cao quý không thành. Luôn luôn hiền lành bà cũng thay đổi sắc mặt. Dương Hiểu Cầm dọa nhảy dựng, vạn không nghĩ tới luôn luôn đối nàng tốt lao công cùng bà như thế nào biến thành như vậy. Nàng bụng thực mau đau lên, bác sĩ kiểm tra sau cho rằng nàng hẳn là sinh mổ. Thai nhi quá lớn, rất khó sinh ra tới, sản phụ thể lực cũng không đủ, thỉnh các ngươi thêm một chút giải phẫu đồng ý thư. Bác sĩ ra tới cầu thông. Trình Đông Sinh đang muốn ký tên. Mẹ nó lại một phen xóa sạch hắn bút. Trình Đông Sinh ngẩn ra, mẹ, ngươi làm gì đâu? Làm gì? Đông Sinh ngươi choáng váng không thành. Nhà của chúng ta nào có tiền cho nàng làm phẫu thuật? Nói nữa, một cái nha đầu, căn bản không đáng ta hoa giải phẫu tiền, bác sĩ đều là hù dọa ngươi, nào có nữ nhân sinh không ra hải tử tới. Nói nữa, nếu là thật sinh không ra cũng hảo, ngươi cùng viện viện sự không thể lại kéo, viện viện trong bụng hoài chúng ta láo Trình ra tôn tử, ngươi chạy nhanh đem viện viện cưới vào cửa. Chính là, không có gì chính là, ta tìm đại sư làm pháp, lão bà ngươi lần này đi vào cũng đừng nghĩ ra được. Trình Đông Sinh ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu buông trong tay đồng ý thư, Dương Hiểu Cầm cứ như vậy, nằm ở phòng giải phẫu, chờ bên ngoài người ký tên, nhưng mãi cho đến nàng khó sinh xuất huyết nhiều đã chết, này trương giải phẫu đồng ý thư cũng chưa thiêm thành. Dương Hiểu Cầm chết không nhắm mắt, Trình Đông Sinh thực mau đem nàng kéo đi hỏa táng, bên này Dương Hiểu Cầm mới vừa xuống đất, liền cưới Viện Viện vào cửa. Sở Tư bị này đó hình ảnh kích thích tới rồi, không nói Dương Hiểu Cầm, chính là nàng cái này người đứng xem, cũng xem đến tức giận không thôi. Này Lao Thái Thái cùng Trình Đông Sinh này hai cái xuất sinh, vẫn là cá nhân sao. Đem Dương Hiểu Cầm cái thứ nhất nữ nhi ném liền tính, còn muốn hại nàng trong bụng cái thứ hai hài tử. Trình Đông Sinh ở Dương Hiểu Cầm mang thai khi tìm tiểu tam hoài đứa con trai, Lao Thái Thái vì tôn tử, không cho con dâu thêm giải phẫu đồng ý thư, làm con dâu chết ở bàn mổ thượng, bọn họ một nhà khen ngược, vô cùng cao hứng làm con dâu tang sự, vô cùng cao hứng đem tiểu tam nên vào cửa, còn dùng làm tang sự thu lễ tiền cấp tiểu tam mua vàng. Hảo một đôi xuất sinh. Hảo vừa ra tuồng. Sở Tư thật cảm thấy, mắng bọn họ xuất sinh đều vũ nhục xuất sinh nhi tử. Loại người này thật sự không xứng làm người. Sở Tư nhìn chằm chằm Dương Hiểu Cầm nhìn thật lâu, thế cho nên Tả Thiên nhắc nhở rất nhiều lần. Sở Tư lúc này mới quay đầu lại, nhíu mày nói. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi bà cùng bác sĩ liên hợp lại lừa ngươi, ngươi đứa bé đầu tiên chính là các nàng lộng chết. Bác sĩ sở dĩ nói ngươi hải tử có vấn đề, là bởi vì ngươi hoài chính là nữ nhi. Bọn họ lại tưởng lộng chết ngươi trong bụng cái này, đúng rồi, ngươi ân ái lao công còn tính toán cho ngươi đi trong trấn bệnh viện sinh hài tử, chờ ngươi khó sinh phải làm giải phẫu, bọn họ sẽ cự tuyệt cho ngươi thêm giải phẫu đồng ý thư, làm ngươi chết ở bàn mộ thượng, chờ ngươi đã chết. Lấy lễ tang tiền biếu đi cho ngươi lão công tiểu tam mua vàng, nga, đã quên nói cho ngươi, ngươi lão công có tiểu tam, thả tiểu tam mang thai, là con trai, ngươi bà vì đem ngươi làm đi, tính toán tìm cái đại sư giúp ngươi sửa mệnh. Làm ngươi chết oan chết uổng đâu, ân ân. Thật là thực tốt bà cùng thực tốt lão công nha. Nàng loại này quái dị lại ẩn chứa tức giận nói làm ở đây tất cả mọi người ngốc. Ta thảo. Lượng tin tức quá lớn. Không chỉ có là Tả Thiên cùng nhiếp ảnh gia nhóm, ngay cả mặt khác thiên sư nhóm cũng đầy mặt khiếp sợ. Dương Hiểu Cầm liền càng đừng nói nữa, đến bây giờ vẫn là ngốc. Sở Từ nói mỗi một câu đối nàng tới nói đều như là thiên phương dạ đàm. Cố tình Sở Từ nói mấy trăm cái thiên phương dạ đàm, muốn nàng như thế nào tin. Nàng lao công là cái loại này người. Nàng bà là cái loại này người. Bọn họ tính toán mưu sát nàng, làm tiểu tam vào cửa. Từ từ. Tiểu tam còn sinh nhi tử. Dương Hiểu Cầm cười. Đại sư, ngươi đừng nói giỡn. Điểm này đều không buồn cười. Nhưng mà, Sở Từ lại động đều bất động, thần sắc nghiêm túc, không có một tia ý cười. Dương Hiểu Cầm cười động lại ở khoe miệng, nàng đỗng nhiên nghĩ đến bà gần nhất thái độ biến hóa, trước kia nghe nói nàng mang thai. Kích động mà cho nàng bổ thân thể, nghe nói nàng hoài nữ nhi, lập tức nói chính mình thân thể không tốt, không thể động, không thể nấu cơm. Dương Hiểu Cầm sắc mặt cứng đờ. Sở Từ hừ nói, nếu không tin, hiện tại gọi điện thoại cho ngươi lao công, liền nói Viện Viện tìm ngươi ngả bài. Dương Hiểu Cầm móc ra điện thoại vang lên vài tiếng, lập tức bị tiếp khởi, Trình Đông Sinh ôn nhu thanh âm chuyển đến. Tiểu chư chư, tưởng lao công sao? Dương Hiểu Cầm nhắm mắt lại, căng ra đầu nói, Viện Viện tìm ta ngả bài. Nàng hoài ngươi hải tử. Thật lâu trầm mặc, ngay sau đó là Trình Đông Sinh hoảng loạn thanh âm. Lão bà ngươi nghe ta nói, ta là nhất thời hồ đồ, nàng hiện tại mang thai, ta cũng không có biện pháp, ta ái chính là ngươi à. Dương Hiểu Cầm nước mắt giàn rủa, nàng cũng không vì lão công xuất quỹ khổ sở, nàng khổ sở chính là, nếu đại sư liền chuyện này đều có thể tính ra tới, kia nàng tính mặt khác sự tình cũng đều là thật sự, nàng lão công cùng bà đều tính toán lộng chết nàng, đơn giản là nàng hoài chính là nữ nhi, chiếm vị trí. Dương Hiểu Cầm bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Nàng nhịn không được vớt chính mình bụng, không ngừng đối trong bụng hài tử nói, về sau, chỉ sợ muốn các nàng hai sống nương tựa lẫn nhau. Sở Tư bất giác thở dài, những việc này quá làm người thổn thức, thân là một người huyền học đại sư, lại nói tiếp là so người khác nhiều chút thấy rõ thế sự bản lĩnh, nhưng xem tận nhân tính xấu xí, mới biết được, quỷ không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tâm. Sở Tư lại xem Dương Hiểu Cầm, chỉ thấy nàng tướng mạo đã thay đổi, còn hảo Dương Hiểu Cầm là cái linh đắc thanh. Thực mau cùng lão công ly hôn, còn đi Trình Đồng Sinh đơn vị nháo, Trình Đồng Sinh sở hữu đồng sự đều biết hắn tác phong có vấn đề, đương nhiên càng quan trọng là, bởi vì tiết mục bá ra, Trình Đông mẹ đẻ tử hai loại này xuất sinh bị thịt người ra tới, bởi vì bị nghi ngờ có liên quan vứt bỏ giết hại nữ anh, tưởng bác sĩ cùng Trình Đông Sinh mẹ nó đều bị cảnh sát mang đi. Mà bọn họ giết chết nữ anh, hoán khí rất lớn, chỉ sợ sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiết mục ngay từ đầu liền tới rồi như vậy vừa ra tuồng. Chỉ có thể nói gần nhất tiết mục tổ ủy thác người một cái so một cái thân thế khúc chiết. Tất cả mọi người thực cảm khái, người nếu không có một viên thiện tâm, cùng động vật có cái gì khác nhau. Không có tâm người, chỉ là một chương khoác họa bì xuất sinh mà thôi. Tiết mục còn muốn tiếp tục, Tả Thiên cười nói, phía dưới chúng ta thỉnh thượng chúng ta hôm nay cái thứ hai ủy thác người. Chương 111-111 hai nạn trên không. Đệ nhị nhậm ủy thác người còn không có đi lên, Tả Thiên bỗng nhiên nói chuyện phim nói. Sở đại sư, nghe nói ngài làm một cái chuyện tranh áp, hiện tại còn rất nổi danh. Sở Tư ngẩn ra, thực mau hiểu được Tả Thiên là bán nàng nhân tình, giúp nàng ở trong tiết mục đánh cái miễn phí quảng cáo, có lẽ cũng là ở bán Lục Cảnh Hành nhân tình. Nàng thực mau cười nói, đúng vậy, Tả đại ca cũng thích xem truyện tranh. Ta tuổi trẻ thời điểm thích xem, sau lại bởi vì công tác vội liền rất thiếu nhìn, tối hôm qua ta về nhà, thấy ta chất nữ ở kia vẫn luôn điểm đánh màn hình di động cấp truyện tranh phiên trang, ta thò lại gần, nàng đang xem ngươi ta minh tinh bạn trai xem đến thực mê mẩn, ta liền hỏi cái này là cái gì áp. Nàng nói cho ta nói hiện tại cái này áp nhưng phát hỏa. Chúng ta người trẻ tuổi đều hái xem. Hắn nói chuyện thực đầu thú, đại gia cười đến không được, Sở Từ cũng cười nói. Là đâu, chúng ta người trẻ tuổi đều hái xem Sở Sở chuyện tranh, cho nên Tả đại ca, ngươi cũng nhìn xem, bảo trì tuổi trẻ tâm thái, thực mau là có thể tìm được chính đào hoa. Tả Thiên số tuổi không nhỏ, nhưng vẫn không tìm được thích hợp đối tượng, hơn nữa đang ở giới giải trí công tác vội, phía trước sự nghiệp của hắn phát triển chịu hạn, quá bận rộn sự nghiệp. Bỏ qua cá nhân trung thân đại sự, người tuổi càng lớn, giao hữu vòng liền càng nhỏ, hiện tại càng khó tìm được thích hợp, cũng may làm huyền học đại chiến cái này tiết mục, Tả Thiên sự nghiệp phát triển hào rất nhiều. Nghe Sở Từ nói lên đào hoa vận sự, hắn tò mò hỏi nhiều một câu. Sở đại sư, chẳng lẽ ta phải đi đào hoa vận? Sở Từ cười gật đầu, đúng vậy, ngươi tướng mạo nói cho ta, ngươi năm nay liền sẽ đi đào hoa vận, sang năm đầu năm kết hôn. Mặc cho ai nghe được cùng chính mình có quan hệ sự, đều bình tĩnh không được. Huống chi Sở Từ nói là đoán mệnh, nhưng nàng tính mọi thứ đều chuẩn. Tả Thiên kích động nói, Sở Thần, có thể hay không lại lộ ra một chút? Ta tương lai bạn gái đại khái cái dạng gì? Nhiếp ảnh gia đem màn ảnh đẩy mạnh, Sở Từ cười nói. Người tương lai bạn gái thật xinh đẹp, thả mệnh cách thực vượng ngươi, có thể nói cùng nàng ở bên nhau lúc sau. Sự nghiệp của ngươi vẫn sẽ càng ngày càng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau có thể hồng biến đại giang Nam Bắc. Bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, lão bà là chính đào hoa. Chỉ có trong nhà đào hoa dưỡng hảo, mới có thể bảo đảm ngươi sự nghiệp rực rỡ, nếu không một khi ngươi nổi lên oai tâm tư, sự nghiệp của ngươi vận đem rất khó lên. Tả Thiên bị Sở Từ ánh mắt chân tới rồi, này hai mắt như là có thể hiểu rõ hết thảy, làm hắn căn bản không dám có bất luận cái gì oai tâm tư, sợ bị người nhìn ra. Tả Thiên lập tức cảm thấy Sở Từ hẳn là ở gõ hắn, rốt cuộc hắn ở phía trước cảm tình phạm qua cha, cùng bạn gái cũ ở bên nhau, chân đứng hai thuyền, nhưng mấy năm nay không yêu đương, hắn đã có tâm hối cải. Nghĩ nếu có thể gặp được tốt nữ sinh, nhất định phải toàn tâm đối nhân gia hảo, lại nói hắn cũng tưởng nghiêm túc vội sự nghiệp, không nghĩ ở cảm tình thượng lãng phí quá nhiều thời gian, không nghĩ tới vẫn là bị Sở Từ đã nhìn ra. Tả Thiên không thể tin được nói, đại sư, ngài ý tứ là, nếu ta cùng lão bà cảm tình hảo, sự nghiệp của ta cũng sẽ. Ân, sự nghiệp của ngươi sẽ thượng tân bậc thang, ta nói như vậy đi, từ ngươi tên tới xem, ngươi tên này chính là đại khí vãn thành mệnh cách. Chỉ cần ngươi ổn định trong nhà chính đào hoa, sự nghiệp thượng tất nhiên có đột phá, về sau đại gia nhắc tới tên của ngươi, đều có thể nhận được. Tả Thiên trong lòng vui vẻ, nhắc tới đều có thể nhận được, này cũng không phải là giống nhau hơn a. Mặc dù là đỏ thấm minh tinh như Lục Cảnh Hành như vậy, ở trên mạng có siêu cao mức độ nổi tiếng, ở dân chúng bình thường mức độ nổi tiếng cũng rất cao, cần phải mỗi người đều có thể nhận được, cũng rất khó làm được, rốt cuộc có fans thật là có thể đem phạm vĩ nhận thành Phạm Hiểu Huyên cái loại này. Tả Thiên nhịn không được cao hứng, liên tục gật đầu, đại sư ngài yên tâm, chỉ cần có thể tìm được mệnh định ái nhân, ta nhất định hảo hảo đối nhân ra. Đang nói chuyện, ủy thác người cũng lên đây, người tới khẩu âm thực rõ ràng, vừa nghe liền biết là người ở nơi nào, Sở Từ quét ủy thác người liếc mắt một cái, túi đầu uống ngụm trà, liền nghe cái này hơn 40 tuổi ủy thác người thở dài nói. Các vị đại sư, ta kêu Chiêm Vĩ Quang, ta gần nhất gặp được điểm sự tình, thật sự không có biện pháp, mới đến cầu các ngươi. Các vị đại sư đều cho mày. Chiêm Vĩ Quang trên người âm sát khí thực trọng, hướng này ngồi xuống, mọi người đều cảm giác được, các vị đại sư liếc nhau, ước hẹn gật đầu. Chiêm Vĩ Quang thấy đại gia sắc mặt thực nghiêm trọng, bất giác vội la lên. Chẳng lẽ các ngươi đã nhìn ra, ta gần nhất thật sự thật không tốt. Trung Hiểu Sinh làm cái thỉnh thủ thế, nói xem. Bằng không chúng ta vô pháp giúp ngươi. Chiêm Vĩ Quang vội la lên. Là như thế này, ta trong khoảng thời gian này tổng cảm thấy thân thể không thoải mái, bả vai. Phía sau lưng như là con thực trọng hàng hóa giống nhau, ép tới ta liền eo đều nâng không nổi tới, bởi vì ta bản thân là làm bệnh viện sinh ý, nghĩ có phải hay không bệnh viện sát khí trọng va chạm tới rồi, ai ngờ tìm đại sư nhìn, đại sư nói bệnh viện không quá lớn vấn đề, đi trong nhà cũng tìm không ra nguyên nhân tới, nhưng ta tổng cảm thấy không thích hợp, liền muốn tìm các ngươi giải quyết một chút. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, Chiêm Vi Quang trước mắt ô thanh thực trọng, trên người hoàn thiêu một cổ âm sát khí, hiển nhiên là đụng phải quỷ. Hơn nữa ta còn tổng cảm thấy đỉnh đầu thực trầm, như là có cái đồ vật đè ở ta trên đầu giống nhau, càng đáng sợ chính là tối hôm qua ta ngủ, nửa đêm còn nghe được tiểu hài tử tiếng quát tháo, có rất nhiều tiểu hài tử kêu ta bồi bọn họ chơi, bồi bọn họ ngủ, kêu ta ba ba, làm ta không cần ngủ. Nhưng ta vừa mở mắt liền cái gì đều không có. Các vị đại sư thử cảm thụ một chút. Nhan Thiên Tâm nhắm mắt lại nói, trong không khí có không tầm thường đồ vật, ta cảm giác được âm linh, tựa hồ còn không ngừng một cái. Ta cũng cảm giác được. Thứ này âm sát khí thực trọng. Hơn nữa là chính ngươi đưa tới. Chiêm Vĩ Quang hoảng sợ, lập tức run run nói, đại sư ngươi đừng làm ta sợ, ta thật sự không biết chính mình khi nào trêu chọc quá loại đồ vật này a. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói rất nhiều, Sở Từ chờ bọn họ nói xong, mới ngự khí bình tĩnh hỏi. Chiêm tiên sinh, ta hỏi ngươi, ngươi trừ bỏ mơ thấy vài thứ kia, còn có hay không mơ thấy quá khác? Chiêm Vĩ Quang ngẩn ra, nghĩ lại tới gần nhất ngộng, bỗng nhiên cả kinh nói, đúng rồi, ta còn mơ thấy một kiện việc lạ, ta mơ thấy ta tham gia một người lễ tang, lại như thế nào đều thấy không rõ tham gia lễ tang người kia mặt, ta nhìn không tới linh đường di ảnh. Lúc này có một đội dân gian nghệ sĩ tới thổi, đây là chúng ta bên kia phong tục, chết người đều phải thổi nhạc buồn, trong đội có cái thổi nghệ sĩ là cái nữ, lớn lên thấp thấp bé bé, xuyên màu xanh lơ đậm quần áo, ta rất ít nhìn thấy nữ nghệ sĩ, liền nhìn nhiều vài lần, đại sư, ngươi nói ta này mộng có phải hay không có cái gì không tầm thường. Sở Từ không lên tiếng, nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu. Chiêm Vĩ Quang có lẽ không biết, hiện nay trên vai hắn có mười mấy anh linh, đỉnh đầu hắn còn có một cái trẻ con, đang cùng hắn đầu đối đầu, chân triều thượng đứng ở hắn trên đỉnh đầu. Những cái đó trẻ con màu da trắng bệnh, sắc mặt hung ác, mặt bộ huyết nhục mơ hồ, thấy không rõ ngũ quan, vừa thấy chính là còn không có thành hình đã bị giết chết. Sở Từ ở hiện đại thường xuyên có thể nhìn đến anh linh, đại bộ phận đều là bởi vì phá thai hình thành, nhưng giống nhau anh linh đều sẽ đi luyến mẫu thân. Rất ít có như vậy luyến phụ thân. Sở Từ lại nhìn chằm chằm Chiêm Vĩ Quang nhìn sau một lúc lâu, mới đột nhiên hỏi, Chiêm tiên sinh, ngươi có mấy cái hài tử? Hai cái. Một cái đại nữ nhi 18 tuổi, một cái tiểu nhi tử 5 tháng. Này hai đứa nhỏ không phải một cái mẫu thân đi. Sở Từ đột nhiên hỏi. Chiêm Vĩ Quang bị lời này dọa tới rồi, lập tức sửng sốt một chút, hắn chưa bao giờ hướng tiết mục tổ lộ ra mấy tin tức này, cũng không ai sẽ tưởng đem chính mình việc tư tiết lộ cho bị người. Húng chi này việc tư còn không sáng giỏi, là, Chiêm Vĩ Quang thừa nhận này hai đứa nhỏ không phải một cái mẫu thân, trên thực tế đại nữ nhi là hắn cùng chính thê sinh, năm nay đã 18 tuổi, hắn lao bà sinh xong cái này nữ nhi sẽ không bao giờ nữa chịu sinh nhi tử, mấy năm nay hắn cũng nghĩ tới một ít phương. Pháp tới khuyên nói, nhưng lão bà chính là không đồng ý, Chiêm Vĩ Quang bất đắc dĩ, liền muốn đi bên ngoài tìm nữ nhân sinh nhi tử. Chiêm Vĩ Quang quê quán thực truyền thống phong kiến, nữ nhân hôn trước đều phải cùng nam nhân ở chung. Sinh ra nhi tử tới mới có thể cưới vào cửa, đỡ phải siêu sinh còn muốn phạt tiền, như vậy truyền thống ở hắn quê quán thực thịnh hành, nếu sinh nhi tử, làm mạnh tay, vẻ vang cấp nhi tử làm trăng cho lễ, đem lão bà cưới vào cửa, nếu không có sinh ra nhi tử, là nữ nhi nói liền không cần làm mạnh tay, như vậy lão bà cũng không thể cưới tiến vào, Chiêm Vĩ Quang chỉ là vâng theo với truyền thống. Mà thôi, thế cho nên mấy năm nay, hắn cùng vợ cả thậm chí không có lãnh giấy kết hôn. Nữ nhi 5 tuổi bắt đầu. Chiêm Vĩ Quang liền bắt đầu ở bên ngoài tìm nữ nhân sinh hài tử, có lẽ là bởi vì hắn mệnh không tốt, bao dưỡng nữ nhân một cái hai cái sinh đều là nữ nhi, Chiêm Vĩ Quang mục đích thực minh xác, chỉ là sinh hài tử, hắn không nghĩ đem nữ nhân mang về nhà, chỉ cần sinh ra nhi tử, kế thừa hương khói, liền cấp nữ nhân một số tiền, nếu sinh không ra, liền đem nữ nhi cấp xóa sạch, đồng dạng cấp một số tiền, cũng may nguyện ý cùng hắn nữ nhân rất nhiều, mấy năm nay, Chiêm Vĩ Quang làm mấy người phụ nhân lục tục xóa sạch mười mấy nữ nhi. Chính là sinh không ra nhi tử tới. Liên ở 2 năm trước, Chiêm Vĩ Quang coi trọng một cái làm công tiểu muội, hắn hứa hẹn nếu là cái này tiểu muội có thể sinh ra nhi tử, liền cho nàng một bộ phòng ở, còn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, tiểu muội đồng ý, cũng may nàng bụng tranh đua, không bao lâu liền hoài đứa con trai, Chiêm Vĩ Quang người đến trung niên mới được đứa con trai, tự nhiên thật cao hứng, hắn cao hứng vô cùng, liền về nhà cùng lão bà ngả bài, muốn đem tiểu nữ nhân mang về nhà, lão bà vẫn luôn là gia đình bà chủ, tự nhiên không dám phản đối, cứ như vậy, hắn mang theo vợ cả cùng tiểu lão bà cùng nhau sinh hoạt, nói cũng kỳ quái, này hai cái lão bà thế nhưng sinh hoạt đến phi thường hòa thuận, đặc biệt là vợ cả, đối tiểu lão bà thực hảo, hiện tại hài tử sinh ra, vợ cả thường xuyên mang hài tử đi tắm rửa, ai đều hâm mộ hắn hưởng thụ tề nhân chi phúc, nói hắn sẽ quản giáo thế tử. Chiêm Vĩ Quang chính mình cũng rất đắc ý, rốt cuộc hắn hai cái lao bà ở trong nhà, lại tương an không có việc gì, chỉ cần nhiều kiếm ít tiền nuôi sống hai cái lao bà là được, nguyên bản nhật tử quá đến tương đương không tồi, ai biết gần nhất, hắn vẫn luôn ngủ không tốt, thường xuyên ảo giác, đau đầu rụng nước, còn làm một ít kỳ kỳ quái quái mộng. Đại sư, ngươi nói ta rốt cuộc là làm sao vậy? Sở Tư nhìn hắn một cái, biết hắn là như thế nào người, cũng biết trên người hắn bối rất nhiều điều mạng người. Sở Tư buồn còn kỳ quái, vì cái gì nhiều như vậy anh Linh chỉ đi theo phụ thân, không đi theo mẫu thân. Hiện tại xem như minh bạch, Chiêm Vĩ Quang một thân nghiệt nợ, này đó anh Linh nơi nào có thể bỏ qua cho hắn a? Chính mình tạo nghiệt nhất định muốn chính mình còn. Có lẽ là bởi vì Dương Hiểu Cầm chuyện đó, Sở Tư đối loại này trọng nam khinh nữ nam nhân nữ nhân đều không ấn tượng tốt, nàng không muốn vì loại người này thay đổi nhân quả, tổn hại chính mình khí vận. Sở Tư biểu tình thực đạm, ngữ khí cũng không thân thiện, Chiêm tiên sinh, người các có mệnh, ngươi vẫn là trở về đi, vấn đề của ngươi chúng ta giải quyết không được. Chiêm Vĩ Quang vừa nghe lời này dọa tới rồi, gấp đến độ không được. Đại sư, ngài nhưng đừng như vậy, ngài nhất định phải giúp ta. Ngài nói muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Không phải tiền vấn đề, là mệnh vấn đề, ngươi mệnh tự ngươi sinh ra khởi liền chú định hảo. Ngươi phía trước trải qua sở hữu sự tình đều dẫn tới ngươi có hôm nay kết cục, lại nói tiếp ngươi nguyên bản là trường thọ mệnh, chỉ cần ngươi không đồng nhất nghĩ thầm muốn hài tử, hiện giờ như vậy cũng là chính ngươi đưa tới, chẳng trách người khác, cho nên, trở về đi. Chúng ta không phải thần, thay đổi không được ngươi mệnh. Chiêm Vĩ Quang vẫn là không từ, nháo muốn Sở Từ hỗ trợ, Sở Từ phất tay, Tiết Mục Tổ người đem hắn cấp mang theo đi xuống. Hắn vừa đi, Tả Thiên khó hiểu nói, đại sư, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhan Thiên Tâm giành nói, hắn một lòng muốn nhi tử, ta muốn hỏi hắn liền ra ở hắn này hai đứa nhỏ thượng, có một cái hài tử vốn không nên đã đến. Lưu Văn Khiên bất giác nhìn về phía Sở Tử, Sở đại sư ngươi thấy thế nào? Sở Tử mang theo mặt nạ, lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nói đến cùng chúng ta chỉ là huyền học đại sư, lại không phải thần, không có khả năng thay đổi mọi người mệnh. Chiêm Vĩ Quang vấn đề liền ở chỗ, hắn vì muốn nhi tử, làm các lao bà xóa sạch quá nhiều hài tử, này liền tạo thành một ít nghiệt quả. Là ta vô pháp giải quyết, hơn nữa hắn vừa rồi nói chính mình làm một giấc mộng. Tả Thiên cái này người ngoài cuộc nghi hoặc nói, cái này mộng làm sao vậy? Mơ thấy chính mình tham gia lễ tang, này thực tầm thường đi. Không tầm thường. Ô Lạp Lạp đông nhiên ra tiếng, bả vai run rẩy một chút, như là đã chịu thần chỉ dẫn. Hắn nhìn không tới lễ tang thượng chết người là ai, này vận mệnh chú định mang đến ám chỉ, chết người là hắn vô pháp nhìn đến. Người là nói. Sở Tư gật đầu, khẳng định Ô Lạp Lạp cách nói. Ô Lạp Lạp đại sư nói rất đúng, trên thực tế Chiêm Vĩ Quang đã không sống được bao lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thực mau liền sẽ qua đời, mà chúng ta không có khả năng thay đổi mọi người mệnh, như vậy sẽ thay đổi rất nhiều nhân quả, bởi vậy ta không có phương tiện ra tay. Sở hữu đại sư đều gật đầu, giống như bọn họ đã sớm nhìn ra tới giống nhau. Tả Thiên sửng sốt một chút, làm Tiết Mục Tổ đi theo dõi, ba ngày sau, Tiết Mục Tổ nghe được Chiêm Vĩ Quang trong nhà truyền đến một tiếng khóc tang, đại gia vào Chiêm Vĩ Quang trong nhà. Nguyên lai Chiêm Vĩ Quang không lâu trước đây, đột nhiên ngã xuống đất không tỉnh, chết ở nhà mình trong phòng ngủ, nghe nói hắn chết thời điểm, vợ cả cùng tiểu lão bà đều sợ tới mức không dám tới gần, không một người đi lên xem xét một chút, vì hắn làm trái tim sống lại gì đó. Chiêm Vĩ Quang bản địa thích tìm tấn nghi đội tới thổi làm tang sự, Tiết Mục Tổ cùng trụ một ngày, tới rồi ngày kế, mai táng đội tới, ca mê gia đại ca sợ tới mức không nhẹ, chỉ vì thổi nghệ sĩ có một cái lùn lùn gầy gầy, xuyên màu xanh lơ đậm quần áo nữ nhân. Chính quỷ gối vị kia Chiêm Vĩ Quang thổi, mà cửa bảy biện linh đường ảnh chụp người thình lình chính là Chiêm Vĩ Quang, này hết thể cùng Chiêm Vĩ Quang miêu tả giống nhau như lúc. Chiêm Vĩ Quang mơ thấy chính là chính mình lễ tang. Bất quá đây đều là lời phía sau. Lập tức, Sở Từ nhìn Chiêm Vĩ Quang rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, Chiêm Vĩ Quang sợ là không biết, nữ nhân đều là ghen tị. Không có cái nào nữ nhân có thể dung được cùng nữ nhân khác công cộng một người nam nhân. Chiêm Vĩ Quang có hôm nay, cũng ít nhiều hắn cái kia hiểu chuyện săn sóc lão bà. Nếu không phải nàng săn sóc, hắn cũng vô pháp tích lũy lớn như vậy hậu quả xấu. Tiết mục tiến hành rồi vài kỳ, nên làm chủ đề đều làm xong, không có quá nhiều mới mẻ nội dung, chỉ có thể ở bình thường nội dung chung, tìm kiếm đại chúng chú ý điểm. Tả Thiên cười nói, chúng ta tiết mục bá ra tới nay, đã chịu quảng đại vong hữu duy trì, cảm tạ đại gia đối tiết mục hậu ái, rất nhiều vong hữu nhìn tiết mục như cũ còn có nghi hoặc, đại gia ở rất nhiều ngôi cao thượng triển khai biện luận, có người nói huyền học là thật sự. So tạ rốt bản, phương Tây bói toán, chòm sao này đó đều phải chuẩn, mà có người lại cho rằng, huyền học là giả, nói chúng ta tiết mục là trước tiên viết hảo kịch bản, làm các vị đại sư diễn xuất tới. Nghe xong lời này, vài vị huyền học đại sư đều nở nụ cười. Dù sao ta kỹ thuật diễn không được, thật yêu ta diễn ta cũng diễn không ra. Đúng vậy, nếu có thể diễn, chúng ta vài vị đã sớm đi đến giải Oscar, sao có thể tới tham gia một cái game show. Nếu là thật diễn, sớm đã có nội tình truyền ra đi, không có khả năng mỗi người đều ở diễn, lại nói chúng ta tiết mục tổ sở hữu ủy thác người đều là thật sự, có còn bị cảnh sát mang đi đâu, cái nào tiết mục dám chơi lớn như vậy. Đúng vậy, đại gia náo động thật lớn. Sở Từ cũng đi theo cười, Tả Thiên cười nói, cho nên, chúng ta tiết mục tổ nghĩ ra một cái đối sách, tới nghiệm chứng huyền học hay không là thật sự, mà huyền học làm quốc gia của ta truyền thống văn hóa, nhất nên làm chính là cho chúng ta quốc gia phồn vinh phát triển làm ra cống hiến, cho nên ta tưởng thỉnh các vị đại sư tới đoán trước một chút quốc gia của ta vận mệnh quốc gia. Còn có, quốc gia của ta ở sắp tới hay không có thật lớn quốc gia tai nạn. Lời này vừa ra, Sở Từ đánh giá mặt khác đại sư, có mặt nạ chính là hảo, đánh giá người khác khi, đại gia rất ít sẽ chú ý tới nàng. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, tiết mục tổ sẽ ra như vậy vấn đề, trừ bỏ Nhan Thiên Tâm. Sở Từ thực mau suy nghĩ cẩn thận, Nhan Thiên Tâm ra ra cùng quốc gia liên hệ chặt chẽ, nói vậy thường xuyên vì quốc gia làm phong thủy bố cục, tự nhiên cũng bao gồm vì quốc gia đoán trước tai họa, bởi vậy Nhan Thiên Tâm khẳng định cùng ra ra thảo luận quá chuyện như vậy, nàng biết năm gần đây quốc gia sẽ phát sinh này đó đại sự. Trên thực tế, huyền học rất nhiều chi nhánh ở lúc ban đầu đều là dùng để đoán trước vận mệnh quốc gia. Sở Từ ở ngàn năm trước cũng thường xuyên giúp quốc gia đoán trước các loại tai họa, khi đó khoa học thủ đoạn không phát đạt, mọi người không biết khi nào sẽ có lũ lụt, động đất, sóng thần, không biết mỗi ngày sức gió có bao nhiêu đại, không biết khi nào sẽ trời mưa khi nào ra thái dương, đâu giống hiện tại, trừ bỏ động đất, mặt khác cơ bản đều có thể dò xét ra tới. Quả nhiên, Nhan Thiên Tâm giành nói, Tả Thiên, trên thực tế ta thật đúng là đoán trước quá. Nga. Tả Thiên cười hỏi, Nhan Thiên Sư đoán trước quá vận mệnh quốc gia. Có thể cùng chúng ta vong hữu chia sẻ một chút sao? Nhan Thiên Tâm thật là xinh đẹp, giơ tay nhấc chân rất có nữ nhân vị, hơn nữa vẽ nùng trang, lửa cháy môi đỏ, thoạt nhìn giống đoàn hỏa, như vậy nữ nhân đã có thể đem người cào tâm ngứa, đặt ở nhan giá trị vốn là không cao thiên sư trong đội ngũ, càng là hoa giống nhau tồn tại, liếc mắt một cái là có thể đem người cấp hấp dẫn qua đi, khó trách trên mạng như vậy nhiều người thích nàng. Nhan Thiên Tâm môi đỏ nhấp chặt, cười nói, đương nhiên, trên thực tế, chúng ta quốc gia sang năm mùa hè phía Nam sẽ có lũ lụt, lần này lũ lụt lan đến phương vị thực quảng, sẽ có mấy chục vạn người gặp tai họa. Nói xong, ý thức được việc này không phải có thể cười, liền nghiêm túc nói. Lần này lũ lụt sẽ cho quốc gia mang đến rất lớn tổn thất, ta hy vọng có thể mượn từ tiết mục tổ lực lượng, đem chuyện này báo cáo cấp thượng cấp, khiến cho coi trọng, cũng hy vọng phương Nam các bằng hữu phải chú ý an toàn, sang năm mùa hè, tận lực đi nơi khác trốn một trốn. Kỳ thật tiết mục tổ lúc ban đầu ra cái này đề mục, cũng làm rất nhiều suy tính. Rốt cuộc này đề mục tuy rằng hút tình, lại có rất lớn nguy hiểm tính, nếu là chuẩn đảo còn hảo, kia không chỉ có thể chứng minh huyền học là thật sự, còn có thể đề cao tiết mục mức độ nổi tiếng, dẫn phát nhiệt nghị, nhưng nếu là không chuẩn, kia vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Đại gia sẽ nghi ngờ cái này tiết mục từ đầu tới đuôi đều là giả, còn sẽ đối huyền học này một mạch sinh ra không tốt ảnh hưởng, quốc gia cũng sẽ nghi ngờ loại này tiết mục hay không có tồn tại tất yếu. Cho nên, tiết mục tổ cũng ở đánh cuộc. Đánh cuộc sở thần có thể tính thực chuẩn xác. Nếu không, này một quý làm kết thúc, chỉ sợ này tiết mục sẽ không lại có tiếp theo quý. Nhan đại sư đối việc này có nắm chắc sao? Rốt cuộc loại sự tình này cũng không thể nói bậy. Tả Thiên thần sắc nghiêm túc, như là thực lo lắng phương Nam gặp tai họa dân chúng. Đương nhiên, Nhan Thiên Tâm rất có nắm chắc. Sở Từ nghe nói Nhan Thiên Tâm ra ra, ở tai nạn đoán trước phương diện này, làm tương đương hảo, nghe nói ở dò xét thủ đoạn còn không phát đạt niên đại. Nhan Thiên Tâm ra ra liền đoán trước quá vài lần thiên tai, pha chịu thượng cấp coi trọng, nhân thượng cấp kịp thời nói cho dân chúng, làm ra dự phòng, thế cho nên không có bất luận cái gì tổn thất. Đương nhiên, loại sự tình này, dân chúng khẳng định là không biết. Phía dưới, các vị đại sư cũng làm tương quan đoán trước. Lưu Văn Khiên nói dưới đài một năm sẽ phát sinh vài lần tai họa, đại lục du lịch đoàn sẽ gặp được vấn đề, phát sinh tử thương sự kiện. Ô Lạp Lạp nói năm nay sẽ phát sinh tuyết tai, cả nước phạm vi lớn tuyết rơi, tạo thành rất lớn kinh tế tổn thất. Sở Tứ nghe vậy, bất giác gật đầu, bọn họ nói không sai, điểm này nàng đã sớm xem tinh đã nhìn ra. Năm nay quốc gia của ta xác thật không yên ổn, đặc biệt là cả nước tuyết rơi, cho đại gia mang đến kinh tế tổn thất cũng không nhỏ, bất quá loại này thiên tai dự báo thời tiết đều có thể chắc ra tới, hiện tại dự báo thời tiết có thể trước tiên 15 thiên 30 ngày, chân chính làm buôn bán người đều sẽ trước tiên dự phòng. Mọi người đều nói một ít vấn đề, Tả Thiên lại đem Sở Tứ làm áp chủ, hỏi. Sở thần, ngài xem đâu? Năm nay sẽ có cái gì vấn đề? Trên thực tế, Sở Từ thật là có cái vấn đề muốn nói. Hôm nay buổi sáng Sở Từ ra cửa, phát giác thân thành phía tây bầu trời có một đoàn rất lớn u ám, người thường nhìn không thấy, này u ám là âm sát khí tụ tập mà thành, bao phủ ở không trung, phi thường hung hiểm, mà không trung có chuyện gì. Sở Từ bấm tay tính toán, lại kết hợp kỳ môn độn giáp, cuối cùng suy tính ra, hôm nay thân thành không trung sẽ ra cùng nhau sự cố. Sự cố này ít nhất tạo thành 200-300 người tử vong, vấn đề cũng không nhỏ. Hơn nữa u ám vị trí vừa vặn ở sân bay phụ cận dựa giang địa phương, Sở Từ bởi vậy phỏng đoán ra đây là cùng nhau tai nạn trên không. Sở Từ xuyên qua lúc sau, vẫn luôn sợ hãi phương tiện giao thông chính là phi cơ. Xe lửa gì đó xảy ra chuyện suất không cao, ô tô cũng có thể tiếp thu, phi cơ xảy ra chuyện suất nghe nói là sở hữu phương tiện giao thông thấp nhất, cần phải biết, trước kia phi cơ cũng ít, chuyến bay càng là không nhiều lắm. Hiện tại chuyến bay nhiều, phi cơ số lượng nhiều, chất lượng kiểm tu không có khả năng mỗi lần đều quá quan, luôn có phát hiện không đến vấn đề, Sở Từ vẫn luôn thực lo lắng phi cơ sẽ xảy ra chuyện, phải biết rằng ô tô, xe lửa xảy ra chuyện ngươi còn sống khả năng. Tính, nhưng phi cơ. Ha ha, kết quả mọi người đều hiểu. Bởi vậy, Sở Từ rất ít ngồi máy bay. Hôm nay, thân thành phi cơ sẽ phát sinh cùng nhau tai nạn trên không sự cố. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc một chút. Liền vài vị huyền học đại sư cũng đầy mặt khiếp sợ. Hai nạn trên không. Sở Từ liền cái này đều tính ra tới. Không phải đâu. Này cũng không phải là nói giỡn sự. Việc này quan hệ trọng đại, nếu tính sai rồi, Sở Từ sự nghiệp đã có thể hoàn toàn xong rồi. Trong lúc nhất thời, đại gia thần sắc khác nhau, Lưu Văn Khiên vì Sở Từ lo lắng, mặt khác đại sư tắc hoặc nhiều hoặc ít có chút vui sướng khi người gặp họa. Tả Thiên cũng hoảng sợ, nháy mắt không có chủ ý, quay đầu lại cùng tiết mục tổ chế tác nhân viên thương lượng. Cuối cùng vài vị đạo diễn làm hắn tiếp tục tiết mục. Tả Thiên cả kinh nói, đại sư, ngài thật sự tính ra tới. Thật sự sẽ có rảnh khó. Sở Từ còn không có tới kịp gật đầu, liền nghe Nhan Thiên Tâm cười lạnh nói. Đương nhiên là giả. Ta cùng ông nội của ta hôm nay buổi sáng cùng nhau bài tính quá, gần nhất cả nước đều không có quá lớn sự cố, chỉ là năm đuôi có tuyết hay, sang năm mùa hè có lũ lụt, trừ ngoài ra, quốc gia còn tính Thái Bình, sao có thể sẽ có rảnh khó. Người cũng thật dám nói. Hai nạn trên không loại sự tình này, có thể là nói bừa. Vạn nhất khiến cho khủng hoảng làm sao bây giờ? Tiểu Tâm quốc gia bộ môn tới tìm ngươi, muốn ngươi vì chính mình nói phụ trách nhiệm. Lời này tuy rằng có chút khắc nghiệt, lại cũng nói ra đại gia tiếng lòng, này cũng không phải là chuyện nhỏ, không ai có thể gánh vác được loại này hậu quả, nếu đoán chắc đảo còn hảo, nếu không chuẩn đâu. Đăng báo cấp quốc gia, hoặc là sân bay, quốc gia cùng sân bay phòng bị, nhưng cuối cùng không có xảy ra chuyện. Kia Sở Từ cùng này việc tiết mục đã có thể cùng nhau chơi xong rồi. Thả nếu quốc gia nghe theo nàng kiến nghị, không cho phi cơ cất cánh, không cho phi cơ cất cánh phi cơ liền sẽ không xảy ra chuyện, kia lại như thế nào chứng minh Sở Từ nói là thật là giả. Sở Từ thực nghiêm túc mà nói, ta phỏng đoán sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ở đoán mệnh chuyện này thượng, ta là chuyên nghiệp, đây là tất cả mọi người biết đến sự thật. Bừa bãi. Thật sự là bừa bãi. Cuồng vọng đến cực điểm. Đại gia trong lòng đều nói như vậy. Nhưng mọi người lại đều là chịu phục, bởi vì Sở Từ tài hoa xứng đôi như vậy bừa bãi, hoặc là nên nói nàng chỉ là nói ra sự thật mà thôi, nàng sở tính sở hữu quẻ đều là chuẩn. Không có một quẻ không linh. Như vậy huyền học đại sư xưng được với là chân chính đại sư, nàng quẻ sẽ không sai. Chính là các nàng tin tưởng, người ngoài có thể tin sao? Người ngoài tin tưởng, quốc gia có thể tin sao? Tiết mục tổ nhân viên công tác lâm vào nôn nóng trạng thái, mọi người đều ở thảo luận, chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lại nói tiếp, cũng là các nàng vác đá nện chân mình. Các nàng đưa ra cái này để tài thảo luận, lúc ban đầu chỉ là hy vọng các vị đại sư đoán trước một chút lũ lụt, rốt cuộc các vong hữu tổng châm chọc các nàng, nói ngươi có bản lĩnh đoán mệnh, ngươi có bản lĩnh tính một chút quốc gia khi nào phát lũ lụt, khi nào động đất a. Ngươi có bản lĩnh đi a. Nhưng các nàng không nghĩ tới, Sở Từ sẽ cho ra như vậy một nan đề. Hôm nay có rảnh khó. Chơi ạ. Này cũng không phải là nói giỡn. Các nàng ai đều không có lá gan đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Hoặc là, đương chuyện này không có phát sinh quá đi. Đương này kỳ tiết mục không có thu quá. Cứ như vậy thôi bỏ đi. Như vậy mới có thể tự bảo vệ mình. Giữ được tiết mục. Miễn đi phiền toái. Cuối cùng, tiết mục tổ làm như vậy quyết định. Sở Từ nghe nói quyết định này, chau mày, thật lâu không nói gì. Tiết mục tổ tưởng tự bảo vệ mình, nàng có thể lý giải. Như vậy quyết định không có sai. Rốt cuộc tiết mục là mọi người tâm huyết. Nàng không thể làm tiết mục bởi vì nàng bị đình bá, nàng đối cái này tiết mục cũng có cảm tình, hy vọng tiết mục làm đi xuống, vĩnh viễn làm đi xuống. Chỉ là, nàng quẻ sẽ không sai. mặc kệ là chiêm tinh, vẫn là kỳ môn đột, vẫn là khác bói toán thủ đoạn, sở hữu kết quả đều là giống nhau. Sở Từ vì bảo đảm vạn vô nhất thất, còn làm cho mọi người mặt, bài một lần trận. Vì thế, mặt khác đại sư toàn bộ hành trình khiếp sợ, miệng đại trường, dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn Sở Từ bài trận. Nàng thật sự không phải người. Đối mọi người tới nói phi thường phiền toái rườm rà sự tình, nàng thật sự dùng bút một họa một câu liền làm ra tới, chiêm tinh, kỳ môn độn như vậy khó sự tình, nàng khoa tay múa chân một chút, tìm một chút phương vị, tùy tiện một làm, liền làm ra tới. Làm cho bọn họ bất giác hoài nghi nhân sinh, bọn họ học vài thập niên đồ vật, ở Sở Từ trong tay, trở nên cùng tiểu hài tử học 1234 giống nhau đơn giản. Sao có thể? Bọn họ tổ sư gia sư phụ đều nói qua, huyền học bác đại tinh thâm. Sở hữu 7 trận suy đoán phương pháp đều phi thường rườm rà. Rườm rà ý nghĩa chính xác, ý nghĩa chuẩn xác, chỉ có rườm rà mới sẽ không làm lỗi, nhưng Sở Từ phương pháp sắc thật hóa phồn vì giản, đem hết thể dùng đơn giản nhất phương thức làm ra tới, cấp ra kết quả. Tựa như một vấn đề giống nhau, tất cả mọi người biết cái này kết luận, ngay từ đầu người, đều biết một cái quả táo cùng một cái khác quả táo ở bên nhau là hai cái quả táo, gồn bạch phỏng đoán bị đưa ra, 112 suy tính quá trình lại đều là thập phần vĩ đại sáng kiến. Mà Sở Từ, lại là cái kia hiểu được này rườm rà suy đoán quá trình, lúc sau lại tổng kết ra đơn giản biểu thức số học người, cho nên, những người khác học đều là rườm rà quá trình, mà Sở Từ ngay từ đầu dùng chính là đơn giản biểu thức số học. Này có thể giống nhau sao? Trên lệch lớn, chẳng khác nào bọn họ suy tính một sự kiện, dùng mấy cái giờ cuối cùng kết quả còn khả năng suy tính ra. Nhưng Sở Từ, một ngụm liền nói ra tới, khó trách ra hỏa này nhiều lần đều như vậy thần. Xem một cái liền biết kết quả, bấm tay tính toán liền biết người quá khứ tương lai. Nguyên lai nàng tàng tư. Nàng có lợi hại như vậy bí quyết. Nàng có võ công bí tịch như vậy huyền học bảo điển. Nàng khởi điểm cao. Lưu Văn Khiên hai mắt tỏa ánh sáng, ám chọc chọc hỏi, Sở Đại Sư A. Ngài vừa rồi cái kia kỳ môn độn suy đoán phương pháp là ai dạy ngài? Quá lợi hại. Có thể hay không chỉ điểm một vài. Ta đi theo sư phụ sau lưng học mười mấy năm, hắn cũng không dạy qua ta đơn giản như vậy phương pháp A. Chính là a đại sư, ngài xem tinh phương pháp như thế nào cùng ta tổ sư gia giáo không giống nhau. Ngài bấm tay tính toán là như thế nào véo. Vì cái gì tam hạ thì tốt rồi. Ngài bài trận vì cái gì nhanh như vậy. Có cái gì bí quyết sao? Này liên tiếp vấn đề làm Sở Từ cũng chấn kinh rồi. Như thế nào? Các ngươi sẽ không? Sở Từ lúc này mới nghĩ đến, nàng học chính là ngàn năm trước phương pháp, thả rất nhiều suy đoán phương pháp là nàng bản nhân tự nghĩ ra. Mà những người này học đều là ngàn năm sau phương pháp, phải biết rằng huyền học này một môn thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, rất nhiều đồ vật theo thời gian chuyển rời thất truyền. Bởi vậy, ở mọi người xem tới, Sở Từ suy đoán phương pháp quả thực là chưa từng nghe thấy, mà Sở Từ lại cho rằng mọi người dùng phương pháp đều cùng nàng giống nhau. Bởi vậy sinh ra hiểu lầm. Lưu Văn Khiên mau khóc, đại sư, ngài mau đừng nói nữa, ta bỗng nhiên hoài nghi chính mình phía trước những cái đó năm đều bạch học. Là nha, Sở đại sư. Ngài không có việc gì cũng đem ngài phương pháp lấy ra tới cùng chúng ta tham thảo một chút. Giao giao chúng ta, ngươi kỳ môn độn vì cái gì đơn giản như vậy? Đại gia một người một câu, Sở Từ lúc này mới ý thức được, nguyên lai, huyền học phát triển đến bây giờ, thật sự dần dần xuống dốc. Có lẽ là thời đại này không hề như vậy yêu cầu huyền học, đại gia có dự báo thời tiết, có tai họa đoán trước, có mau lẹ internet, đại gia đối huyền học không hề như vậy ỷ lại, một thứ, một khi không bị người yêu cầu, liền sẽ dần dần xuống dốc. Huyền học cùng trung ý gì đều giống nhau. Sở Từ nhất thời có chút thương cảm, nhưng thực mau tỉnh lại lên. Huyền học xuống dốc là thời đại lựa chọn kết quả, nhưng là ông trời làm nàng xuyên qua tới thời đại này, có lẽ cũng giao cho nàng một ít sứ mệnh. Nàng muốn trọng trấn huyền học một mạch. Nghĩ vậy, Sở Từ trước quay đầu đối tiết mục tổ nói, sẽ không làm lỗi, hôm nay có rảnh khó. Đến nỗi xử lý như thế nào xem các ngươi. Rồi sau đó lấy ra một trương giấy trắng, móc ra bút, làm giảng bài trạng. Các ngươi tò mò ta vừa rồi suy đoán công thức. Tới, xem trọng, làm pháp là như thế này. Như vậy để diễn, ngươi liền biết một chỗ khởi cục ở đâu là có thể suy tính ra tới. Nếu ất kỳ lại có ngày làm hòa khí, liền có thể làm kỳ môn độn mà độn các ngươi biết đến đi. Chính là có thể cho các ngươi ẩn thân, như vào chỗ không người, ta hiện tại bố một cái cục, là có thể đem các ngươi kéo đến 30 dặm ngoại, 2 giây liền đến, mà này đó ca mê ra đại ca còn một chút cũng không biết. Mọi người đều sửng sốt một chút, sôi nổi lắc đầu. Mà độn bọn họ đều nghe nói qua, nhưng không ai có thể hiểu. Nếu là bố cái cục là có thể đem người lộng không có, như là thổ hành tôn giống nhau chui xuống đất, kia bọn họ còn muốn đoán mệnh. Đã sớm đi đương ngân hàng đạo tặc, đi ngân khố vớt điểm đồ vật ra tới. Đương nhiên, chỉ đùa một chút thôi. Mà ca mê ra đại ca cũng vẻ mặt mông vòng. Cho nên, sở thần, ngươi tưởng làm cái quỷ gì? Tưởng đem đại sư nhóm biến đến mấy chục dặm ngoại đi, làm cho bọn họ vô pháp ca mê ra. Hừ hừ. Đại sư ngươi tốt xấu. Thấy bọn họ vẻ mặt mờ mịt, sở từ lại móc ra giấy, cười cười. Chúng ta đây lại đến nói mai hoa dịch số đi. Mọi người đều biết, sở hữu bói toán phương pháp, mai hoa dịch số là bói toán chuẩn xác nhất. Ta tới nói, vì cái gì ta sẽ tính ra phi cơ rủi ro. Vì thế, sở từ mỗi cái bước đi đều cấp viết trên giấy, đại gia đi bước một xem đi xuống, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ta phải ra kết luận, thiết điểu xoay người, thiết điểu có hỏa, thiết điểu vong. Nhan Thiên Tâm từ đầu đến cuối đều nhíu mày, đầy mặt không mừng mà nhìn về phía sở từ, nói thật. Nàng thật sự thực phản cảm sở từ như vậy, đến chỗ nào đều đoạt chính mình nổi bật, nàng cũng không tin sở từ thật có thể tính chuẩn, này đó đại sư đôi mắt đều có vấn đề sao. Sở từ mới vài tuổi. Như vậy tiểu, sao có thể so tổ sư ra còn lợi hại. Nàng theo như lời này đó phương pháp khẳng định là nàng bịa đặt ra tới lừa dối người. Đại gia như thế nào còn tin. Nàng nghĩ ra ngôn nhắc nhở, nhưng mọi người đều không nghe, như là bị sở từ mê hoặc giống nhau, tất cả mọi người làm ra nghe trạng. Nghiêm túc nghe sở từ giảng bài. Hảo hảo huyền học tiết mục, đống nhiên biến thành huyền học lớp học. Sở từ chính là cái kia giảng sư. Bên này còn ở giảng bài đâu, bên kia, sở đại sư nói không biết sao bị người phát tới rồi vậy bộ thượng. Tôn Lý Lý mèo con, vừa mới nghe được ta một cái làm huyền học tiết mục bằng hữu nói một kiện thực dọa người sự tình, nghe nói mỗ vị thần giống nhau đoán mệnh đại sư, tính ra hôm nay sẽ có rảnh khó, địa điểm liền ở thân thành, cho nên, ta phèn có hôm nay ngồi máy bay sao. Phải chú ý. Thà rằng tin này có A. Này vậy bồ tức khắc bị soát bạo. Dựa. Ta đêm nay phi cơ đi Nga, thật giả. Ta muốn đi Mã Đại nghỉ phép, bác chủ đừng làm ta sợ. Không phải đâu. Thân thành. Ta hôm nay phải về thân thành, ngươi nói ta không dám đi trở về. Bác chủ nói đáng tin cậy sao. Huyền học tiết mục là huyền học đại chiến. Thật giả. Ta mới vừa mua vé máy bay. Vậy bồ thực mau bị chuyển phát thượng vạn điều. Thậm chí kinh động thân thành sân bay họp phỉ xì ổ hấy bồ tiểu biên lập tức đem tin tức chia thượng cấp xem, thượng cấp thấy, hoảng sợ, lại làm người nhiều mặt hỏi thăm, từ huyền học đại chiến tiết mục tổ biết được việc này xác thật là thật sự, mà sở thần danh khí, đại gia hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, liền tính không nghe nói, vong hưu mấy vạn điều họp phỉ xì ổ hấy bồ, cũng không phải bọn họ có thể bỏ qua. Thượng cấp cũng lâm vào lưỡng nan, nếu làm phi cơ đình vận, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Lại nói phát sinh khủng hoảng làm sao bây giờ? Việc này còn sẽ tạo thành đại gia đối hàng không công ty không tín nhiệm. Chuyện lớn như vậy, hắn cũng làm không được quyết định A. Vì thế, hắn lại đi thỉnh giáo thượng cấp lãnh đạo. Mà bên này, sở từ còn ở giảng mai hoa dịch số đâu. Lúc này, Nhan Thiên Tâm bỗng nhiên cười lạnh mở miệng. Sở đại sư, nếu ngươi nói, bố cái kỳ môn độn giáp là có thể đem người đưa tới mấy chục giam ngoại, không bằng cho chúng ta triển lãm một chút, ngươi là như thế nào làm được loại này thần kỳ sự tình. Sở từ đương nhiên nhìn ra được nàng là ở khiêu khích, trên thực tế, này thật đúng là không phải cái gì thần kỳ sự. Sách cổ có ngôn. Dùng cái gì vì độn? Không tư bất giác ngay lập tức vặn dặm, cho nên vì độn. Một câu khái quát kỳ môn độn chân chính hàng nghĩa. Trên thực tế, kỳ môn độn chân chính khẩu quyết bất quá ít ỏi vài câu, đã thâm ảo lại đơn giản, là hiện đại người đem nó phức tạp hóa. Sở từ cười, Nhan tiểu thư, kỳ môn độn, nháy mắt lệch vị trí thật đúng là không tin cái gì thần kỳ sự tình. Lời này vừa ra, Nhan Thiên Tâm sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ngươi là đang nói ta kiến thức thiếu. Sở từ những mày, như là thực kinh ngạc giống nhau, như thế nào? Ta biểu hiện như vậy rõ ràng. Nhan Thiên Tâm sắc mặt xanh mét, đang muốn khiêu khích, đồng nhiên nhận thấy được thân thể của mình giật giật. Loại này động cảm giác thực kỳ lạ, giống như thân thể không nhúc nhích, nhưng chung quanh hết thể đều động, mây mù lượn lờ. Nhan Thiên Tâm lại trợn mắt, nàng sớm đã không ở giải ưu đoán mệnh quán, mà là vùng ngoại thành một chỗ ruộng nước. Nhan Thiên Tâm hoảng sợ. Không chờ nàng kêu gọi, lại là một trận mây mù lượn lờ, lại trợn mắt, lại về tới hiểu biết ưu đoán mệnh quán. Ở đây tuy rằng đều không bằng sở từ lợi hại, nhưng vẫn là có thể cảm giác được nàng bảy cái kỳ môn độn. Cũng đoán ra, là cho Nhan Thiên Tâm làm nháy mắt lệch vị trí. Tất cả mọi người kinh ngạc một chút, đừng nói Nhan Thiên Tâm, chính là bọn họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng sở từ lời nói, chỉ vì ở cái này niên đại, sở từ theo như lời hết thảy đều như là huyền huyễn chuyện xưa, thật sự có như vậy cao nhân. Bố cái đơn giản kỳ môn độn là có thể đem người đưa đến mấy chục giang ngoại. Này cũng quá thần kỳ. Mà sở từ tắc uống lên ly trà, cười cười mà nhìn về phía Nhan Thiên Tâm, Nhan Thiên Sư, phong cảnh bên ngoài không tồi đi. Nhan Thiên Tâm có khổ nói không nên lời, lại cũng bị sợ tới mức không nhẹ, tưởng tức giận lại không dám, sợ Sở Từ lại chỉnh nàng một đốn. Lập tức túi đầu, một câu không nói. Bên kia, bởi vậy ấy bù thượng nháo đến quá hung, các hành khách đều đi trả vé, dân chúng tiếng hô rất cao, hàng không công ty bách với áp lực, chỉ phải tạm dừng hạ trạng vạng mấy cái chuyến bay. Nhưng sân bay mỗi ngày lui tới chuyến bay rất nhiều, như vậy một nháo, động tĩnh rất lớn, nếu cuối cùng chứng minh làm lỗi. Tiết mục tổ người nháy mắt không có tâm tình tiếp tục lục tiết mục, mọi người đều lo lắng, mặt trên sẽ phát huy, làm tiết mục đỉnh bá. Mà Sở Tử, như cũ sắc mặt bình tĩnh mà uống trà. Đồng nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sân bay phương hướng, nói, tới. Phanh. Một tiếng vang lớn, tựa hồ là mô giá phi cơ nổ mạnh, khiến cho sân bay phương hướng ánh lửa nhiễm hồng một mảnh thiên. Mọi người thần sắc phức tạp mà nhìn về phía sân bay phương hướng. Thật sự nổ mạnh đâu. Như Sở đại sư theo như lời giống nhau. Thiết điều vong. Nàng không phải mua danh chỗ tiếng, nàng là thật sự có bản lĩnh. Sở hữu đại sư trong lòng đều nghĩ như vậy. Lại xem Sở Từ ánh mắt lại mạc danh mang theo chút kính ý. Nàng cứu mấy trăm người, cứu mấy trăm cái gia đình, nàng thật vĩ đại, nhưng đồng thời nàng cũng thay đổi rất nhiều nhân quả. Đại gia tức khắc khẩn trương lên. Sở đại sư, ngươi thay đổi lớn như vậy nhân quả, ngươi tính toán như thế nào đền bù? Đúng vậy, Sở đại sư, nếu lộng không tốt, này nhân quả sẽ phản phệ đến trên người của ngươi. Sở Từ như cũ uống trà, ngữ khí bình đạm, ta còn không có tưởng hảo. Là thật sự chưa nghĩ ra. Các mê gia đại ca châm chọc mà cho Nhan Thiên Tâm một cái đặc tả, Nhan Thiên Tâm mặt đỏ, nóng rất đau. Vả mặt, thật mẹ nó đau. Sở Từ, thật là cái vả mặt quần ma. Tiết mục tổ nhân viên công tác người mạc danh yên lòng. Phát sinh sự cố ai đều khó chịu, nhưng thật sự nổ mạnh đâu, hành khách không có thương vong, liền có thể chứng minh Sở Từ theo như lời đều là thật sự, như vậy, tiết mục cũng có thể bảo hạ tới. Cuối cùng, sân bay họp phỉ xỉ ổ ấy bổ truyền ra tin tức. Sân bay có chiếc phi Đông Nam Á mẫu quốc phi cơ phát sinh nổ mạnh, này chiếc phi cơ là mẫu ngoại mẫu hàng không công ty sở hữu, sự cố nguyên nhân là phi cơ chất lượng vấn đề, nhưng hiện trường không có nhân viên thương vong, hơn nữa nhân cứu trợ kịp thời, hỏa thế bị khống chế. Xong việc, Sở Từ nghĩ nhân quả sự tình, nàng rời đi tiết mục tổ liền thấy Lục Cảnh Hành xe chờ ở bên ngoài. Lục Cảnh Hành sắc mặt ngưng trọng, Sở Từ, sẽ phản phệ đi. Sở Từ dừng một chút, vỗ vô bờ vai của hắn an ủi, yên tâm. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Nhưng mà Lục Cảnh Hành thần sắc không có chút nào thả lỏng, hắn gắt gao đem Sở Từ ôm vào trong ngực, thanh âm ẩn nhẫn. Với ta mà nói, bất luận kẻ nào đều không có ngươi quan trọng. Ta chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại. Sở Từ tâm nháy mắt mềm, nàng khỏe môi hơi câu, trấn an nói, yên tâm, nhất định sẽ có phương pháp. Đêm đó, một cái huế bùa ở trên mạng truyền lưu mở ra. Chương 112-112. Phát huế bùa chính là Lưu Văn Khiên, bởi vì huyền học đại chiến bạo hỏa. Lưu Văn Khiên huệ bổ fans cũng vượt qua 400 vạn. Lưu Văn Khiên Sở đại sư là ta đã thấy xem bói chuẩn nhất đại sư, tuy rằng là đồng hành, nhưng ta từ đáy lòng tôn kính nàng, nhưng lần này sân bay sự kiện, đại sư đoán chắc, ta vốn nên cao hứng mới đúng, hiện tại lại bắt đầu vì đại sư lo lắng, làm chúng ta này hành nhân thăm dò thiên cơ, thực dễ dàng lọt vào phản phệ, bị ngũ tệ tam khuyết sở nhiễu, bởi vậy ta ba cái sư phụ, một cái là người mù, một cái là người què, một cái là kẻ điếc, không có một cái khỏe mạnh. Lần này Sở đại sư thay đổi mấy trăm người mệnh, chỉ sợ sẽ lọt vào phản vệ, ta không hy vọng chúng ta này hành cuối cùng đều rơi vào kết cục thê thảm, ta nguyện ý làm pháp vì Sở đại sư cầu phúc bảo bình an. Thức mau, mặt khác các vị đại sư cũng chuyển phát huệ bù, trong đó cũng có Nhan Thiên Tâm. Các fan càng là bị tạc ra tới, đều nghị luận sôi nổi. Thiên! Thật đáng sợ bộ dáng, Sở đại sư người thật tốt, nàng giúp nhiều người như vậy, hiện tại đến phiên chúng ta tới trợ giúp nàng. Sở đại sư ngươi dùng huyền học bảo hộ chúng ta, hiện tại nên chúng ta tới bảo hộ ngươi. Ai biết như thế nào có thể hóa giải phản phệ, hóa giải ngũ tệ tam khuyết đâu. Có hiểu sao? Đại gia cùng nhau tới, vì đại sư cầu phúc. Ta hiện tại liền đi trong miếu vì đại sư thắp hương. Điểm tán, 42.211. Ta cũng đi, hy vọng ai có thể ra tới nói, như thế nào vì Sở đại sư cầu phúc. Ta hỏi một vị đại sư. Đại sư nói chúng ta có thể làm sự tình có phía dưới mấy thứ, một, làm việc thiện, nhiều quên là quên, làm càng nhiều nghèo khổ dân chúng cảm giác được đại sư thiện ý, cứ như vậy, liền có thể đem trời phạt phân tán cấp đông đảo dân chúng, trời phạt phân tán đi xuống, mỗi người đã chịu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hai, Sở đại sư có thể mua càng tốt pháp khí chống đỡ trời phạt. Lưu Văn Khiên điểm tán này tin tức. Cái này làm cho đại gia càng kích động, rốt cuộc liền đại sư đều tán thành, liền thuyết minh đây là được không? Pháp khí phương diện này, bọn họ là người ngoài nghề không hiểu, nhưng quên tiền bọn họ tổng có thể làm được, bởi vậy, đại gia sôi nổi đề xướng quên tiền. Ta vốn là muốn đi ra ngoài nghỉ phép, nếu không phải Sở đại sư, lần này phi cơ nổ mạnh, ta sớm đã chết, ta nguyện ý quên ra 1 vạn đồng tiền, trợ giúp người nghèo, thế Sở đại sư tiêu thai. Hiện tại trời lạnh, ta ngày mai đi trên đường mua bữa sáng cấp Lưu Lạc Hành ăn. Ta cấp người vệ sinh đưa cháo. Ta ngày mai vì Sở đại sư làm nghĩa công. Ta cũng quên tiền. Ta đi quên tiền. Phi cơ nổ mạnh chuyện này thực oanh động, càng oanh động chính là, huyền học đại chiến Sở đại sư thế nhưng tính ra chuyện này, này quả thực điên đảo mọi người tam quan. Trong lúc nhất thời, vậy bù thượng rất nhiều người thảo luận huyền học sự tình, còn có người chọn thứ nói này chỉ là vừa khéo, thậm chí có người nghi ngờ là tiết mục tổ quảng cáo. Tóm lại, tốt xấu bình luận đều có, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, Sở đại sư nhân khí xưa nay chưa từng có cao. Đầu tiên là sân bay gửi tin tức cảm tạ, lại là hàng không công ty phát huế bổ trí tạ, các hành khách sôi nổi cúi chào, đại gia đem Sở Từ trở thành nhân cứu mạng. Trong lúc nhất thời, Sở đại sư fans số đạt tới 700 vạn, sang Sở Từ tân kỷ lục. Ngắn ngủn thời gian, cái này nàng phát huế bổ không đến 3 điều tài khoản, thế nhưng có 700 vạn fans, này thật sự là một cái làm Sở Từ không nghĩ tới thành tích. Mà Lưu Văn Khiên huế bổ chuyển phát lượng cũng quá 20 vạn. Có thể thấy được đại gia thật sự thực lo lắng Sở Từ. Lục Cảnh Hành thực lo lắng Sở Từ, mày liền không giãn ra quá, mặc dù Sở Từ nhiều lần bảo đảm, ngũ tệ tam khuyết sẽ không quá nghiêm trọng, hắn như cũ mày không triển. Sở Từ không có nói sai, nàng gần nhất vẫn luôn ở quên tiền trợ giúp càng nhiều dân chúng, nàng quên tiền nhưng không tính thiếu, gần nhất sở chuyện tranh áp nạp phí ngạch tương đương không tồi, Sở Từ trong khoảng thời gian này quên 2.000 nhiều vạn, nàng quên tiền đối tượng rất nhiều, có cấp Liên Hiệp Quốc Quý Hội, có trợ giúp Lưu Thủ Nhi Đồng, có cấp học sinh kiến thư viện, có trợ giúp góa bữa lao nhân, bởi vì nàng quên tiền nhiều, quỹ hội người đều biết nàng, mỗi tháng cho nàng phát biểu kiện, báo cáo tiến triển, làm Sở Từ có thể nhìn đến chính mình mỗi số tiền đều dùng ở nên dùng địa phương. Đem tiền phân cho dân chúng, phân tán ngũ tệ tam khuyết, đây là nàng vẫn luôn biết đến sự tình, cho nên nàng cũng không bủn xỉn quên tiền, cũng không bủn xỉn với trợ giúp người khác, lại nói nàng cấp đoán mệnh người cơ hồ đều là người có duyên. Này ở trình độ nhất định thượng cũng sẽ hóa giải ngũ tệ tăng khuyết, giống hôm nay Chiêm Vĩ Quang cái loại này người, nàng là chưa bao giờ nguyện ý băng. Lục Cảnh Hành nhìn đến Lưu Văn Khiên huệ bù, trầm mặc một lát. Chờ Sở Từ lại cơ lực mở huệ bù, liền thấy Lục Cảnh Hành chuyển phát cái kia. Lục Cảnh Hành, Sở đại sư sự tình làm ta thực cảm động, ta nguyện ý quên ra 3.000 vạn, dùng cho cấp khó khăn khu vực Nhi Đồng Kiến Thư Viện. Sở Từ trong lòng chấn động, không thể tin được mà ngẩng đầu. Trên ghế điều khiển Lục Cảnh Hành chuyên chú mà lái xe, nhận thấy được nàng tầm mắt, Lục Cảnh Hành khoe môi hơi câu. Như thế nào? Ngày đầu tiên nhận thức ta. Sở Từ cười cười, tuy rằng không phải ngày đầu tiên nhận thức, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vì ta một quên chính là 3.000 vạn, nói quên nhiều như vậy tiền ngươi không đau lòng. Lục Cảnh Hành cười, Sở Từ, ngươi không khỏi quá xem thường ta. Dừng một chút, bổ sung nói, chính là không vì ngươi, quên 3.000 vạn còn tính cái gì đại sự không thành. Nhi Đồng là cái này quốc gia tương lai, ta chỉ là làm khả năng cho phép việc nhỏ. Là, việc nhỏ, có người nói minh tinh có tiền, quên mấy ngàn vạn tính cái gì, nhưng trên thực tế, càng có tiền người càng là biết tiền quan trọng, có thể tùy tiện quên ra 3.000 vạn, cũng không phải là ai đều có thể làm sự tình. Đều nói ở luyến ái nói tiền thực tục, nhưng trên đời này chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết tiền rất quan trọng, ngươi biết người khác cũng biết. Tiền hào hoa lại khó kiếm, nam nhân nguyện ý vì ngươi tiêu tiền. Này từ nào đó trình độ thượng thuyết minh, ở đối phương trong lòng, ngươi so tiền quan trọng. Sở Từ là tục nhân, ở nàng xem ra loại này hành động so đưa hoa lãng mạn rất nhiều. Mặc dù tiền không phải trực tiếp cho nàng, mà là quyên cấp yêu cầu trợ giúp người, nàng như cũ cảm thấy ấm lòng. Quả nhiên, tiêu tiền nam nhân nhất soái. Xe ngừng ở Lục Cảnh Hành cửa nhà, Sở Từ dựa vào hắn trên vai, trong lòng ấm áp. Cảm ơn. Lục Cảnh Hành môi mỏng nhấp chặt, một ngụm cắn nàng lỗ thai, ngự khi ái muội. Không cần cảm tạ quá sớm, về sau có ngươi còn thời điểm. Lục Cảnh Hành ấy bổ khiến cho sóng to gió lớn. Chỉ vì Lục Cảnh Hành rất ít, hoặc là có thể nói, cũng không chuyển phát người khác ấy bổ, trừ bỏ vì bạn gái sở trạm phố. Lục Cảnh Hành ấy bổ chung rất ít có cùng người khác hỗ động, nhưng Lục Cảnh Hành lại chuyển phát Sở đại sư ấy bổ, còn một quyên chính là 3.000 vạn, nhiều như vậy tiền, đó là ai đều có thể lấy ra tới. Có thể nói, Lục Cảnh Hành cùng Sở đại sư quan hệ nhất định là tương đương thân mật. Mới có thể vì đối phó vung tiền như rác. Mà liền người qua đường đều biết, này hai người ở huyền học đại chiến truyền quá thai tiếng, có truyền Lục Cảnh Hành là vì Sở đại sư mới đi cấp này đường internet tổng nghệ trạm phố, còn có người nói, hai người ở tiết mục chung hỗ động thực cái muội, nhưng Lục Cảnh Hành đã cùng Sở công khai, chẳng lẽ Lục Cảnh Hành như vậy sẽ không sợ Sở Sở ghen ghét? Trong lúc nhất thời, Lục Cảnh Hành cùng Sở Sở fans đều nổ tung chảo. Lục, tuy rằng ta tin ngươi, nhưng ngươi như vậy sẽ làm người hiểu lầm, ngươi đều có bạn gái, nên tị hiềm mới đúng. Quả nhiên là cha nam, ở hai cái đều thực xuất sắc nữ nhân chi gian bồi hồi. Sở đại sư rốt cuộc trông như thế nào? Ta thật sự rất tò mò. Sở Sở vẽ chuyên tranh, ngươi liền không hỏi xem ngươi nam nhân cùng Sở đại sư là cái gì quan hệ. Giảng thật, Sở Sở cùng Sở đại sư ta đều thích, ta Lục, ngươi như vậy không thể được a. Có loại cha nam cảm giác quen thuộc. Cha nam? Đại gia đã quên hắn những cái đó hắc liêu sao? Lục Cảnh Hành không được. Lục Cảnh Hành không được. Sở Từ đổ bộ Sở đại sư cái kia vậy bù, mới nhớ tới mọi người đều không biết nàng chính là Sở Sở, thế cho nên rất nhiều người tin nhắn hỏi nàng cùng Lục Cảnh Hành cái gì quan hệ, còn cảnh cáo nàng không cần đương tiểu tam. Nhìn rất nhiều Sở Sở fans luôn luận, Sở Từ giờ khóc giờ cười, xem ra còn phải tìm một cơ hội công khai mới được, nếu không, này hiểu lầm cũng không nhỏ. Bởi vì vong hữu hỗ trợ, rất nhiều người lấy Sở Từ danh nghĩa quyên tiền, dẫn tới gần nhất các loại không thể hiểu được quyên tiền ngạch thế nhưng đạt tới 5.000 nhiều vạn, hơn nữa Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành quyên, tổng cấp kim ngạch đạt tới 100 triệu. Cứ như vậy, tổng có thể hóa giải nàng ngũ tệ tăng khuyết. Sở Từ đã làm được chính mình khả năng cho phép sự, dư lại tới liền giao cho ông trời đi. Nghĩ nhiều vô ích. Sân cuối tuần, Sở Từ đi một chuyến phòng làm việc, cùng đại gia bàn bạc. Nữ thần tính web ra mạ cùng điện ảnh các loại cảnh tượng, đạo cụ đồ đều họa ra tới sao. Đều dựa theo ngài yêu cầu hoa hảo, đến lúc đó làm theo là được. Sở Từ lật xem bọn họ hoa hoa, bất giác gật đầu. Lục Cảnh Hành muốn đóng phim điện ảnh cùng web ra mạ, Sở Từ khả năng cho phép giúp chút vội, vì bảo đảm chất lượng, nàng đem hết thể cảnh tượng đều họa ra tới, đặc biệt là quần áo trang điểm, gắng đạt tới làm được tinh xảo. Đúng rồi, gần nhất bản quyền nói ra sao? Sở Sở chuyện tranh áp gần nhất chiêu mộ được một đám chất lượng tốt họa sĩ, rất nhiều công ty game cùng công ty điện ảnh đều nhìn chằm chằm khẩn áp, muốn tìm đến thích hợp chuyện tranh tới cải biên, Sở Từ trước đem nhất có đỏ thâm mệnh tương tiểu rượu cấp đẩy ra đi. Tiểu rượu chuyện tranh phong cách tới mát, nhân thiết thảo hỉ, tình tiết cũng không tồi, thực thích hợp cải biên, nàng bản quyền có người tới nói sao? Có, ngài xem, đây là ta đóng dấu lịch sử trò chuyện, tổng cộng có tam gia công ty tới tuân giới, mọi người đều muốn làm trò chơi, còn có tưởng phục chế phim ảnh kịch. Giá cả nói đến như thế nào? Một nhà báo giá 200 vạn, một nhà 300 vạn, một nhà 325. Sở Tứ nghe vậy, thật lâu không nói chuyện, cái này giá cả so nàng mong muốn thấp rất nhiều, có người sẽ nói, chuyện tranh cải biên lại không phải như vậy hả bán, giá cả cũng sẽ không quá cao, là nàng thừa nhận đây là sự thật. Nhưng đây là trước kia, hiện tại có nàng tới thúc đẩy cái này ngành sản xuất khỏe mạnh phát triển, chuyện tranh cải biên bản quyền tuyệt đối không thể lấy bán rẻ, dựa vào cái gì một bộ diễn, một đường diễn viên thủ lao liền có mấy ngàn vạn, nhưng quan trọng nhất kịch bản. Cải biên mới 200-300 vạn. Lại đến, tiểu rượu mệnh thực hảo, hơi thêm thúc đẩy nhân thể không thể đỡ. Trước không vội. Giang Tâm Ái ngẩn ra, vội nói, lão bản, ta hỏi qua tiểu rượu ý tứ, nàng đối cái này giá cả thực vừa lòng. Cảm thấy 20-30 vạn liền rất hảo, có thể bán như vậy cao hoàn toàn là nàng không nghĩ tới. Sở Tư bật cười, không thể bán, nói cho mở rộng bộ, ở áp, công chúng hảo, ta huy bù, áp học phỉ xì ô huy bù, phòng làm việc học phỉ xì ô huy bù, cùng nhau đẩy này bộ truyện tranh, gắng đạt tới làm truyện tranh nhân khí trở lên tân cao. Giang Tâm Ái vội vàng gật đầu. Tiểu Diệu thật cảm thấy chính mình đi rồi cất chó vận, từ nàng ngày đó cấp Sở Sở huy bù đã phát tin nhắn sau, nàng nhân sinh liền như là ngồi tàu lượn siêu tốc. Đầu tiên là bị Sở Sở ở hệ chặt thượng đề cử, lại làm đặc thiêm tác giả, ở Sở Sở chuyện tranh áp chủ đẩy, hiện tại các đại tài nguyên đều ở đẩy nàng thư, đương nàng biết được chính mình chuyện tranh phim ảnh bản quyền có thể bán mấy trăm vạn khi, nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ai ngờ, Sở Sở bột lên tiếng, quá tiện nghi, ta không bán. Tiểu Diệu nghẹn một chút, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, ta dựa, Sở Sở đây là muốn làm gì? Như vậy cao giá cả còn không bán. Lúc sau, Tiểu Diệu càng là như ở trong ngộng. Đương các đại tài nguyên trọng điểm đề cử lúc sau, nàng chuyện tranh ở ấy bù thượng hỏa tốc lưu hành lên, rất nhiều chuyện tranh bác chủ đều đề cử nàng, rất nhiều người thảo luận nàng, Tiểu Diệu danh khí lập tức cao lên, lúc này, lại có công ty tới tuân giới, Sở Sở nói thẳng. Một ngụm giới, 500 vạn. Như vậy cao giá cả, không có khả năng có người mua. Tiểu Diệu sợ đàm phán thất bại, ai ngờ đối phương do dự một chút thế nhưng gật đầu đồng ý, này không, ngắn ngủn mấy cái cuối tuần, nàng đã thu được tiền khoản. Phân cho Sở Sở chuyện tranh 20%, dư lại 400 vạn đến trướng, khấu trừ rất thu nhập từ thuế, tới tay 300 nhiều vạn, Tiểu Diệu nhìn tạm thượng một chuỗi con số, thật giống nằm mơ giống nhau. Nàng thanh Sở Sở lúc sau, cái thứ nhất bán xuất bản quyền sở sở truyện tranh họa sĩ. Tiểu Diệu thiếu chút nữa tưởng cấp Sở Từ Hành cái đại lễ, hô to Sở Sở vạn tuế. Mọi người đều tới chúc mừng nàng, Tiểu Diệu thật cảm thấy nàng cái gì cũng chưa làm, nàng duy nhất làm đúng sự tình, chính là ngày đó ở ấy bộ thượng cấp Sở Sở đã phát tin nhắn, này phong có chứa tự tiến cử tính chất tin nhắn thay đổi nàng cả đời. Mà Sở Từ, này một ngụm giới tự nhiên là có nguyên nhân, nàng đã sớm ở Thiên Nhãn thấy được ký hợp đồng giá cả, nếu không cũng không dám như vậy vo đoán, còn hảo hết thể cùng Thiên Nhãn nhìn thấy giống nhau. Kế tiếp, Sở Từ làm phòng làm việc vì các vị họa sĩ định chế mở rộng kế hoạch. Hiện giờ thân phận của nàng là lão bản, tự nhiên muốn đem các vị ký hợp đồng họa sĩ ích lợi bày ở phía trước, chỉ là nàng bản quyền bán đi không tính, chờ nào một ngày, toàn bộ ngành sản xuất muốn mua truyện tranh đóng phim điện ảnh chụp phim truyền hình, đệ nhất nghĩ đến chính là Sở Sở truyện tranh, nàng mục đích liền đạt tới. Đêm đó, mắt to manh tới tìm Sở Từ chơi, thấy Sở Từ vội vàng vẽ tranh, bất giác kích động nói: "Sở Sở đại đại, ngươi như thế nào không suy xét cùng Tấn Giang ký hợp đồng, đem Tấn Giang văn học tác phẩm họa thành truyện tranh, phát biểu ở Sở Sở truyện tranh thượng?" Sở Từ sửng sốt: "Các ngươi văn học thành có loại này phục vụ?" "Đương nhiên là có, đại đại ngài còn không biết sao? Chúng ta tác phẩm có bị bán đi chụp phép ra mạ, có đóng phim điện ảnh, có cải biên thành truyện tranh cùng kịch truyền thanh, ngài đã có tâm chế tạo tinh phẩm truyện tranh, vì cái gì không ký hợp đồng Tấn Giang chất lượng tốt tiểu thuyết đâu? Cứ như vậy, liền có thể đem tiểu thuyết người dùng dẫn lưu đến áp tới, có trợ giúp tuyên truyền Sở Sở truyện tranh." Sở Từ bất giác gật đầu, này thật đúng là cái không tồi chủ ý. Hiện nay nàng phòng làm việc có không ít họa sĩ, tìm một ít họa sĩ ra tới, từ nàng làm nhân thiết, định ra vai chính tạo hình sau, dư lại kịch bản chỉ cần chiếu tiểu thuyết cải biên, đem tình tiết họa ra tới là được, đến lúc đó có thể cấp chủ yếu họa sĩ ký tên, đại gia hẳn là cũng vui. "Hảo, ta sẽ suy xét chuyện này." Sở Từ nói làm liền làm, đêm đó liền liên hệ Tấn Giang phụ trách bản quyền hợp tác biên tập thực nhiệt tình. "Sở Sở, ngài hảo, ta muốn đánh bao mua nhập Tấn Giang một ít ưu tú văn học tác phẩm, tới cải biên truyện tranh." Lập tức, Sở Sở truyện tranh tuy rằng trong ngành thực nổi danh, nhưng phóng nhãn cả nước, danh khí còn không tính rất lớn, hiện tại mua sắm tiểu thuyết cải biên truyện tranh, bản quyền phí không tính quý, mặc dù là đại thần tác giả cũng chỉ có 3-40 vạn, cái này giá cả đã có thể mua được danh khí rất lớn tác phẩm, bởi vậy, Sở Sở tưởng giai đoạn trước đóng gói mua một đám, mua đều là bạo hỏa cũng thích hợp sửa truyện tranh tác phẩm, nương tác phẩm nhiệt độ, vì truyện tranh áp dẫn lưu, đặt tới song thắng hiệu quả. Đến nỗi đóng gói nhiều ít buồn. Dù sao tiền không là vấn đề, chữ hàng bản quyền ở trong tay, mặc dù trước mắt khai phá không được, về sau cũng có thể chậm rãi làm, đại thần thư luôn là có người đọc, không sợ lỗ vốn. Bản quyền biên tập cũng là Sở Từ tiểu fans, liền nói ngay, chúng ta đương nhiên nguyện ý cùng Sở Sở truyện tranh hợp tác, đóng gói phương thức đối chúng ta tới nói, là song thắng. Không biết ngài xem hảo này đó tác phẩm, có thể liệt cái danh sách cho chúng ta hảo cho ngài báo giá. Sở Từ rất ít xem tiểu thuyết, liền tìm mắt to manh cùng nàng kia giúp cơ hữu nhóm cùng nhau thương lượng. Mua hỏa bạo điểm, mỹ trang, pha án, cùng vật phẩm nói chuyện loại này đều có thể. Là, ta biết mấy quyển có thể đề cử cho ngươi. Ta này cũng có mấy quyển nhưng đề cử. Sở Từ đem đại gia đề cử liệt ra danh sách, chia phòng làm việc nhân viên công tác, từ bọn họ xem xong sau quyết định, cuối cùng, định ra cộng mua sắm 10 buồn tiểu thuyết cải biên, đại bộ phận đều là sắp tới rất có bạo điểm tiểu thuyết, có còn lại là đại thần tác phẩm, đóng gói giá cả khẳng định tiện nghi, cuối cùng lấy 400 vạn giá cả thành giao. Trong đó có một quyển mắt to manh tác phẩm, một quyển mắt to manh cơ hữu, hai người bay tới tiền của phi nghĩa đều thật cao hứng, ồn ào muốn thỉnh Sở Từ ăn cơm. Mua bản quyền, dư lại chính là vẽ, Sở Từ thỉnh một đám chuyên nghiệp nhân tài lại đây họa này phê truyện tranh, tính toán đem này phê tiểu thuyết cải biên truyện tranh, làm sắp tới chủ đánh tác phẩm, hy vọng mượn từ tác giả nhân khí, khai hỏa Sở Sở truyện tranh áp ở tiểu thuyết trong vòng nhân khí, làm ra danh tiếng, một nhà độc đại. Nữ thần tính điện ảnh đã bắt đầu quay, diễn viên cũng định rồi xuống dưới, làm Sở Từ không nghĩ tới chính là, nam chính thế nhưng có Lục Cảnh Hành. Nói cách khác, hắn đem đóng vai chính mình truyện tranh chung nhân vật, loại cảm giác này thật sự thực vi diệu. Sở Từ nhìn cái bản, mới biết được nữ thần tính này bộ diễn chủ đẩy huyền nghi mạo hiểm, đem nàng mấy cái chuyện xưa xuyến thành một bộ trọng điểm tới giảng, đều không phải là giống truyện tranh như vậy, là một đám tiểu chuyện xưa, không thể không nói. Huyền nghi mạo hiểm là có thị trường, kịch bản viết thật sự không tồi. Sở Từ vào đoàn phim, chuyên viên trang điểm thấy nàng, sửng sốt, ngươi là tân tiến tổ diễn viên. Một bên Chu Thản nghe được tin tức, cười nói, tỷ, ngươi choáng váng. Đây là nhà ta lão bản nương A. Chuyên viên trang điểm ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, Lục Cảnh Hành bạn gái Sở Sở bản thân chính là cái đại mỹ nhân, nàng đánh giá Sở Từ thật lâu, mới không ngừng lắc đầu. Này diện mạo dáng người, nếu là đặt ở trong vòng, ta khẳng định muốn nói đây là tổ sư ra thưởng cơm ăn, làm diễn viên đều dư giả. Sở Từ cười cảm tạ nhân gia hảo ý. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem nàng, Sở Từ mỉm cười cùng đại gia chào hỏi, Lục Cảnh Hành nghe nói nàng tới, đứng lên tiếp nàng. Như thế nào không nói cho ta? Ta hảo đi tiếp ngươi. Lục Cảnh Hành đau nàng, sợ nàng lãnh, nắm Sở Từ tay tưởng xoa, ai biết, Sở Từ tay so với hắn còn nhiệt. Nay liên xấu hổ. Ngươi vội, ta không nghĩ quấy rầy ngươi. Vừa mới dứt lời, một chiếc xe tải ngừng ở đoàn phim bên ngoài, Sở Từ cười nói, ta điểm cơm hộp tới, đại gia ăn trước điểm lại công tác đi. Đoàn phim nơi này tương đối thiên, ngày thường điểm cơm hộp đều rất ít đưa, hơn nữa thiên lãnh, mọi người đều muốn ăn khẩu nóng hổi, đồ ăn mùi hương phiêu tán mở ra, đại gia ngẩng đầu chờ đợi, chờ Sở Từ cơm hộp. Cơm hộp viên đem Sở Từ điểm đồ vật đưa tới, khoa trương chính là, nhà này tiệm lẩu thế nhưng liền cái lẩu đều mang đến, bọn họ giống biến ma thuật giống nhau, dựng hảo cái lẩu, lại nhanh chóng mở ra tẩy tốt sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn, để vào trong nồi, lại đem thịt loại bưng lên, vì thế, đại gia liền nhìn đến một cái hơn 10 mét lớn lên trên bàn, bày mấy cái lẩu bên cạnh tất cả đều là đồ ăn, chủng loại đều toàn, chay mặn phối hợp, nhìn khiến cho người muốn ăn mở rộng ra. Hiện nay thiên lãnh, ăn lẩu là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa tiệm lẩu còn cho bọn hắn tặng chút trà sữa, đậu nãi, rượu trái cây, lựa chọn tính rất nhiều, mọi người đều nhịn không được hoan hô. Một đám người vây quanh cái bàn, thông thông khoái khoái ăn lẩu. Lục lão sư, ta tẩu tử thật sẽ làm việc. Này cái lẩu đưa kịp thời, ta vừa vặn thiếu này khẩu đâu. Lục ca, ta Sở Sở không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn sẽ làm việc, này bạn gái chỗ nào tìm. Tẩu tử, ngươi điểm cái lẩu tặc ăn ngon. Không nghĩ tới còn có thể như vậy chơi, thật là danh tác. Sở Từ cười cười, nói thật, trên đời này không có tiền làm không thành sự tình, chỉ cần chịu tiêu tiền, liền có người sẽ giúp ngươi đem sự tình làm xinh đẹp. Sở Từ điểm này cái lẩu tự nhiên không tiện nghi, nhưng được đến hiệu quả cũng thực không tồi. Nàng làm như vậy đều không phải là vì lấy lòng ai, chỉ cảm thấy đại gia vì nàng tác phẩm trả giá, tưởng cảm tạ một chút bọn họ. Một bữa cơm ăn xong, hôm nay quay chụp liền tính là kết thúc. Sau khi ăn xong Sở Từ cùng Lục Cảnh Hành ở chung quanh tàn bộ, Lục Cảnh Hành lại làm diễn viên lại làm đạo diễn, thật sự là mệt đến quá sức, Sở Từ đào cái hoàng phù đưa cho hắn. Không cho ngươi phủ chú ta không yên tâm, ngươi mang theo, bảo bình an. Lục Cảnh Hành môi mỏng dựa vào nàng nách hai, thanh âm thấp xuyễn, Sở Từ, phụ chú ta muốn, ngươi, ta cũng muốn. Sở Từ gương mặt hơi hơi nóng lên, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà vào khách sạn, đoàn phim khách sạn không tính xa hoa, nhưng nhân trưởng kỳ cư trú, Lục Cảnh Hành các loại khách sạn đồ dùng đều là chính mình, đảo cũng sạch sẽ, đóng cửa lại, Lục Cảnh Hành gấp không chờ nổi đem nàng đẩy ngã ở trên giường, không chờ Sở Từ phản ứng, đè ép đi lên. Vén lên Sở Từ quần áo, ấm áp bàn tay to trượt đi vào. Sở Từ run lên. Hán đại trưởng đã vớt ve trụ chính mình mềm mại, làm nàng thân thể một tô, có loại nói không nên lời cảm giác, thật giống như giặt sạch cái nước cấm tắm, toàn thân thoải mái, mềm mại. Hắn ngón tay vẫn luôn ở câu động, mềm mại nhất địa phương ở hắn đại trưởng nội biến hình, Sở Từ nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, lại trợn mắt, tràn đầy mê loạn. Lục Cảnh Hành đem nàng quần áo đẩy đi lên, môi ngay sau đó bao trùm đi lên, hắn hôn môi, cảm giác được nàng dùng mình, nhịn không được tăng lớn lực đạo, làm thân thể của nàng cuộn tròn giống chỉ miêu nhi. Ở hắn thân thể hạ mấp máy. Lục Cảnh Hành nghẹn khó chịu, nắm Sở Từ tay cũng vói vào đi, luôn luôn bình tĩnh thanh âm mang theo điểm cầu xin. Sở Từ, giúp ta. Sở Từ khụ khụ, đối nghiệp vụ sớm đã thuần thục, hoàn toàn có thể đánh năm trái tim. Nàng là cái thích thăm dò người, thực mau khiến cho hắn phóng xuất ra tới. Sau khi kết thúc, hai người nhìn nhau cười, lại nói tiếp, hai người yêu đương thời gian không tính thiếu, đối lẫn nhau thân thể cũng không thiếu thăm dò, nhưng vẫn không có tiến hành cuối cùng kia bước. Sở Từ có loại cảm giác, Lục Cảnh Hành tuyệt không sẽ ở như vậy một cái bình thường khách sạn muốn nàng, sự thật chứng minh rồi nàng suy đoán. Gia hòa này, đối này yêu cầu rất cao. Cũng không nguyện tạm chấp nhận, tựa như hắn nhiều năm như vậy, không nói qua luyến ái giống nhau, nghe nói là bởi vì không có chợp mắt. Nhưng chợp mắt người nơi nào là dễ dàng như vậy tìm. Hắn không muốn tạm chấp nhận, bởi vậy độc thân nhiều năm, nếu không phải Chu Thản nói, Sở Từ căn bản không tin, hắn tuổi này thế nhưng còn không có cái bạn gái. Hai người ôm lẫn nhau, lại cọ sát một thời gian, tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ vừa đến cùng nhau, tất nhiên muốn lẫn nhau an ủi, thẳng đến hai người đều giải thèm, Lục Cảnh Hành mới lại mang Sở Từ đi nàng phòng. Sở Từ đêm nay không tính toán trở về, gần nhất nơi này quá xa, thứ hai nàng cũng muốn cùng đoàn phim tương quan nhân viên câu thông một chút chuyện tranh nào đó chi tiết, nữ chính pháp khí, vẽ bùa chú phương pháp, đều yêu cầu nàng tới trấn cửa ải. Sở Từ trở về phòng, đang định tẩy tẩy ngủ, đồng nhiên, hành lang truyền đến một trận thét chói tai. Sở Từ nhíu mày đi ra ngoài, liền thấy một nữ nhân té xỉu trên mặt đất. Lục Cảnh Hành cũng đẩy cửa ra tới, hai người nhìn nhau, đi qua đi. Không ít đoàn phim người đều lại đây. Té xỉu nữ nhân tên là Vương Hiểu, là này bộ diễn một cái quan trọng nữ vai phụ, giống như vậy vai phụ là không có đơn độc phòng. Vương Hiểu cùng một cái kêu Tô Lai nữ xứng ở cùng một chỗ. Vương Hiểu cùng Tô Lai đều mới vừa tốt nghiệp, bởi vì diễn hảo bị tuyển tiến vào, biên ở một phòng, chỉ không nghĩ tới, hai người mới vừa trụ ngày đầu tiên, Vương Hiểu liền té xỉu. Sao lại thế này? Có phải hay không thuộc huyết áp? Hỏi một chút Tô Lai, nàng hẳn là biết đi. Thức mau, Tô Lai bị thỉnh ra tới, nàng đi ra môn trong nháy mắt, Sở Từ theo bản năng ngẩng đầu, này vừa thấy, chỉ nhìn thấy một cái lớn lên thực bạch, nhỏ nhỏ gầy gầy nữ sinh, ăn mặc áo ngủ ra tới. Lập tức, Vương Hiểu nhắm hai mắt vẫn luôn lắc đầu, không, có quỷ, có quỷ, không cần hại ta. Nàng đầy mặt là hãn, tinh thần ở vào độ cao khẩn trương trạng thái. Vương Hiểu, ngươi tỉnh tỉnh. Sở Tư niệm cái chú, Vương Hiểu thực mau tỉnh lại, nàng vừa mở mắt liền bắt đầu khóc, mà mặt sau mang sợ sắc mà nhìn chằm chằm Tô Lai, như là bị dọa tới rồi. Mọi người đều nhíu mày, không hiểu này hai người làm cái quỷ gì. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, Vương Hiểu, xảy ra chuyện gì? Vương Hiểu đống nhiên khóc, lại run run vươn tay, chỉ vào Tô Lai, dọa nói. Nàng! Tô Lai! Nàng là quỷ! Đại gia ngẩn ra, phản ứng lại đây sau đều cười, mọi người xem hướng Tô Lai, nhịn không được lắc đầu. Vương Hiểu, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, cho nên nhìn lầm rồi? Đúng vậy, có phải hay không lần đầu tiên đóng phim quá khẩn trương? Tô Lai sao có thể là quỷ a? Rõ ràng chính là người. Ngươi nói lời này, Tô Lai sẽ thương tâm. Vương Hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người quan tâm đều nhìn về phía Vương Hiểu, Vương Hiểu xúc cổ, nhìn về phía Tô Lai. Lại thấy tất cả mọi người nhìn không thấy góc độ, Tô Lai nhìn chằm chằm nàng, khỏe môi hơi câu, lộ ra quái dị cười tới. Vương Hiểu nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, sợ tới mức la lên một tiếng, không cần. Đừng giết ta. Không cần hại ta. Sở Từ nhíu mày, đem Vương Hiểu mang đi chính mình phòng, đóng cửa lại mới hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Hiểu khóc một hồi, mới dừng lại nước nở, nàng khóc ròng nói, Sở Sở đại đại, ta vừa rồi thật sự nhìn thấy quỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Tin tưởng ta. Ta thật sự bị dọa tới rồi, ta từ nhỏ đánh tới còn không có nhìn thấy quỷ đâu. Nàng Tô Lai là quỷ. Ta không cần cùng nàng trụ một phòng, không cần. Lục Cảnh Hành cấp Sở Từ đưa mắt ra hiệu, Sở Từ gật đầu nói. Hảo, ta giúp ngươi đổi phòng, ngươi trước cùng ta nói, rốt cuộc ra chuyện gì. Vương Hiểu lúc này mới đình chỉ khóc thút thít. Vừa rồi Vương Hiểu hạ diễn lúc sau, vẫn luôn ở đoàn phim bối lời kịch. Sau khi kết thúc, Vương Hiểu nghĩ Tô Lai không như thế nào ăn cái gì, từ bên ngoài cho nàng mang theo bao mì ăn liền tới. Hai người tuy rằng không quá quen thuộc, lại có đối phương hẹ chặt cùng với bù, vẫn luôn bảo trì liên hệ. Vương Hiểu xách theo mì ăn liền gõ cửa, gõ thật lâu cũng chưa người ứng, nàng sơ sơ túi, lúc này mới nhớ tới nàng phòng tạp bị Tô Lai cầm đi. Vẫn luôn không ai mở cửa, đánh Tô Lai điện thoại lại không ai tiếp, Vương Hiểu chỉ phải tìm khách sạn nhân viên công tác mở cửa. Ai ngờ cửa vừa mở ra, lại thấy Tô Lai đang ngồi ở trước gương hóa trang. Tối tăm trong phòng, Tô Lai lẳng lặng mà ngồi ở kia, toilet mỏng manh ánh đèn truyền đến, làm nàng sườn mặt hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, cả khuôn mặt nhân thành một đoàn, mơ hồ không rõ. Vương Hiểu kỳ quái nói, ngươi ở trong phòng. Như thế nào không cho ta mở cửa? Vừa rồi ta gõ cửa ngươi nghe thấy được sao? Nhưng mà Tô Lai nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ là đầu không ngừng lắc đầu, còn từng điểm, nàng tay trái cầm một cái tiểu hóa trang kính, nằm xoay trên đùi, tay phải cầm mi bút, vẫn luôn phát họa. Vương Hiểu thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, cảm thấy kỳ quái, liền hướng phía trước đi rồi vài bước. Ngươi như thế nào họa như vậy chuyên tâm? Tô Lai, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi làm sao vậy? Vương Hiểu nói, kỳ quái mà đi phía trước đi rồi vài bước, đương nàng đứng ở Tô Lai sau lưng, mắt ngắm đến Tô Lai trong tay cái kia tiểu nhân hóa trang kính. Này vừa thấy, sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ thấy cái kia tròn tròn nho nhỏ hóa trang trong gương, chiếu ra một trường xa lạ nữ nhân mặt, gương mặt này Vương Hiểu chưa bao giờ xem qua, trên thực tế nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy một khuôn mặt. Không, này cũng không thể xưng là mặt, bởi vì nàng căn bản không có mặt. Nàng mặt mơ hồ một mảnh, không có bất luận cái gì ngũ quan, càng không có đôi mắt. Vì thế, không có đôi mắt Tô tới, cứ như vậy chiếu gương, dùng mi bút một chút họa hai mắt của mình. Nàng như là thực nỗ lực mà tưởng cho chính mình họa một đôi mắt, nàng vẫn luôn họa, lại luôn là không hài lòng. Vì thế nàng vẫn luôn thêm thô đôi mắt bộ phận, thẳng đến nàng trên mặt có một đôi huyết hồng mắt. Vương Hiểu kinh tới rồi, la lên một tiếng, liều mạng ra bên ngoài chạy, ai ngờ mới vừa chạy đến trên hành lang liền hai mắt tối sầm ngất đi rồi. Lục Cảnh Hành nghe xong hắn chuyện xưa, trầm mặc hồi lâu, nếu đặt ở từ trước, hắn nhất định sẽ cho rằng Vương Hiểu suy nghĩ nhiều, nhưng sở từ thế hắn mở ra tân thế giới đại môn, Lục Cảnh Hành hiện tại trọng cấu chính mình tam quan, đối Lâm Quỷ một chuyện đã thấy nhiều không trách. Hắn nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, nói, ngươi thấy thế nào? Có hay không quỷ? Sở Từ nhìn về phía Vương Hiểu, Vương Hiểu trên người vây quanh một vòng âm sắc khí, hiển nhiên là thật sự đâm quỷ, mà vừa rồi nàng nhìn về phía Tô Lai, phát giác Tô Lai trong ánh mắt có hai điều tơ hồng, có thể thấy được là bị thượng thân. Sở Từ gật đầu, Tô Lai xác thật là bị quỷ thượng thân. Vương Hiểu đêm nay trước trụ ta này, chờ sự tình giải quyết lại trở về. Vương Hiểu vội không ngừng gật đầu, Lục Cảnh Hành nhíu mày nói. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sở Từ nhíu mày nói, hiện tại chúng ta phải làm, là biết cái này quỷ tố cầu. Tố cầu. Sở Từ gật gật đầu, cái này quỷ cũng không có vội vã hại người, ngược lại thượng Tô Lai thân thể cho chính mình hóa trang, có thể thấy được nàng chết thời điểm khẳng định bởi vì nào đó nguyên nhân, mặt bộ bị hủy, chắc hẳn phải vậy, nàng lần này tới, là vì tìm một trương tân mặt. Tân mặt. Vương Hiểu hoảng sợ, chỉ vì lời này nghe tới không có gì, lại là càng nghĩ càng thấy ớn. Này tân mặt như thế nào đến tới? Như thế nào trang ở chính mình trên mặt? Còn có, nàng rốt cuộc muốn ai mặt? Này hết thảy đều làm Vương Hiểu sau sống rét run. Chương 113-113. Vương Hiểu sắc mặt trắng bệnh, trước mắt không ngừng hiện lên trong gương mặt kia như là bị thứ gì tặc quá giống nhau, không có bất luận cái gì ngũ quan, hoặc là nói căn bản là không có mặt, nàng mặt bị nổ thành một cái lỗ thủng, chỉ một cái đầu ở, trên mặt huyết nhục mơ hồ, mà nàng tắc vẫn luôn cầm mí bút, cho chính mình họa đôi mắt. Nàng đêm nay có thể hay không tới tìm ta? Yên tâm. Nàng coi trọng không phải ngươi. Sở Từ nói xong, làm Vương Hiểu ngủ ở chính mình trong phòng, mang lên pháp khí đi nháo quỷ phòng. Lục Cảnh Hành muốn bồi nàng, bị Sở Từ ngăn trở, người thường lây dính quá nhiều quỷ sát khí, đối thân thể không chỗ tốt. Sở Từ đẩy cửa mà vào, Tô Lai phòng không có bật đèn, chỉ phòng vệ sinh có mỏng manh ánh sáng, một cổ âm sát khí ập vào trước mặt, Sở Từ nhíu mày, đi rồi vài bước, lại thấy Tô Lai chính cong eo, ghé vào chậu rửa mặt, Sở Từ vội vàng qua đi, chậu rửa mặt thả tràn đầy một chậu nước, Tô Lai cứ như vậy nằm bò, thân thể không ngừng dãy rủa, nhưng mặt lại bị tẩm ở trong nước, tựa như có người bóp nàng cổ giống nhau. Sở Từ móc ra phụ chú, dán ở Tô Lai trên người, Tô Lai thực mau ngẩng đầu, mồm to thở phì phò. Còn hào đi. Tô Lai hoảng sợ, từ trong gương đánh giá chính mình mặt, hoàn toàn không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, Sở Từ cũng không giấu nàng, đem nàng bị quỷ thượng thân sự tình nói ra, Tô Lai dọa nói, quỷ thượng thân. Sao có thể? Vì cái gì này quỷ sẽ tìm tới ta? Đồng nhiên, một trận âm phong thổi qua, Sở Từ móc ra pháp khí, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai ngờ, một bên Tô Lai lại bỗng nhiên phát điên, gào thét lớn nhằm phía cửa sổ, nàng mở ra cửa sổ, thực mau bỏ đi lên, mà Tô Lai phòng này phía bên ngoài cửa sổ có cái tiểu sân phơi, cũng không có bị phong kín, từ này thực dễ dàng nhảy xuống đi. Không cần. Sở Từ hô to một tiếng, ai ngờ Tô Lai lại liều mạng đi phía trước hướng, khỏe miệng còn lộ ra quỷ dị cười. Dưới tình thế cấp bách, Sở Từ móc ra phụ chú, bay về phía Tô Lai, phụ chú dính vào Tô Lai phía sau lưng. Tô Lai đột nhiên bị định trụ, Sở Từ nhân cơ hội đem nàng ôm xuống dưới. Lục Cảnh Hành cùng Vương Hiểu cũng theo tiến vào, Vương Hiểu thấy Tô Lai như vậy, sợ tới mức thẳng khóc. Làm sao bây giờ? Vương Hiểu sẽ không bị quỷ hại chết đi. Vì cái gì cái này quỷ chính là nhận chuẩn Tô Lai? Sở Từ không lên tiếng, lập tức, Tô Lai bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt bộ gân xanh dừng lại, mạnh mẽ dây rủa, muốn nhảy xuống giường. Sở Từ nhíu mày nói, ngăn chặn nàng cánh tay. Vương Hiểu cùng Lục Cảnh Hành đem nàng chế trụ, Sở Từ móc ra 10 cái đồng tiền, này 10 cái đồng tiền từ Thuận Khang Ung Càn ra nói hàm cùng Quang Tuyên này 10 vị đế vương tiền đồng chế tác mà thành, Sở Từ phía trước dùng quá ngũ đế tiền có thể chắn sát, phòng tiểu nhân, trừ tà, chế tác phương pháp rất đơn giản, dùng Thuận Khang Ung Càn ra 5 vị đế vương tiền đồng chế tác mà thành, 10 đế tiền so ngũ đế tiền lợi hại hơn chút, dùng để chắn sát so ngũ đế tiền hảo, Sở Từ. Nguyên bản là tính toán làm thành pháp khí cấp Lục Cảnh Hành chắn sát dùng, ai ngờ nhân duyên trùng hợp sẽ dùng tới. Sở Từ đem 10 cái tiền đồng dùng tơ hồng mặc tốt, dùng 10 đế tiền đem Tô Lai bó lên, áp chế ở trên giường. Cứ như vậy, Tô Lai liền vô pháp bị quỷ khống chế, làm ra nguy hại chính mình hoặc thương tổn nàng người sự tình. Chỉ là kỳ quái chính là, tối hôm qua kia nữ quỷ rõ ràng có cơ hội giết chết Vương Hiểu, lại mặc kệ Vương Hiểu chạy thoát, cố tình muốn lấy Tô Lai mệnh. Nơi này khẳng định có ẩn tình. 10 đế tiền tốt xấu là cái pháp khí, nó bó trụ Tô Lai sau, Tô Lai thanh tỉnh một ít, nàng khó hiểu mà nhìn về phía đại gia, kỳ quái nói. Các ngươi vì cái gì cột lấy ta? Sở Từ cho mày, ngươi đêm nay có hay không gặp được cái gì đặc biệt sự? Đặc biệt sự? Vương Hiểu vẫn luôn ở bên cạnh khóc, nói cái gì quỷ không quỷ, Tô Lai hoảng sợ, đống nhiên nhớ tới phía trước Sở Từ nói nàng bị quỷ thượng thân sự, nàng cả người run rẩy, không ngừng hồi tưởng, sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên nói. Ta là hôm nay tới đoàn phim, hôm nay buổi sáng ta đánh tích tích tới đoàn phim, bởi vì điền sai rồi địa chỉ, tích tích sư phó đem ta đặt ở ven đường, ta tìm thật lâu không tìm được đoàn phim, liền đi theo di động bản đồ vẫn luôn hướng trên núi đi, ai ngờ mới vừa đi đến giữa sườn núi, liền thấy rất nhiều giấy diêm từ bầu trời phiêu xuống dưới, ta hoảng sợ, khẩn trương dưới, té ngã trên đất, đem một cái người giấy cấp dấm hỏng rồi. Người giấy? Là, kia người giấy lớn lên thực quỷ dị, hồng khăn trùm đầu hồng dày, mặt bạch bạch. Hai má dùng hồng giấy dán lên, cả người cười tủm tỉm, thoạt nhìn nói không nên lời khủng bố, chung quanh theo ta một người, ta thật dọa tới rồi, không rảnh lo khác, chạy nhanh chạy, ai ngờ ta mới vừa chạy đến một nửa, liền nghe được một người nữ sinh vẫn luôn ở kêu đau, nói nàng thần thượng rất đau, làm ta bồi bồi nàng, làm ta cứu nàng. Nghĩ vậy, Tô Lai sợ tới mức cảm xúc hỏng mất, hô, ngươi nói nàng có phải hay không cái kia người giấy. Ta giẫm nàng, nàng không chịu buông tha ta, liền tới tìm ta. Sở Từ nhíu mày, tối hôm qua thượng thân khẳng định là quỷ, nếu là có tu vi quỷ, sẽ so giống nhau đạo sĩ pháp lực còn muốn lợi hại, có thể thao tác người giấy cũng không phải cái gì việc khó. Sở Từ nhìn Tô Lai giống nhau, nhíu mày nói, này quỷ đêm nay còn sẽ tìm đến ngươi, ta yêu cầu ngươi phối hợp ta, lấy thủ thuật che mắt đã lừa gạt nữ quỷ, cứu ngươi mệnh. Tô Lai sửng sốt, khẩn trương nói, như thế nào phối hợp? Sở Từ nhìn Lục Cảnh Hành liếc mắt một cái, trầm giọng nói, đi mua một ngụm quan tài tới. Lục Cảnh Hành ngẩn ra, lại hai lời chưa nói, đem Chu Thản kêu lên, làm hắn đi mua quan tài, Chu Thản đang ngủ, hơn phân nửa đêm nhận được loại này mệnh lệnh, sợ tới mức chết khiếp, mua khác liền tính, đi mua quan tài. Này không phải ý định không cho người sống sao. Ngươi nói này đại trời lạnh, thiên âm trầm trầm, đêm nay khách sạn còn nháo quỷ, này lập tức thế nhưng làm hắn đi mua quan tài. Thật là không cho người đường sống. Chu Thản vẻ mặt đưa đám nghe lệnh đi mai táng cửa hàng, thức mau, đem một ngụm quan tài kéo khách quán. Khách sạn thấy bọn họ này trận trượng, đương nhiên không được bọn họ làm như vậy, chỉ là khách sạn nháo quỷ, việc này nếu truyền ra đi, khách sạn này sinh ý cũng đừng muốn làm, phía trước có cái khách sạn chính là bởi vì thường xuyên nháo quỷ, rất nhiều người ở trên mạng phát thiệp, dẫn tới khách sạn từ đây không ai dám đi. Nghĩ tới nghĩ lui, khách sạn lão bản đồng ý làm đoàn phim tới giải quyết, đối ngoại chỉ nói là vì đóng phim. Nhân này khách sạn cơ bản bị đoàn phim bao hạ, cơ hồ không có người ngoài lui tới. Sở Từ chỉ huy người đem quan tài đặt ở khách sạn trên giường, lại chỉ huy người đem pháp khí dọn xong, đem trong phòng này bố trí thành linh đường bộ dáng. Hết thể hoàn bị, nàng mở ra quan tài cái, trầm giọng nói. Ngủ đi vào. Ngủ đi vào. Tô Lai sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được nói. Đại sư, ngươi làm ta ngủ đi vào. Ngủ trong quan tài. Này. Này sao lại có thể? Như thế nào không được? Quan tài cũng là đầu gỗ làm, giường cũng là đầu gỗ làm. Có cái gì không giống nhau? Sở Từ nhướng mày. Đương nhiên không giống nhau. Tô Lai thét to, giường là cho người sống trụ, quan tài là cho người chết trụ. Sở Từ cong cong môi, đôi mắt mang theo ý cười. Ngươi cũng biết. Vậy ngươi là muốn ngủ một ngày quan tài, vẫn là muốn ngủ cả đời quan tài. Tô Lai cân nhắc lời này, sợ tới mức không nhẹ, lập tức cũng không dám nói cái gì, hai mắt một bế, cắn răng nằm đi vào. Ngủ ở trong quan tài, là rất nhiều người cả đời đều sẽ không có kinh nghiệm. Chờ có cơ hội thể nghiệm, đời này cũng liền không có. Tô Lai là diễn viên, phía trước diễn quá một ít lên sân khấu liền chết vai nữ phụ, dù vậy, cũng không có ngủ quá quan tài. Loại tình huống này, đoàn phim cũng là có thể miễn liền miễn, thật sự không tránh được, cũng là phải cho diễn viên bao lì xì. Tô Lai lần đầu tiên ngủ quan tài, đồng dạng là đầu gỗ, nhưng trong quan tài lại nói không ra kinh ngạc, nguyên bản Tô Lai cũng không cảm thấy khủng bố, nhưng là đương Sở Từ đem quan tài đóng lại. Tô Lai mắt thấy quang một chút ở trước mắt biến mất. Sợ hãi dần dần bò lên trên ngực, nàng sợ tới mức một câu không dám nói, chỉ run run nhắm mắt lại, nhậm Sở Từ đem quan tài cái đắp lên. Êm đẹp khách sạn nhiều khẩu quan tài, mọi người đều sợ tới mức không nhẹ, Lục Cảnh Hành Chu Thản đám người bồi Sở Từ đai ở trong phòng, Sở Từ đem quan tài đắp lên, lại duỗi thân ra tay, Chu đại ca, ta làm ngươi mua đồ vật đâu. Chu Thản đem một cái hắc bao ni lon đưa cho nàng, thấy Sở Từ từ bên trong móc ra một cái người giấy, bất giác khiếp đến hoảng. Lại nói tiếp. Nếu không phải hắn hôm nay đi mai táng cửa hàng, cũng không biết hiện tại mai táng tế phẩm làm như vậy rất thật, trước kia người giấy có thể nhìn ra tới là người giấy, hiện tại này người giấy xa xa vừa thấy, thế nhưng có người bộ dáng, thả trên mặt dán hai trường tròn tròn hồng giấy, rất giống lau má hồng người, hơn phân nửa đêm xem chân thật khiếp đến hoảng. Lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Chu Thản sờ sờ trên người nổi da gà, sợ tới mức sau này lui. Sở Từ móc ra người giấy, đứng ở trên mặt đất, này người giấy là dựa theo nàng yêu cầu kích cỡ chát, cùng người không sai biệt lắm bộ dáng, cao thấp mập ốm đều không sai biệt lắm. Nàng móc ra một lá bùa dán ở người giấy thượng, nói cũng kỳ quái, giờ khắc này, Chu Thản thế nhưng cảm thấy này người giấy sống sờ sờ chính là Tô Lai bộ dáng. Chu Thản lại một nhìn kỹ, người giấy vẫn là kia người giấy, nhưng theo Sở Từ niệm chú nhanh hơn, này người giấy lại như là sống giống nhau, làn da, ngũ quan, cao thấp mập ốm đều cùng Tô Lai giống nhau như lúc, giống như là bị xung tinh khí thần giống nhau, đột nhiên có người vị. Đồng nhiên, người giấy cười cười, lộ ra vô hạn mị thái. Nay tình hình quá khủng bố, Chu Thản hoảng sợ, kéo kéo Lục Cảnh Hành quần áo, nhỏ giọng hỏi, Cảnh Hành, ngươi cũng thấy rồi. Lục Cảnh Hành gật đầu, không lên tiếng. Chu Thản hướng hắn phía sau lui lại mấy bước. Lập tức, Sở Từ bắt đầu làm pháp, cũng không biết nàng như thế nào làm được, theo nàng chú ngữ càng niệm càng nhanh, này pháp thuật nổi lên tác dụng, khách sạn một trận tà phong thổi qua, bức màn bay lên, một cổ gió lạnh đột nhiên tiến vào. Chu Thản sợ tới mức không nhẹ, thiếu chút nữa đem Lục Cảnh Hành cấp ôm lấy. Lục Cảnh Hành nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng. Thức mau, một bóng người vào được, ngay cả Chu Thản đều thấy. Đương Chu Thản từ Lục Cảnh Hành cánh tay phùng thấy kia quỷ bộ dáng, Chu Thản sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra tới, Lục Cảnh Hành mặt vô biểu tình che lại hắn miệng. Chu Thản cứ như vậy trừng lớn đôi mắt, đầy mặt kinh sợ mà nhìn về phía cái kia trên mặt chỉ có một lỗ thủng nữ quỷ, nàng cả khuôn mặt đều như là bị người đào đi rồi, trên đầu liền một cái hắc động, không có đôi mắt, không có miệng. Cố tình nàng còn có người động tác, còn sót lại khỏe miệng chịu động, lộ ra quái dị cười. Chu Thản sợ tới mức không nhẹ, cũng là kỳ quái, không biết Sở Từ làm cái gì pháp thuật, quỷ tiến vào sau, thế nhưng không phát giác trong phòng có người, nàng cười lạnh một tiếng đi vào quan tài trước, kéo một bên người giấy, túng người giấy tay đi ra ngoài. Chu Thản chỉ xem tới được các nàng bóng dáng. Nữ quỷ nắm người giấy, tình cảnh này muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người. Lúc sau, người giấy đi theo nữ quỷ cùng nhau rời đi khách sạn. Sở Từ mới đi ra, đem quan tài mở ra một cái phủng, nói: "Ngươi đã an toàn, xuất hiện đi." Tô Lai sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, có lẽ là bởi vì nàng bị quỷ thượng thân quá, âm khí trọng, quỷ vừa tiến đến khi nàng liền đã nhận ra, lo lắng hãi hùng đến bây giờ, còn hảo Sở Từ đem nàng lôi ra tới. Lục Cảnh Hành cùng Chu Thản cũng đi tới, Lục Cảnh Hành mày rậm nhíu chặt, "Sở Từ, này quỷ khẳng định sẽ không bỏ qua, kia người giấy ra sao dùng?" Sở Từ nhìn chằm chằm nữ quỷ rời đi phương hướng. Lanh câu khỏe môi, quỷ muốn cái gì, ta liền cho nàng cái gì. Bên kia, nữ quỷ mang theo người giấy đi vào trong núi, đi vào một chỗ vách núi biên, nàng cười sờ hướng Tô Lai mặt, âm chắc chắc nói, ngươi mặt thật đẹp. Ta liền dùng ngươi mặt. Nói xong, thế nhưng vươn tay, móng tay ngạnh sinh sinh moi tiến Tô Lai trên mặt, đem nàng mặt moi xuất huyết thịt, một cái dùng sức, đem Tô Lai cả khuôn mặt ngạnh sinh sinh lén. Nữ quỷ nhìn về phía trong tay gương mặt này, cười nói, ta rốt cuộc có mặt. Ta rốt cuộc có mặt. Nói xong, đem Tô Lai huyết nhục mơ hồ mặt nhét ở chính mình trên mặt, vừa vặn đổ ở lỗ thùng khẩu, mà Tô Lai tắc bởi vì đã không có mặt, đau đớn không thôi, bụng mặt không ngừng kêu thảm thiết. Nữ quỷ nghe thanh âm này, cười lạnh một tiếng, lại giơ tay đem nàng hai cái tròng mắt sống sờ sờ moi xuống dưới, lấy máu tròng mắt ở nàng trong lòng bàn tay nhảy lên. Nữ quỷ cười ha ha, điên cuồng mà hô, ta rốt cuộc có mắt, ta có mắt. Vì thế, đem hai cái tròng mắt nhét vào trên mặt, cứ như vậy, nàng có hoàn chỉnh mặt. Có thể xem, có thể nói lời nói, có thể nghe. Nhưng xa xa đi theo nàng phía sau Sở Tử, nhìn đến lại là một cảnh tượng khác. Một cái không có mặt nữ quỷ, diện mạo đáng sợ, trên đầu chỉ một cái hắc động, nàng đem người giấy mặt moi xuống dưới, đem giấy dán ở chính mình trên mặt. Này người giấy mặt là giấy trắng làm, đôi mắt là tối om hai điểm, khoe miệng hơi câu, hai má dùng màu đỏ giấy cắt thành má hồng, chợt vừa thấy, như là ở nông thôn quỷ bà, nói không nên lời làm cho người ta sợ hãi. Nguyên bản liền đáng sợ diện mạo trở nên càng vì quỷ dị. Sở Từ nhịn không được kinh ngạc một chút. Lập tức, nữ quỷ nhận thấy được nàng, lạnh lùng nói, ai? Sở Từ đứng ra, nương ánh mặt trời, nữ quỷ có đôi mắt thế nhưng nhìn đến một nữ nhân hướng này đi tới. Nữ quỷ pháp lực không yếu, thấy Sở Từ, tự nhiên biết nàng pháp lực cao cường, lại đến, này hơn phân nửa đêm, thân là nhân loại, lại không sợ không sợ, như là tản bộ giống nhau đi theo nữ quỷ tới này hoang sơn dã lĩnh địa phương. Không có điểm pháp lực căn bản không dám như thế. Huống chi đối phương còn thấy được chính mình. Sở Từ cười lạnh, ngươi không cần biết ta là ai, ta không có đối đem chết quỷ báo tên của ta ham mê. Nữ quỷ mày lanh nhăn, sắc mặt đột nhiên trầm, sát khí hừng hực. Thật lớn khẩu khí. Ta hiện tại có mặt, có mắt, có thể nhìn đến đồ vật, ngươi cho rằng ta còn sẽ sợ ngươi không thành. Này hoang sơn dã linh địa phương, chỉ có mỏng manh ánh mặt trời, chung quanh không có bất luận cái gì ánh sáng, một trận gió lạnh thổi qua, phong xoay chuyển ở trong núi, nghe tới rất giống quỷ khóc, càng miễn bàn này chung quanh đều là bãi tha ma, cây cối lay động, rất giống là quỷ ảnh, người bình thường chỉ sợ phải bị dọa cái chết khiếp. Sở Từ lại nhìn chằm chằm nàng mặt lạnh cười một tiếng. Phải không? Ngươi có mặt có mắt, nhưng đừng cười ta. Dùng ngươi giấy mặt dành vinh quang, ngươi mặt thật đúng là không giống người thường. Nữ quỷ sắc mặt biến đổi, ngươi nói bậy. Ta mặt thật xinh đẹp, thực tinh xảo. Ta mặt thích hợp hóa trang, thích hợp miêu mi, ta mặt có thể cho bất luận cái gì nam nhân vì ta điên cuồng. Ta mặt thực mỹ. Thực mỹ? Mỹ? Có bao nhiêu mỹ? Sở Từ cười lạnh một tiếng, đồng nhiên móc ra pháp khí bảy cái trận pháp. Cái này trận pháp cũng là kỳ quái, trong lúc nhất thời, nữ quỷ bị nhốt ở trong đó, như thế nào đều ra không được, thật giống như chung quanh có rất nhiều bức tường giống nhau. Sở Từ đứng ở trận pháp ngoại, nhanh chóng niệm chú, đồng nhiên, sở hữu vô hình tường đều biến thành một mặt mặt gương. Này đó gương có thể chiết xạ ra quỷ ảnh, nữ quỷ nhìn mắt kính tử, sợ tới mức thét chói tai ra tới. Không, không, này không phải ta mặt. Nàng sợ tới mức hướng tả đi. Bên trái gương phóng đại ra nàng kia trương dọa người mặt, hướng hữu chạy, bên phải gương làm nàng không chỗ nào che giấu, nữ quỷ mặc kệ hướng nào, sở hữu gương đều chiếu ra nàng mặt, nàng căn bản không có mặt. Nàng trên mặt dán một trương giả người mặt, làm nàng thoạt nhìn càng dọa người, nữ quỷ che lại chính mình mặt, thét to. Không, ta mặt thực mỹ. Thực mỹ. Đây là nhất thích hợp ta mặt. Sở Từ cười lạnh một tiếng, móc ra sư đao, nhanh chóng niệm chú, trong lúc nhất thời sư đao sát khí kinh sợ khai. Đem nữ quỷ giấy mặt sốc bay lên, làm nữ quỷ trên mặt cái kia động chiếu vào sở hữu kính mặt, nữ quỷ hỏng mất hô to, điên cuồng mà va chạm kính mặt, tưởng từ trận pháp tránh thoát mở ra, nhưng mà Sở Từ sớm có chuẩn bị, nàng chú pháp càng niệm càng nhanh, đồng nhiên, người giấy mặt thiêu lên, người giấy trên người vốn là có phụ chú, này một thiêu, làm nữ quỷ thân thể tức khắc bốc cháy. Lên! Nữ quỷ thống khổ mà thét chói tai xin tha, nhưng mà Sở Từ lại không có một tia thương tiếc chi ý. Tuy rằng hôm nay nữ quỷ chỉ là đem người giấy mặt xé xuống dưới, nhưng đây là bị chính mình đụng phải. Nếu không phải Tô Lai vận khí tốt gặp được nàng, chỉ sợ hiện tại bị xé xuống tới chính là Tô Lai mặt, đã có hại người chi ý, Sở Từ liền không thể dung nàng. Thức mau, hỏa càng thiêu càng lớn, nữ quỷ bị chân hỏa vây khốn. Sở Từ lại móc ra sư đao, một đao bổ tới, nữ quỷ trốn tránh không kịp, thức mau, thân hình hóa thành cho tàn, biến mất ở trong không khí. Nàng đi rồi, Sở Từ đi vào trận pháp. Đem người giấy mặt hồ hồi nó trên mặt, mặc kệ như thế nào, này người giấy cũng coi như là giúp chính mình, không đạo lý làm nó không có mặt, ném tại đây rừng núi hoang vắng địa phương, bốn phía đều là kính mặt, Sở Từ vào chính mình trận pháp, nhịn không được nhìn về phía trong gương mặt. Mỗi người đều có một khuôn mặt, này mặt nếu là xem không tốt, bị người khác trộm đi. Ngươi mặt liền không hề là ngươi mặt. Giải quyết hảo chuyện này, Sở Từ thế đoàn phim làm pháp thuật, một lần nữa làm cái khởi động máy nghi thức. Trên thực tế nàng đã sớm như vậy đối Lục Cảnh Hành nói, nhưng Sở Từ việc học khẩn trương, rất khó tiến đến vừa lúc thời gian, liền nghĩ chờ nàng có rảnh tới làm pháp thuật là được, ai biết sẽ gặp được như vậy sự. Cũng may đoàn phim diễn viên chính đều là Sở Từ xem qua sinh thần bát tự, trên cơ bản đều là không tồi mệnh cách, có thể nổi như cồn, cũng có thể vượng người bên cạnh, này ba mệnh cách cực vượng người tụ tập đến cùng nhau, không sợ Sở Từ diễn không hỏa, bởi vậy, bọn họ liền tính gặp được vấn đề, cũng sẽ không có trở ngại. Tô Lai vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì lúc trước thí diễn lúc sau, mọi người muốn lưu lại sinh thần bát tự. Hiện tại nàng rốt cuộc đã hiểu, nguyên lai trong vòng đồn đãi đều là thật sự, nghe nói Lục Cảnh Hành bạn gái rất biết đoán mệnh, không chỉ có giúp Lục Cảnh Hành chiêu hồn, còn làm Lục Cảnh Hành chụp quá diễn đều lửa lớn, nghe nói kỳ lạ bị cáo này bộ vốn ít chế tác, sở dĩ có thể đoạt được hơn 1 tỷ phòng bán vé, trở thành phòng bán vé hát mã, này bộ diễn vì Lục Cảnh Hành thắng được thực tốt danh tiếng. Vì Lục Cảnh Hành tái nhậm chức đánh xinh đẹp khắc phục khó khăn, làm Lục Cảnh Hành bất chi. Bất giác chuyển hình vì thực lực diễn viên, bỏ đi thần tượng người ngoài, lấy hai nạn xe cộ sau mặt một lần nữa xuất đạo. Trừ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác đoàn phim diễn viên đều phát hỏa một phen, bị đại gia chú ý, có người nói, này hết thảy đều là bởi vì Sở Từ vì đoàn phim làm pháp quan hệ, mà hiện tại Sở Từ vì nữ thần tính đoàn phim làm pháp, này bộ diễn khẳng định tất hỏa không thể nghi ngờ. Kia nàng làm nữ xứng. Có phải hay không cũng tất hỏa không thể nghi ngờ. Tô Lai bị chính mình suy đoán kích động tới rồi, nàng nhịn không được lôi kéo Sở Từ, thấp giọng hỏi. Sở đại sư, cảm ơn ngươi giúp ta, ta có thể hay không mặt dày hỏi một chút, ta có hay không hồng vận thế. Sở Từ cười, nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, Tô tiểu thư đây là hoài nghi ta còn là hoài nghi chính mình. Tô Lai ngẩn ra, chỉ nghe Sở Từ lại cười nói, yên tâm đi, Tô tiểu thư, ngươi không chỉ có sẽ hồng, còn sẽ đỏ thẫm. Thả đỏ lên hồng thật lâu, có thể nói, sự nghiệp của ngươi vận so Tô Đài đều phải hảo, nói các ngươi họ Tô người có phải hay không đều lớn lên xinh đẹp vận khí lại hảo. Tô Lai tâm bùn bùn thằng nhảy, Tô Đài trước mắt chính là minh tinh hạng nhất, hiện tại hồng muốn chết, cùng nhan thuật giống nhau, đề tài độ cao, kỹ thuật diễn hảo, tác phẩm hảo, vận khí tốt, Tô Đài thật là hỏa không thể hiểu được, nhưng cố tình thích nàng người rất nhiều, Tô Lai chính mình hiện tại mới diễn một cái tiểu vai phụ, tuy rằng làm đỏ thâm mộng, lại chưa từng nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ so Tô Đài còn lợi hại. Nàng không thể tin được nói, đại sư, ngài nhưng đừng an ủi ta. Sở Từ cười cười, cô nương này tướng mạo tương đương không tồi, xinh đẹp là một chuyện, nàng người thiện lương bổn phận, SQ lại cao, khiến cho nàng có thể ở cái này trong vòng hôn đến khai, cái gọi là tiểu hồng dựa nỗ lực, đại hồng dựa mệnh, chính là đạo lý này, Tô Lai gương mặt này xinh đẹp lại có ký ức điểm, trời sinh là ăn này chén cơm, Sở Từ đương nhiên sẽ không bỏ qua vị này tương lai ảnh hậu, liền muốn Lục Cảnh Hành đem nàng làm ra diễn vai phụ, tương lai chờ Tô Lai đỏ, Sở Từ này bộ diễn, khẳng định còn sẽ bị người nhảy ra tới xem, ai kêu này điện ảnh là tương lai ảnh hậu Tô Lai màn huỳnh quang xử nữ làm đâu. Tô tiểu thư, tương lai nếu là được ảnh hậu, nhớ rõ ta nói lời này là được. Tô Lai đỏ mặt, kích động nói, đại sư, kéo ngài cắt ngôn, ta tương lai nếu là thực sự có này vận thế, nhất định tới cửa cảm tạ. Sở Từ cười cười, lại đi nơi khác thế Lục Cảnh Hành điều trị đoàn phim phong thủy. Nay đoàn phim thực tiên, Sở Từ lại kêu trong nhà quỷ nhóm lại đây cấp Lục Cảnh Hành trấn trạch, có việc tùy thời hội báo, cứ như vậy, có nàng các tiểu đệ trấn, cái này đoàn phim mặt khác quỷ căn bản vào không được. Lục Cảnh Hành đã làm đạo diễn lại làm diễn viên, đặc biệt bận rộn, căn bản không rảnh lo chiếu cố Sở Từ, hắn thực xin lỗi, tổng cảm thấy chính mình hẳn là nhiều chiếu cố nàng. Sở Từ bật cười nói, ta lại không phải cái loại này tùy thời yêu cầu ngươi chiếu cố tiểu nữ sinh, yên tâm đi, ta chính mình trở về. Hảo, về đến nhà cho ta điện thoại. Lục Cảnh Hành ở nàng mi tâm hôn một chút, á khí nhập nhĩ, tiếp theo, ngươi khẳng định chạy không thoát. Ta muốn ăn ngươi. Sở Từ nhướng mày, vước cái mị nhãn, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Lục Cảnh Hành bị này một khiêu khích, hừ cười nói, ngươi chờ. Sở Từ cười cười, cùng hắn phất tay cáo biệt, tài xế cùng Sở Từ rất quen thuộc, thấy Lục Cảnh Hành thân ảnh biến mất không thấy, mới cười nói. Chúng ta Lục tiên sinh hảo phúc khí. Nga. Sở Từ cười cười, lời này sao giảng. Có Sở cô nương như vậy xinh đẹp lại lợi hại bạn gái, đây là Lục tiên sinh phúc khí. Sở Từ cười cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ xem chung quanh sân cảnh, phong cảnh cùng kiếp trước vẫn chưa có quá lớn bất đồng, chỉ là người tâm thái thay đổi rất nhiều, kiếp trước nàng không sợ gì cả, cùng đại pháp sư đấu pháp nhiều năm, căn bản không để bụng sinh tử, nhưng hiện tại, có để ý người, thế nhưng bỗng nhiên trở nên tích mệnh, luôn muốn sống lâu một năm cũng là tốt, có thể cùng hắn cùng nhau xem càng nhiều phong cảnh. Bỗng nhiên, một cái phanh gấp, Sở Từ nghi hoặc, làm sao vậy? Không biết có phải hay không xe vận tải rớt mấy túi nước bùn, chặn lộ, ngài trước ngồi, ta đi xuống đem xi măng dọn khai. Sở Từ nhìn lại, chỉ thấy lộ trung gian xác thật nhiều chút xi măng túi, chợt vừa thấy cùng sở hữu mười mấy túi, rớt mười mấy túi nước bùn cũng chưa phát hiện, có thể tưởng tượng này xe vận tải lớn quá tải có bao nhiêu nghiêm trọng, hơn nữa nơi này đúng là đường dốc, xe vận tải không thể đình, nếu không dễ dàng lật nghiêng, liền làm này xi măng chặn lộ. Sở Từ xuống xe, mới vừa dọn mấy túi, liền thấy một cái trang điểm giản dị nông thôn phụ nữ đi tới, thấy bọn họ dọn đồ vật, phụ nữ không nói hai lời, vén tay háo hỗ trợ khuôn vác, này phụ nữ làm việc rất lợi hại, vài cái liền đem xi măng túi kháng đến ven đường đi, liền tài xế đều xem ngây người. Hảo! Như vậy liền không gì sự. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, liền thấy này phụ nữ trên mặt che âm sắc khí, lại kết hợp nàng tướng mạo, có thể thấy được này phụ nữ có người nhà qua đời. Đại tỷ, ngươi là người địa phương. Phụ nữ hàm hậu mà cười cười, lắc đầu nói, yêm không phải người địa phương, nhà yêm ly này có 1000 hơn dặm lộ đâu, ta đây tới nơi này là vì tìm yêm đệ đệ. Đệ đệ? Sở Từ cố ý hỏi, ngươi đệ đệ ở thân thành làm công. Đúng vậy, hắn mười mấy tuổi liền ra tới làm công, tại đây dưới chân núi nhà xưởng làm việc, yêm thường xuyên tới xem hắn, vì tỉnh tiền, yêm đệ đệ đã nhiều năm không về nhà ăn Tết, mỗi năm đúng hạn gửi tiền về nhà cấp yêm ba mẹ xây nhà, nhưng năm nay, hắn không gửi tiền. Đánh hắn điện thoại cũng không đả thông, cha mẹ lo lắng hắn an toàn kêu ta đây tới tìm hắn, nguyên bản yêm cũng là không nghĩ tới, mắt thấy liền phải đến năm, trong nhà một đống sự tình, nhưng ai biết tối hôm qua yêm làm rớt. Ngộng, mơ thấy yêm đệ đệ đứng ở một cái đống cỏ khô bên cạnh, túi đầu vẫn luôn dùng chân đi cuốc đất, hắn ăn mặc yêm cho hắn mua quần áo, bộ dáng cũng cùng sống giống nhau như lúc, này ngộng quá chân thật, Yêm bị sợ hãi, cảm thấy trong lòng không yên ổn, liền chạy tới nhìn xem, ai ngờ nhà xưởng nói hắn thật nhiều thiên không đi làm, đã bị sa thải. Sở Từ nhíu mày, chỉ dựa vào Ngộng đương nhiên thuyết minh không được cái gì, nhưng này phụ nữ tướng mạo đã cho thấy, nàng đã chết thân nhân. Người còn mơ thấy cái gì? Phụ nữ tới trong thành cũng không có người nói chuyện, thật vất vả gặp được một cái chịu nghe chính mình nói chuyện, lập tức toàn bộ đem mơ thấy đều nói ra. Yêm đệ đệ còn nói kêu ta đây tới tìm hắn, nói hắn lại đói lại lãnh, kêu ta đây tới giúp giúp hắn, cho hắn mang thân sạch sẽ quần áo, kêu yêm nhất định phải tìm được hắn. Sở Từ suy nghĩ một lát, cho nàng một lá bửa. Như vậy đi. Ngươi đi trước cục cảnh sát báo án, nếu ngươi đệ đệ thật sự ngộ hại, cảnh giác bên kia khẳng định có đăng ký, nếu ngươi đêm nay lại làm được loại này mộng, ta này phù chú có thể giúp ngươi nhớ mỗi cái chi tiết, ta lại lưu cái điện thoại cho ngươi, nếu yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc cho ta gọi điện thoại. Phụ nữ sửng sốt, không nghĩ tới sẽ gặp được như vậy người hảo tâm, lập tức cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật là người tốt. Sở Từ cười, ngươi cũng là người tốt. Phụ nữ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, Yêm cũng không có làm cái gì, chỉ là mấy túi nước bùn mà thôi. Ngày mùa khi dọn lúa mạch, Yêm một dọn chính là mấy chục túi, không mang theo hàng hổ. Sở Từ cười, lại dặn dò vài câu liền về nhà. Đêm đó, ngày kế sáng sớm, nữ nhân này quả nhiên cho nàng gọi điện thoại. Ngươi hảo tâm. Ngươi liêu quá chuẩn, Yêm tối hôm qua lại mơ thấy Yêm đệ đệ, lần này hắn kêu Yêm nhớ rõ địa chỉ, đi tìm hắn, còn nói thiên quá lạnh, hắn một người lẻ loi hưu quạng thực đáng thương, làm Yêm cho hắn mang thân quần áo, mang điểm ăn đi. Sở Từ nghe vậy, nói, ngươi đem ngươi đệ đệ sinh thần bát tự báo cho ta. Nữ nhân báo, Sở Từ bấm tay tính toán, nói, xin lỗi, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Phụ nữ vừa nghe lời này, thân mình liền không có kính nhi, nói thật nàng vẫn luôn có dự cảm. Từ khi nàng ở quê quán làm cái này mộng, nàng tổng cảm thấy đệ đệ đã không còn nữa, nhưng nàng không dám cấp người trong nhà nói, sợ cha mẹ đỉnh không được. Ngươi hảo tâm, chẳng lẽ ta đệ đệ hắn thật sự là ngươi cầm tối hôm qua ta cho ngươi phụ chú, dựa theo ngươi trong mộng đi qua đường đi, phụ chú sẽ mang ngươi đi hắn bị giết địa phương, dựa theo ngươi đệ đệ sinh thần bát tự tới xem, ngươi đệ đệ chết địa phương bốn phía đều là thủy, hẳn là cái chỗ nước cạn cô đảo giống nhau địa phương, ngươi đệ đệ hiện tại thân thể bị thủy vây quanh. Cho nên lại lánh lại đói, ngươi đi thời điểm nhớ rõ mang cái áo đông, làm hắn ấm áp điểm lên đường. Phụ nữ vừa nghe, lập tức khóc, cũng không biết sao, nàng chính là tin tưởng cô nương này chưa nói dối, tuy nói đoán mệnh việc này thực tà hồ, nhưng nằm mơ cũng thực tà hồ, đệ đệ thế nhưng báo mộng cho chính mình làm chính mình tới tìm nàng, việc này căn bản giải thích không thông. Phụ nữ khóc lóc đáp ứng, đêm đó đi báo cảnh. Cảnh sát nhân dân Tiểu Trịnh hoảng sợ, hoài nghi chính mình nghe lầm. Cái gì? Ngươi đệ đệ báo mộng cho ngươi đi báo nguy. Là, ta đệ đệ báo mộng cho ta, nói hắn lại đói lại lãnh, kêu ta đi tìm nàng, còn dẫn ta đi một lần, ta hy vọng các ngươi có thể mang ta cùng đi tìm nàng. Cảnh sát nhân dân nhóm theo bản năng hoài nghi nữ nhân này được bệnh tâm thần, nhưng nữ nhân này nói chuyện rất bình thường, nhưng báo mộng loại sự tình này thật sự quá tà hồ. Đại gia liếc nhau, cuối cùng vì trấn an nàng, vẫn là cùng nàng cùng nhau ra tranh cảnh. Ngươi biết đi như thế nào? Ta biết. Phụ nữ Vương Hoa Quế nhéo Sở Từ cấp phụ chú, nói cũng kỳ quái, giờ khác này trong ngộng hết thảy đều rõ ràng lên, dường như này phụ chú, cũng giống như là nàng đệ đệ ở chỉ dẫn, tóm lại nàng căn bản không cần suy xét là có thể nhớ rõ sở hữu lộ, thực mau, nàng mang cảnh sát đi rất xa chỗ một cái cỏ lau mà, này cỏ lau mà bốn phía đều là thủy, chỉ bị cỏ lau vây quanh nơi này hình thành một cái cao điểm, như là tiểu đảo giống nhau, Vương Hoa Quế bỗng nhiên khóc ra tới, chỉ vào cỏ lau mà nói, chính là này. Yêm đệ đệ chính là chết ở này. Cảnh sát nhân dân dọa tới rồi, hỏi lại, ngươi như thế nào biết? Là hắn báo mộng nói cho ta. Yêm ngày hôm qua còn gặp được một cái tiểu cô nương, nàng đoán mệnh tính ra tới Yêm đệ đệ đã chết. Nàng cũng nói, Yêm đệ đệ bị chôn địa phương tứ phía đều là thủy, khẳng định là nơi này. Cảnh sát nhân dân nhóm nhìn chằm chằm nàng, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự không thể nói lý, nằm mơ. Đoán mệnh. Nếu là này đó đều hữu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Khi bọn hắn là ăn mà không làm sao. Bọn họ mỗi ngày liều sống liều chết đi bắt người xấu bảo hộ dân chúng an toàn, dân chúng khét ngược, động bất động tin tưởng báo mộng tin tưởng đoán mệnh, muốn thật là dùng được, dứt khoát sở hữu cảnh sát nghỉ tính, lưu đoán mệnh đảm đương cảnh sát. Mấy cái cảnh sát nhân dân tức giận mà nói, đại tỷ, không phải chúng ta không tin ngươi, ngươi xem nơi này, là có thể chôn thây. Chiếu ngươi nói, ngươi đệ đệ khổ người như vậy đại, nếu muốn chôn thây kia đến phí nhiều ít kính nhi. Phụ nữ như mày, như thế nào không thể. Nay chung quanh đều là thủy, tìm cái thuyền là được. Cảnh sát nhân dân nhóm nói không ra lời, nếu đều ra tới, liền đi xem, đã chết nàng này tâm, đỡ phải 5 lần 7 lượt tới tìm. Đương nhiên, dựa đoán mệnh cùng báo mộng được đến tin tức căn bản không có khả năng là thật sự. Nói cách khác, nơi này không có khả năng có thi thể. Nàng nhất định phải thất vọng. Cảnh sát nhân dân nhóm nghĩ, qua đi nhìn tình huống, nguyên tưởng rằng thực mau liền có thể kết thúc công việc về nhà, ai ngờ xem xét cảnh sát nhân dân cả kinh kêu lên. Lão đại, không hảo. Nơi này cắt đất bị người động quá. Bị người phiên động đại khái 2 mễ trường, chính thích hợp chôn thây. Đại gia cả kinh, đều chạy tới nơi, lúc sau cục cảnh sát phái người tới tiếp viện, thực mau, thổ bị đào khai, một khối cao lớn nam tính thi thể bị đào ra tới. Bởi vì chung quanh thấm thủy, nam nhân thân thể bị ngâm mình ở trong nước, đã sưng to, lại nhân thiên lãnh, hư thối tình huống không rõ ràng, bị Vương Quế Hương liếc mắt một cái nhận ra tới. Vương Quế Hương khóc thảm, nay đệ đệ là nàng một tay mang đại, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, cha mẹ đều đi ra ngoài làm việc, trong nhà hài tử không ai hỏi. Vương Quế Hương cái này làm trưởng tỷ chỉ phải gánh vác khởi gia đình trọng trách, nấu cơm, mang đệ muội, giặt quần áo làm việc, cái gì đều là nàng, có thể nói, nàng là đã làm tỷ tỷ lại làm mẫu thân, đệ muội đối nàng so mẹ còn thân, đệ đệ từ nhỏ học tập không hảo ra tới làm công, người khác.